7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 71, Trấn sát Hàn Thiên 1. Tiếp dẫn sứ nói, người có chút hiểu lầm rồi, tiêu diệt, không có nghĩa là phải giết hết người của Hắc Phong trại, ba người các ngươi chỉ cần tìm cách giết chết đại đương gia của Hắc Phong trại là được. Các ngươi chỉ phụ trách giết yêu ma, còn việc tiêu diệt thổ phỉ sẽ do người khác làm, hơn nữa, thông tin ta cung cấp vẫn chưa hoàn chỉnh, nhiệm vụ khảo hạch sẽ không bao giờ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Trấn Ma Ti đã điều tra rõ, đại đương gia của Hắc Phong trại là một con yêu ma chân cảnh tam phẩm, người đã giết được con yêu ma chân cảnh tứ phẩm là hùng yêu, thì giết một con yêu ma tam phẩm không phải là việc khó. Chỉ là chân cảnh tam phẩm, lại chỉ cần giết đại đương gia Hắc Phong trại, độ khó lập tức giảm đi nhiều. Vệ Phàm nhìn sang Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, nếu các ngươi không có vấn đề gì, thì nhiệm vụ này nhận thôi. Hai người tất nhiên không có ý kiến. Nhiệm vụ đã được quyết định. Các ngươi có 5 ngày để hành động, nếu sau 5 ngày mà đại đương gia Hắc Phong trại còn sống, thì khảo hạch của các ngươi coi như thất bại. Ta bổ sung thêm một câu nữa, mỗi người chỉ có 3 cơ hội khảo hạch, nếu cả 3 lần đều thất bại, thì sẽ không còn cơ hội để vào Trấn Ma Ti nữa. Tiếp dẫn sứ nói xong liền rời đi, để đảm bảo tính công bằng, trước khi 3 người Vệ Phàm hoàn thành nhiệm vụ, ông ta sẽ không xuất hiện trước mặt họ nữa. Ninh Hiên nhìn Vệ Phàm, Vệ huynh có kế sách gì không? Con yêu ma đó ẩn nấp trong ổ thổ phỉ, giết không dễ đâu. Với sức chiến đấu của Vệ Phàm cộng thêm 2 người bọn họ, giết một con yêu ma chân cảnh tam phẩm không khó, cái khó là làm sao giết được đại đương gia Hắc Phong trại mà không phải đối mặt với cả ổ thổ phỉ. Vệ Phàm lắc đầu, hắn không có kế sách nào cả, cách duy nhất mà hắn nghĩ ra trước đây chính là tấn công từ bên trong, giết 3 gã đương gia trước. Đại đương gia của Hắc Phong trại quá kín tiếng, nhiều năm qua chẳng mấy ai biết hắn là yêu ma. Dùng mưu kế không thể dụ hắn ra khỏi trại. Trước đây ta đã định quét sạch Hắc Phong trại, đã thu thập không ít thông tin về chúng, nhưng chưa đến tận nơi quan sát, tối mai chúng ta sẽ đến gần Hắc Phong trại xem xét trước rồi tính. Nếu không thể thì sẽ tấn công trực tiếp, mang chuông vàng ra mà đập. Những người khác thì chưa chắc, nhưng Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung thì vẫn có thể tin tưởng. Hoặc có thể để Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên chờ ở dưới núi, một mình hắn quét sạch Hắc Phong trại. Trước đây hắn e ngại vì không biết rõ thực lực của đại đương gia Hắc Phong trại, giờ đã có tin tức chính xác, sự e ngại đó gần như không còn nữa. Sau khi hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt ngày mai, 3 người họ liền rời quán ăn và mỗi người một ngả ra về. Sau khi về nhà, Vệ Phàm mang theo một túi đồ rồi lại lần nữa ra ngoài, trong túi không có gì khác, chính là những bí kíp và một ít vàng bạc mà hắn đã tịch thu trước đây. Lần này đi Tô Thành gia nhập Trấn Ma Ti, không biết khi nào mới có thể quay lại. Tự nhiên phải để lại cho gia đình chị gái ít đồ. Gần đây hắn đã làm rất nhiều việc cho Vân Thành, nhưng cũng đắc tội không ít người, vì thế vẫn chưa liên lạc với gia đình chị gái. Giờ đây kẻ thù đã chết hoặc bị bắt, hắn không còn những lo ngại đó nữa. Đi một đoạn, một căn nhà nhỏ hiện ra trước mắt, còn không bằng căn nhà mà Vệ Phàm đang ở. Gia đình chồng của chị hắn không phải là nhà giàu có, chỉ là một gia đình bình thường, làm một số công việc thủ công để mưu sinh. Cứu cứu, ôm! Vừa bước vào cửa, cháu trai đã chạy ào tới, Vệ Phàm liền cúi người bế nó lên. Tiểu Phàm, sao em lại đến đây? Nghe thấy tiếng động, chị gái và anh rể cũng bước ra. Đến thăm mọi người thôi. Ôm lấy cháu trai, Vệ Phàm bước vào nhà ngồi xuống, tiện tay đặt túi đồ mang theo xuống. Rất nhanh sau đó, chị em bắt đầu trò chuyện về gia đình. Họ nói chuyện mãi đến khuya, Vệ Phàm nói rõ về việc mình sẽ đi Trấn Ma Ti và giao lại những thứ đã mang tới. Sau đó, hắn mới đứng dậy ra về. Đến rồi, chỉ cần lúc hắn mở cửa, ta vung đao chém tới, cho dù hắn có là cao thủ ích huyệt tầng 5 cũng phải chết thảm. Giết hắn xong, lập tức rời khỏi Vân Thành, đuổi theo Hàn Bách, dù cho người của Trấn Ma Ti có đến điều tra, cũng không tra ra được là do ta giết. Hàn Thiên đứng sau cánh cửa của sân nhà Vệ Phàm, nín thở, đợi khoảnh khắc Vệ Phàm mở cửa. Theo như những gì hắn nghe ngóng, sức chiến đấu của Vệ Phàm chỉ ở khoảng ích huyệt tầng 3, còn bản thân Hàn Thiên thì có tu vi ích huyệt tầng 4, nếu tấn công bất ngờ, hắn tin chắc có thể một đao chém chết cả cao thủ ích huyệt tầng 5. Hả, bước chân dừng lại rồi, chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta? Hắn phát hiện tiếng bước chân từ xa đến gần, khi đến gần cửa thì dừng lại, không bước tới mở cửa. Ra đi, muốn trốn sau cửa để đánh lén ta sao? Trong khi hắn còn đang nghi hoặc không yên, thì từ phía bên kia cửa vang lên một giọng nói bình tĩnh. Hắn phát hiện ra mình thế nào? Chẳng lẽ hắn đang giả vờ? Hàn Thiên vẫn không dám tin là mình đã bị phát hiện, nhưng khí cơ bên ngoài bắt đầu dâng lên. Chương 72, trấn sát Hàn Thiên 2. Lúc này, hắn hiểu đối phương đã thực sự phát hiện ra mình, nếu còn không ra, đối phương sẽ phá nát cánh cửa. Cảnh giác thật đấy, có thể phát hiện ra ta, nhưng ta rất tò mò, người đã phát hiện ta, sao không tương kế tiểu kế mà đánh lén ta? Hàn Thiên mở cửa ra, liền thấy Vệ Phàm đứng không xa, một tay đặt lên chuôi đao, khuôn mặt không chút biểu cảm ngạc nhiên. Vệ Phàm lắc đầu, bởi vì ta không muốn làm hỏng cánh cửa của mình, ngày mai lại phải gọi người đến sửa. Hắn nhìn người trước mặt bịt kín mặt bằng vải đen, bảng thông tin trước mắt bắt đầu nhấp nháy. Hàn Thiên, Ích Huyệt tầng 4, giết người đoạt bảo, tàn sát người vô tội. Giết hắn, có thể được 40 năm công lực. Vệ Phàm vẫn thích giết yêu ma hơn, vì yêu ma bạo nhiều công lực hơn. Tên Hàn Thiên trước mặt này là cao thủ Ích Huyệt tầng 4, ngang hàng với Hùng Yêu là yêu ma chân cảnh tứ phẩm, nhưng Hùng Yêu có thể bạo 160 năm công lực, còn Hàn Thiên chỉ bạo được 40 năm. Trong ánh mắt Hàn Thiên thoáng qua một tia ngạc nhiên, không ngờ Vệ Phàm vì không muốn làm hỏng cánh cửa của hắn nên không đánh lén mình, xem ra ngươi rất tự tin, nghĩ rằng không cần đánh lén cũng có thể giết được ta. Nói ra thân phận của ngươi, tại sao lại đến giết ta, ta có thể cho ngươi một cái chết nhanh chóng. Vệ Phàm không vội ra tay, cao thủ Ích Huyệt tầng 4, ở một nơi nhỏ như Vân Thành gần như không có ai như vậy, gia đình bình thường không thể nào nuôi nổi loại cao thủ này. Nhân vật như vậy đến ám sát hắn, tốt nhất nên tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, tìm hiểu rõ nguồn gốc của Hàn Thiên, nếu còn có kẻ thù khác, cũng nên tiêu diệt hết. Trẻ tuổi mà thật ngông cuồng, ở một nơi truyền thừa không hoàn chỉnh thế này, người giết vài con yêu ma thì tưởng mình vô địch thiên hạ sao? Hắn đã xác định người trước mặt chính là đầu lĩnh Vệ Phàm, vì sự ngông cuồng này giống hệt như những gì hắn đã nghe về Vệ Phàm. Hàn Thiên lập tức nói, không nói nhiều với ngươi nữa, tiễn ngươi lên đường, kiếp sau nhớ đừng có ngông cuồng như vậy. Hắn vung bảo đao trong tay lên, đồng thời lao tới, một đạo đao khí chém thẳng về phía Vệ Phàm. Đao khí chưa tới, một luồng hàn khí lạnh buốt đã tỏa ra khắp nơi, khiến không khí đột nhiên lạnh giá, như thể mùa đông ập đến. Vệ Phàm không thay đổi sắc mặt, bàn tay bỗng nhiên phồng lớn lên, trên người lờ mờ vang lên tiếng gầm rú, một chưởng liền đánh nát đao khí của Hàn Thiên. Đón đao khí bằng tay không? Hai mắt Hàn Thiên trợn tròn, thân thể tên này là sắt thép sao? Đao khí của hắn thậm chí không làm rách nổi da của đối phương, chỉ để lại một ít bông tuyết trên tay. Không phải Vệ Phàm mạnh nhất là Long Ngâm Toái Thiên chỉ sao? Sao bây giờ lại là cao thủ luyện thể rồi? Trong khoảnh khắc, Hàn Thiên nhận ra rằng thông tin mình thu thập được hoàn toàn sai lầm. Chỉ có vậy thôi sao? Ta còn tưởng ngươi lợi hại lắm, ngay cả Hùng Yêu ngoài thành cũng không bằng. Thân hình Vệ Phàm nhanh như chớp, hắn thậm chí chưa rút đao ra, nhanh chóng tiến lên trước và tung ra một chưởng nữa. Cự Hùng Chưởng không hề yếu, là võ học chân ý duy nhất mà hắn nắm giữ, trong những chiêu thức giết người của hắn, chưởng pháp này có thể xếp vào top đầu, chỉ có điều, sức mạnh của Hùng Yêu còn vượt trên cả hắn, thân thể cũng kinh khủng, vì thế mà Cự Hùng Chưởng lại trở nên mờ nhạt trước Hùng Yêu. Trong nháy mắt, không khí vang lên tiếng nổ đùng đoàng, một áp lực khủng khiếp như Thái Sơn áp đỉnh đập xuống Hàn Thiên. Võ học chân ý, chưởng pháp khổ luyện. Đồng tử của Hàn Thiên co rút mạnh, tiếng gầm lớn vang vọng trong đêm đen. Hắn như nhìn thấy một con gấu khổng lồ đang nổi giận. Hắn liều mạng thu hồi bảo đao, chém thẳng vào bàn tay to lớn kia. Trong đêm tối, luồng đao quang chói mắt gần như ngưng tụ thành thực thể, trong khoảnh khắc chém vào bàn tay đang vung tới. Uy lực của nhát đao này mạnh hơn nhát đao trước rất nhiều. Đang, một tiếng nổ vang vọng, Hàn Thiên cảm thấy mình như chém vào một ngọn núi khổng lồ đang lao tới. Trong khoảnh khắc, đao quang vỡ tan, hay đầu cổ tay hắn nứt toác. Bảo đao cũng tuột khỏi tay, suýt chút nữa cắt vào đầu hắn. Thật nguy hiểm, hắn toát mồ hôi lạnh, nếu không nhờ chân khí hộ thể đánh bật bảo đao ra, thì hắn đã bị chính bảo đao của mình giết chết. Đây là quái vật, phải chạy. Trong khoảnh khắc, hắn lập tức từ bỏ ý định giết Vệ Phàm để báo thù cho Phan Thành Chủ, thực lực của hai người căn bản không cùng một cấp độ, sức mạnh khủng khiếp và thân thể cứng cỏi như thép của đối phương khiến hắn không có chút cơ hội nào phá vỡ phòng ngự. Tuy nhiên, khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện, chưa kịp hành động, bàn tay khổng lồ đánh bay bảo đao đã phá vỡ chân khí hộ thể của hắn, chộp thẳng vào cổ hắn. Cảm giác ngạt thở, cộng thêm cơn đau kinh khủng như cổ sắp bị bóp nát, khiến hắn không kìm được phát ra âm thanh khó chịu. Bây giờ, có thể nói cho ta biết tại sao ngươi đến giết ta được chưa? Vệ Phàm giật mạnh tấm vải đen xuống, trước mắt hắn là một khuôn mặt trung niên, vẫn còn hiện rõ nét kinh hãi. Đừng mơ, có bản lĩnh thì giết ta đi. Sau này sẽ có người báo thù cho ta. Hàn Thiên cảm thấy có thể thở được, dù trong sự sợ hãi nhưng hắn không chịu khuất phục. Chương 73, thu được bảo đao. Vệ Phàm nở nụ cười hiền hòa, giết ngươi không vội, chẳng phải ngươi muốn có người báo thù sao? Nhớ họ không báo thù cho ngươi thì sao? Ngươi cứ nói cho ta biết ai sai ngươi đến giết ta, ta sẽ đi tìm họ, như thế nhất định sẽ có người báo thù cho ngươi, ngươi nói có đúng không? Nghe cũng rất có lý. Trên mặt Hàn Thiên lập tức thoáng qua một chút do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất, ngươi mơ tưởng. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa đã bị lừa mà khai ra thân phận của mình. Bắt được một tên trộm vặt, mọi người không cần lo. Cuộc đối đầu giữa Vệ Phàm và Hàn Thiên đã làm kinh động hàng xóm xung quanh, có người mở cửa ra hỏi Vệ Phàm có cần giúp đỡ không, nhưng hắn đã khuyên bọn họ quay về. Hắn cúi đầu nhìn Hàn Thiên, kẻ đang bị khống chế, nói, không nói sao. Ngươi muốn ta cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng à? Sắc mặt Hàn Thiên thay đổi, ngay sau đó hắn cảm nhận được cơn đau nhức nhối truyền đến từ tay, đau đến mức biểu cảm của hắn vặn vẹo. Vệ Phàm đã nghiền nát một ngón tay của hắn, khiến máu thịt bê bết. Hàn Thiên nghiến răng, ta nhận thua, món nợ máu này sớm muộn cũng sẽ có người đến đòi lại cho ta. Hắn cũng là người cứng cỏi, ngón tay bị nghiền nát nhưng vẫn không kêu lên. Rắc, thấy vậy, Vệ Phàm lập tức nghiền nát luôn những ngón tay còn lại của Hàn Thiên, ngươi còn một cơ hội cuối cùng. Sắc mặt Hàn Thiên vặn vẹo vì đau đớn, mồ hôi túa ra khắp người, nhưng hắn vẫn không nói. Cứng miệng lắm, vậy ta sẽ tiến ngươi lên đường. Đến mức này mà Hàn Thiên vẫn không chịu khai, Vệ Phàm biết rằng không thể tra khảo được gì hữu ích, nên ngay lập tức bóp nát cổ hắn. Chém giết Hàn Thiên, thu được 40 năm công lực. Công lực hiện tại, 331 năm. Công lực tích lũy đã vượt quá 300 rồi. Vệ Phàm bắt đầu lục soát trên người Hàn Thiên, sau một hồi, ngoài một ít tiền bạc, hắn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào có giá trị trên cơ thể Hàn Thiên. Thôi vậy, trừ khi bọn chúng không đến báo thù cho hắn, còn không thì sớm muộn gì mình cũng sẽ phát hiện ra kẻ đầu sỏ. Vệ Phàm tiến tới nhặt thanh bảo đao bị đánh bay của Hàn Thiên. Thanh đao này có chất liệu rất tốt, dù không làm tổn thương được hắn, nhưng dưới cú vung tay với sức mạnh 10 vạn cân của hắn, thanh đao vẫn không bị vỡ, thậm chí không có vết xước nào. Lãnh Nguyệt đao, hắn nhìn kỹ hơn, phát hiện trên thân đao có khắc hai chữ nhỏ, Lãnh Nguyệt. Từ nay ngươi sẽ là bội đao của ta. Hắn rút thanh đao của Đô Đầu mới nhận ra để so với Lãnh Nguyệt đao, ngay lập tức lưỡi đao mới rút bị sứt mẻ khi va chạm. Hắn gọi mấy tên sai dịch tuần tra đêm đến mang xác Hàn Thiên đi, sau đó mới quay về nhà ngủ. Sáng hôm sau, Vệ Phàm vác yêu đao vào phòng trực. Vệ bộ đầu, tham kiến vệ đại nhân. Trước những lời chào hỏi của mọi người, Vệ Phàm gật đầu đáp lại từng người, rồi đi đến chỗ của mình ngồi xuống. Vừa ngồi xuống không lâu thì La Văn xuất hiện. Tên Hàn Thiên ám sát ngươi tối qua, thân phận đã có manh mối rồi. La Văn vừa ngồi xuống vừa nói, tối qua khi Vệ Phàm bị ám sát, hắn đã lập tức tới xử lý, và đến giờ đã điều tra được một số thông tin, cũng chỉ vì ngươi là Vệ Phàm bị ám sát, nên dân chúng toàn thành mới tích cực nhận diện thi thể như vậy. Mới có người đến báo, nói rằng Hàn Thiên là người đến Vân Thành hôm qua, dẫn theo hai người vào phủ thành chủ, sau đó hai người kia mang theo thi thể thành chủ và nhị công tử rời khỏi Vân Thành. Sự việc này hẳn có liên quan đến cái chết của thành chủ. Thành chủ à, thành chủ bị yêu ma giết chết, cũng có liên quan đến hắn. La Văn tiếp tục, ta đã tra qua, quê nhà của thành chủ ở Tô Thành, sau này ngươi nên cẩn thận hơn, người đã chết rồi, không thể truy cứu thêm. Vệ Phàm gật đầu, biết được thân phận là đủ rồi. Sau này đến Tô Thành, hắn sẽ điều tra kỹ hơn về Hàn Thiên. Đúng rồi, đã có tin gì về thành chủ mới chưa? Nếu không phải hắn mạnh tay quét sạch những tên yêu quái và ma quỷ trong Vân Thành, thành chủ vừa chết đi chắc chắn sẽ khiến Vân Thành đại loạn. La Văn nói, đã báo cho Tô Thành rồi, trong 7-8 ngày nữa, thành chủ mới chắc sẽ nhậm chức, đến lúc đó, với công lao của ngươi, chắc chắn sẽ được phong làm đô đầu. Vệ Phàm lắc đầu, lúc này La Văn vẫn chưa biết tin hắn sắp gia nhập trấn Ma Ti. Chức đô đầu ở một thành nhỏ như Vân Thành sao có thể so được với uy danh của trấn Ma Ti. Một ngày trôi qua nhanh chóng, sau khi tan làm, Vệ Phàm đi ăn tối ở quán, thay đổi y phục của bộ đầu, rồi hội ngộ cùng Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, tiến về Hắc Phong Trại. Tổng hành dinh của Hắc Phong Trại nằm trong một vùng núi sâu hiểm trở bên ngoài Vân Thành, có địa thế hiểm yếu như một người giữ ải vạn người không thể qua, tọa lạc trên sườn một ngọn núi dốc đứng. Khi ba người Vệ Phàm đến nơi thì trời đã nhá nhem tối. Địa thế này, căn bản không thể lén lút đột nhập vào sơn trại, nói là giết ngạc yêu là được, nhưng với tình hình này, ngoài cách tấn công trực diện, hoàn toàn không có cách nào để giết Ngạc Yêu. Nhìn địa hình xung quanh Hắc Phong trại, Ninh Hiên khẽ nhíu mày. Dù có thể lẻn vào Hắc Phong trại, khi giao đấu với Ngạc Yêu, làm sao có thể không kinh động đến những người khác. Đợi đến đêm tối sẽ có cơ hội lẻn vào trại, đến lúc đó, hai người các ngươi chỉ cần tự bảo vệ mình, còn lại cứ giao cho ta. Chương 74, Uy lực Kim Trung 1. Vệ Phàm quan sát một lúc lâu, nhận ra rằng ngoài việc tấn công toàn bộ đám thổ phỉ của Hắc Phong trại, không có cách nào khác để giết yêu ma mà không thu hút sự chú ý. Vậy đành nhờ vệ huynh rồi. Ba người tìm một chỗ ẩn náu kín đáo, dưỡng sức, thời gian nhanh chóng trôi qua đến nửa đêm. Lúc này, những người tuần tra ở Hắc Phong trại đã bắt đầu lơ là, không còn nghiêm ngặt như trước. Đổi ca rồi, chính là lúc này. Khi phát hiện thời điểm tuần tra không còn người, ba người bắt đầu hành động, men theo vách đá ẩn nấp leo lên, lẻn vào trong sơn trại. Dù là một sườn núi hiểm trở, nhưng khu vực này rộng lớn vô cùng, nhiều nhà cửa được xây dựng, thậm chí còn có một sân luyện binh. Hai người ở đây, ta sẽ đi bắt một tên hỏi xem Ngạc Yêu ở đâu, nếu có nguy hiểm, các ngươi lại tiếp ứng cho ta. Bàn bạc xong với Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên, Vệ Phàm liền biến mất trong màn đêm, nhanh chóng bắt được một tên lính tuần tra. Nói cho ta biết đại đương gia của các ngươi ở phòng nào, ta sẽ tha mạng cho ngươi, đừng có hét lên, ta có thể giết ngươi trước khi ngươi kịp hét. Vệ Phàm nới tay ra, tên lính tuần tra sợ hãi không dám hét, mà chỉ tay về một hướng cho Vệ Phàm. Đừng giết ta, đại đương gia ở ngay đó. Tốt lắm, bây giờ ngươi ngủ được rồi. Vệ Phàm vung tay, đánh ngất tên lính tuần tra, nhưng không giết hắn. Mặc dù là thổ phỉ, nhưng bảng thông tin không cho thấy hắn đã làm điều ác, điều đó có nghĩa là hắn gần như không phạm tội ác nào. Thực tế là trong Hắc Phong trại, ngoài một số ít người thực sự xấu xa, phần lớn là dân chúng dưới núi bị ép đến mức không thể sống nổi mới phải lên núi làm thổ phỉ. Nếu có cái ăn, cái mặc, không mấy ai muốn làm thổ phỉ trên núi. Lợi dụng bóng đêm, Vệ Phàm hóa thành một làn khói xanh, lướt đến căn phòng mà tên lính đã chỉ. Keng, vừa đến gần phòng, đã nghe thấy tiếng chuông vang trầm bổng. Bị phát hiện rồi, Vệ Phàm cau mày dừng bước. Ngay sau đó, bốn phía lập tức bùng lên những ngọn đuốc, trong nháy mắt, có hàng chục cung thủ và nỏ thủ xuất hiện, bao vây hắn. Ha ha, Vệ Phàm, cuối cùng ngươi cũng đến, món quà gặp mặt này ngươi có hài lòng không? Cánh cửa phòng mở ra, từ bên trong bước ra một đại hán cao lớn. Hắn để râu quai nón, nhưng giống hệt Ngạc Yêu mà Vệ Phàm đã giết, cũng là một tên đầu trọc, tay chân dài ngắn không đồng đều, rất mất cân đối. Ngạc Yêu, chân cảnh tứ phẩm, đại đương gia Hắc Phong trại, ăn thịt người hơn trăm. Giết chết, có thể thu được 160 năm công lực. Khóe miệng Vệ Phàm hơi giật. Trước đó còn khen ngợi tin tức của Trấn Ma Ti là khủng khiếp, giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Tiếp dẫn sứ nói rằng đại đương gia của Hắc Phong trại chỉ là một đại yêu chân cảnh tam phẩm, nhưng bảng thông tin lại hiển thị là tứ phẩm, nếu không phải hắn tham gia, e rằng Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đã gặp nguy hiểm lớn rồi. Ngươi đã biết trước ta sẽ tới, xem ra yêu ma cấu kết với Ngụy Khánh Nguyên chính là ngươi. Tình hình hiện tại rõ ràng cho thấy người của Hắc Phong trại đã bày sẵn bẫy cho hắn không chỉ một hai ngày. Vệ Phàm không có vẻ ngạc nhiên, vốn dĩ hắn cũng không nghĩ rằng có thể giết chết Ngạc Yêu mà không gây ra tiếng động gì rồi rút lui. Cấu kết, chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, ngay cả Hùng Yêu cũng bị ngươi giết, trong thành đã bị ngươi quét sạch, làm sao chúng ta không đề phòng cho được. Ngạc Yêu lộ ra vẻ dữ tợn, giết con trai ta, hôm nay ngươi có cánh cũng không bay nổi. Vệ Phàm không chút biểu cảm, ngươi đã biết Hùng Yêu bị ta giết, ngươi chỉ bằng hắn, lấy đâu ra tự tin có thể giết ta. Dựa vào những cung nỏ này của ngươi. Cá sấu yêu cười gần, tất nhiên không phải, dưới chân ngươi đã được đặt đầy thuốc nổ và dầu hỏa, ta chỉ cần một mồi lửa là có thể cho ngươi nổ tung lên trời. Vệ Phàm gật đầu, thuốc nổ và dầu hỏa sao? Nhưng nếu ta chết, đám thuộc hạ của ngươi cũng không sống sót được mấy người, ngươi không coi mạng sống của chúng ra gì sao? Nghe đến đây, sắc mặt của Ngạc Yêu không thay đổi, nhưng Vệ Phàm nhận thấy trong số những cung nỏ thủ có vài người lộ vẻ sợ hãi. Nếu thuốc nổ và dầu hỏa phát nổ, không chỉ giết chết Vệ Phàm mà những người đứng gần đó cũng có khả năng chết theo, chẳng mấy ai không sợ chết. Vệ huynh, cố gắng lên. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hò hét, thì ra Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung phát hiện Vệ Phàm bị mai phục nên đã lao tới. Vẫn còn đồng bọn, mau châm lửa. Đại đương gia Ngạc Yêu hét lên, nhưng thuộc hạ của hắn lại chần chừ trong thoáng chốc. Ngay trong khoảnh khắc đó, Vệ Phàm đã chấp lấy cơ hội, trên người hắn bùng lên ánh sáng vàng rực rỡ. Chỉ trong một hơi thở, Một chiếc chuông vàng khổng lồ úp ngược xuống đầu hắn, trên đó có hổ ảnh long hình, sống động như thật. Đây là gì? Võ học kim trung cháo. Ngạc Yêu ngơ ngác nhìn chiếc chuông vàng xuất hiện trên đầu Vệ Phàm, kim trung cháo sao có thể lớn như thế, chân thật đến vậy, hơn nữa hoàn toàn không có dấu vết của chân khí, chuông vàng trông như thể một vật thể thật. Keng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng chuông hùng hồn vang lên, hổ ảnh long hình trên chuông vàng há miệng gầm thét. Chương 75, uy lực kim trung 2. Chỉ trong chớp mắt, tiếng hổ khiếu long ngâm vang vọng cả một vùng, sóng âm đáng sợ như sóng lớn lan tràn ra bốn phía. Thuốc nổ, dầu hỏa, lửa đuốc dưới tác động của sóng âm đều bùng nổ tan tành, những căn nhà xung quanh như thể bị đặt bom, lập tức trở thành đống đổ nát. Chạy mau, có người hét lên trong sợ hãi, liều mạng chạy ra khỏi tầm ảnh hưởng của sóng âm, nhưng thân thể bọn hắn đã bị xé nát khi còn đang lơ lửng trên không. Sao có thể như thế được? Ngạc Yêu trợn mắt há mồm, cơ thể hắn liên tục nứt ra, máu phun xối xả, hắn điên cuồng bỏ chạy ra sau. Đó là kim trung cháo sao? Ở đằng xa, Ninh Hiên run rẩy chỉ vào chiếc chuông vàng khổng lồ trong đêm, cảm thấy khí huyết trong người cuộn trào, không thể vận chuyển chân khí. Còn những tên thổ phỉ vây quanh bọn họ đã bị sóng âm đáng sợ làm cho choáng váng, thất khiếu chảy máu, ngã lăn ra đất. Chỉ một đợt sóng âm đã gần như hủy diệt toàn bộ Hắc Phong trại. Trong nháy mắt, Ninh Hiên chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, cảm giác này còn kinh hoàng hơn cả khi lần đầu biết Vệ Phàm là cao thủ khổ luyện tiên thiên. Kim trung cháo chỉ là một võ học chân khí, làm sao có thể có uy lực lớn như vậy, kim trung cháo của Vệ Phàm có thể là thần binh trong truyền thuyết. Ánh mắt Tô Tuyết Dung ngập tràn sự hoài nghi, nàng đã từng thấy người khác sử dụng kim trung cháo, nhưng chưa ai có uy lực như thế này. Ngươi xem, thuốc nổ và dầu hỏa của ngươi chẳng có tác dụng gì, còn thủ đoạn nào khác không? Vệ Phàm nhìn xung quanh, thấy mặt đất dưới chân bị lật tung, thuốc nổ và dầu hỏa đã hoàn toàn biến mất. Uy lực quần sát của hổ khiếu long ngâm kim trung cháo khiến hắn rất hài lòng. Đám người vây quanh hắn gần như đã bị giết chết hết, chỉ còn lại Ngạc Yêu đứng ở xa. Dù vẫn đứng vững, cơ thể hắn đã nứt nẻ khắp nơi, máu chảy ra từ miệng và mũi, kinh hãi nhìn Hắc Phong trại gần như bị san phẳng. Ngươi không phải người, rốt cuộc ngươi là yêu ma gì? Ngạc Yêu nhìn chằm chằm vào chiếc chuông vàng úp ngược, hoảng hốt khi cảm thấy Vệ Phàm còn giống yêu ma hơn cả mình. Uy lực đó quá đáng sợ, nếu không phải hắn đứng xa, có lẽ đã bị nổ tan xác ngay lập tức. Rắc rắc, những vết thương nặng cuối cùng cũng khiến hắn không thể duy trì hình người nữa, hóa thành một con cá sấu khổng lồ, lớp da ngoài nứt toác ra và không ngừng đổ máu. Nếu không còn thủ đoạn nào khác, ta sẽ tiến ngươi lên đường. Vệ Phàm bước tới, vung ra một đường đao dài mấy mét. Ngạc Yêu không màng đến việc chữa thương, bốn chân cắm xuống đất, điên cuồng chạy trốn. Rầm, tuy nhiên, nó vẫn không thể nhanh hơn, cái đuôi của nó bị Vệ Phàm chém đứt một nửa, lập tức bốc lên mùi khét lẹt, toát ra một làn khói xanh. Nó gào thét đau đớn, tiếp tục bỏ chạy. Vừa chạy được một đoạn, nó đột nhiên cảm thấy có điều không ổn, vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trên không, Vệ Phàm như sao băng rơi xuống, vung đao đâm thẳng xuống thân Ngạc Yêu. Thân hình khổng lồ của nó giãy giụa vài lần, rồi nằm yên bất động. Chém giết Ngạc Yêu, thu được 160 năm công lực. Công lực hiện tại, 874 năm. Nhìn con số 874, Vệ Phàm lộ ra vẻ vui mừng, sau một trận chém giết, hắn đã thu được hơn 500 năm công lực. Vệ huynh, Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung bước tới, nhưng khi nhìn Vệ Phàm, cổ họng bọn họ khô khốc, gọi một tiếng, Vệ huynh, rồi không biết phải nói gì tiếp. Trên khuôn mặt hai người vẫn còn đầy vẻ kinh hãi, trong lòng vẫn còn sôi sục. Chiếc chuông vàng khổng lồ úp ngược như vẫn còn trước mắt, tiếng hổ khiếu long ngâm dường như vẫn vang vọng bên tai. Hai người chỉ biết nhìn Vệ Phàm một cách đờ đẫn. Vệ Phàm nhẹ nhàng gật đầu, các người đi tập hợp những người còn sống lại. Một tiếng chuông của hắn chưa giết chết toàn bộ người của Hắc Phong trại, phần lớn chết là do người của Ngạc Yêu dùng để mai phục hắn, những người ở xa chỉ bị thương. Lúc này, trong đống đổ nát, những người còn sống bắt đầu bò ra ngoài, tuyệt vọng và kinh hãi nhìn Hắc Phong trại giờ đã trở thành đống đổ nát. Ninh Hiên hít một hơi sâu, cuối cùng những câu hỏi trong đầu đều không được thốt ra, chỉ gật đầu nói, được. Ba vị đương gia đều đã chết. Đại đương gia hóa ra là yêu ma, hắn là Ngạc Yêu. Chết tiệt, chúng ta bị yêu ma ép buộc mới phải lên núi làm thổ phỉ, sao lại thành thuộc hạ của yêu ma chứ? Những người mất tích trước đây, hóa ra đều bị đại đương gia ăn thịt. Hiển nhiên, chuyện đại đương gia của Hắc Phong trại là yêu ma, ngay cả người của Hắc Phong trại cũng không nhiều người biết. Nhìn vào xác con cá sấu khổng lồ đã chết, những người sống sót đều lộ vẻ sợ hãi và căm phẫn. Rất nhanh sau đó, những người còn sống đều được tập hợp lại, khoảng chừng hơn 100 người. Vệ Phàm không giết hết những người này, bởi đa số họ đều là dân thường, hắn chỉ chọn ra những người mà bảng thông tin hiển thị phản ứng và giết họ. Hành động này khiến những người còn lại hoảng sợ tột độ. Ta biết các ngươi phần lớn đều bị ép buộc phải lên núi, ta sẽ không truy cứu. Bây giờ các ngươi chỉ cần nói cho ta biết bảo khố của Ngạc Yêu ở đâu, sau đó hãy xuống núi. Giờ đây yêu ma đã bị tiêu diệt, các ngươi có thể yên tâm trở về nhà, nhưng hãy nhớ, sau khi về nhà đừng làm điều ác. Chương 76, Huyền Thiết. Hắn cũng không có ý định đưa những người này vào ngục, bảng thông tin không phản ứng nghĩa là bọn họ chưa thực sự làm điều ác, tốt nhất là thả họ đi. Tất cả bọn họ đều là bị ép buộc bởi hoàn cảnh, không cần phải giết sạch. Hơn nữa, nhà ngục của Vân Thành đã chật kín từ lâu, hơn 100 người này dù có bắt về cũng không có chỗ để giam. Cảm ơn vệ bộ đầu đã tha mạng. Vệ bộ đầu, ta biết bảo khố của yêu ma ở đâu. Ta sẽ dẫn vệ bộ đầu tới đó. Ta cũng biết, nghe thấy vệ phàm muốn tha mạng, những người này vừa vui mừng vừa vội vàng tuyên bố rằng họ biết bảo khố của Ngạc Yêu ở đâu. Vệ phàm tùy ý chọn 4-5 người khỏe mạnh ở lại dẫn đường, còn những người khác thì thả cho tự mình rời đi. Trong một căn nhà đá không lớn, vệ phàm và đồng bọn đã nhìn thấy số tài sản mà Hắc Phong Trại tích góp nhiều năm qua, không nhiều lắm, vàng bạc cộng lại chỉ khoảng vài nghìn lượng. Tất nhiên, ngoài những thứ này, trong nhà đá còn có các loại châu báu ngọc khí khác. Nhưng vệ phàm không dành về những thứ này, không ước tính được giá trị. Hơn nữa, hắn cũng không quan tâm đến những thứ này, ánh mắt hắn ngay lập tức tập trung vào mấy cuốn bí kíp trên một kệ sách. Hắn nhanh chóng bước tới cầm lấy, phát hiện tổng cộng có 5 cuốn bí kíp. Vệ huynh, mau tới đây, có thư tốt. Vệ phàm đang định xem qua các cuốn bí kíp thì nghe thấy giọng của Ninh Hiên gọi, hắn đi qua xem, thì thấy Ninh Hiên đang cầm một chiếc hộp, bên trong có một tảng đá to bằng miệng bát. Tảng đá đen nhẻm, trông có phần xấu xí. Đây là gì? Vệ phàm đưa tay ra cầm tảng đá, không khỏi ngạc nhiên, tảng đá to bằng miệng bát này lại cực kỳ nặng, nặng hơn cả sắt. Một mẩu nhỏ như vậy mà nặng đến 4-50 cân, giống như một khối chì. Ninh Hiên nói, vệ huynh, thứ này gọi là huyền thiết, là vật liệu tốt để rèn vũ khí, có tiền cũng chưa chắc mua được. Võ nhân chúng ta khi đạt đến ích huyệt cảnh, do công lực quá hùng hậu, những vũ khí được rèn từ sắt thường không chịu nổi chân khí rót vào, dùng vài lần là hỏng. Nhưng nếu dùng huyền thiết để rèn đúc binh khí, ngay cả khi huynh trở thành cao thủ thiên nhân, nó cũng có thể chịu được chân khí bùng nổ. Đáng tiếc, tảng huyền thiết này quá nhỏ, không thể rèn thành một vũ khí hoàn chỉnh, huynh cứ cất nó đi. Nói xong, ánh mắt của Ninh Hiên hiện lên một chút thất vọng, có lẽ vì khối huyền thiết này quá ít nên Ngạc Yêu mới để lại trong bảo khố. Vệ phàm không khách sáo, thu huyền thiết vào túi. Hiện tại khối này không đủ để rèn vũ khí, nhưng không có nghĩa là sau này hắn không thể tìm được thêm huyền thiết. Ngươi nhìn thử xem đao của ta được làm từ chất liệu gì, so với huyền thiết thế nào. Hắn giúp Thanh Lãnh Nguyệt đao ra đưa cho Ninh Hiên. Mặc dù sức chiến đấu của hắn hơn Ninh Hiên, nhưng hắn chỉ là một kẻ tự học võ nghệ, hoàn toàn không thể sánh được với kiến thức của một người xuất thân từ môn phái như Ninh Hiên. Ninh Hiên quan sát một lúc, thanh đao này cũng được rèn từ huyền thiết, nhưng chỉ là một phần huyền thiết được pha trộn với sắt thường, không thể coi là bảo đao thực sự. Ý ngoài lời là Lãnh Nguyệt đao chỉ là loại bình thường. Vệ phàm gật đầu, thu Lãnh Nguyệt đao vào. Ba người tiếp tục kiểm kê thêm một lúc, nhưng không phát hiện thêm thứ gì giá trị. Bọn họ gọi mấy người còn lại đến để chất hết vàng bạc châu báu vào thùng, đợi đến sáng, họ mang những thứ này về thành, đưa đến tiệm đổi tiền lớn nhất trong thành để đổi thành ngân phiếu. Tổng cộng đổi được hơn 12.000 lượng. Khối huyền thiết, vệ phàm không chia cho hai người, nhưng số bạc thì hắn chia đều cho Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên, mỗi người 2.000 lượng, mặc dù hắn đã bỏ nhiều công sức hơn, nhưng dù sao đây cũng là nhiệm vụ mà họ cùng làm. Ban đầu hắn định chia đều, nhưng hai người từ chối, nói rằng bọn họ không đóng góp nhiều, nhất quyết không nhận, nên vệ phàm đành ép mỗi người nhận 2.000 lượng. Huynh chuẩn bị đi, chúng ta sẽ tìm tiếp dẫn sứ. Có thể ngày mai chúng ta sẽ rời Vân Thành để đến Tô Thành. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung ôm quyền rồi rời đi. Đại đương gia của Hắc Phong Trại đã bị giết, nhiệm vụ khảo hạch của họ đã hoàn thành, cả hai đều muốn nhanh chóng quay về Tô Thành để nhận chức tại trấn Ma Ti. Được, vệ phàm gật đầu, trong lòng cũng có chút mong đợi. Mặc dù cả đêm không ngủ, nhưng hắn không cảm thấy mệt, sau khi chia tay Ninh Hiên, hắn liền đi đến Nha Môn. Hôm đó, vệ phàm làm việc đặc biệt nghiêm túc. đích thân dẫn người đi tuần tra trên phố suốt cả buổi sáng. Sau khi ăn trưa, hắn lại dẫn một nhóm sai dịch tới sân huấn luyện, từng người một chỉ dạy võ học. Sắp tan ca, hắn tìm đến La Văn, đặt lệnh bài bộ đầu và bội đao của mình lên bàn La Văn. La Văn trợn mắt, gì cơ, ngươi không làm bộ đầu nữa. Đây là muốn xong việc thối lui. Tối qua vừa dẹp loạn Hắc Phong trại, quét sạch yêu ma quỷ quái xung quanh Vân Thành, giờ lại không làm sai dịch nữa. Vệ Phàm gật đầu, không làm nữa, hiện giờ Vân Thành đã yên bình, không cần ta ở lại nữa. La Văn lo lắng, không được, giờ Tân Thành chủ vẫn chưa tới, nếu ngươi không làm bộ đầu, sẽ không ai trấn áp được đám đông. Chương 77, cuồng đao cửu trảm. Hắn và Vệ Phàm giờ như châu chấu chung một sợi thừng, chỉ cần Vệ Phàm còn ở đây, khi Tân Thành chủ đến, có lẽ hắn sẽ được thăng chức thành điển lại khu đông. Nếu Vệ Phàm đi, hắn sẽ không còn cơ hội thăng tiến nữa. Vệ Phàm lắc đầu, ta không quan tâm, ta không thể mãi ở Vân Thành, ngày mai ta sẽ đi, đến Tô Thành gia nhập Trấn Ma Ti. Trấn Ma Ti, La Văn giật mình đứng dậy, ngươi gia nhập Trấn Ma Ti rồi. Không phải là không làm nữa, mà là thăng chức, trở thành thành viên của Trấn Ma Ti, quyền lực hơn cả đô đầu, đó là một đám nhân vật nổi tiếng khắp nơi. Nhiều năm qua, chưa ai thấy người của Trấn Ma Ti xuất hiện ở Vân Thành, nhưng yêu ma quanh Vân Thành vẫn luôn bị Trấn Ma Ti trấn áp. Vệ Phàm cười, đúng, tối qua dẹp loạn Hắc Phong trại chính là nhiệm vụ khảo hạch của ta để gia nhập Trấn Ma Ti. Từ nay về sau ngươi đừng bao giờ cấu kết với yêu ma, nếu không một ngày nào đó ta sẽ trở về chém ngươi. La Văn không để ý đến lời cảnh báo của Vệ Phàm, trước đây hắn chưa từng cấu kết với yêu ma, chỉ là giống như nhiều người khác, khi đối mặt với yêu ma làm hại người khác thì hắn chọn cách bảo vệ bản thân. Ngoài chuyện đó ra, hắn cũng làm được không ít điều tốt. Cũng chính vì thế mà Vệ Phàm không giết hắn, nếu không thì sao hắn có thể sống tới giờ này. Gia nhập Trấn Ma Ti, đó là việc vẻ vang cho cả tổ tông, sao ngươi không nói sớm, đi thôi, gọi các huynh đệ đi ăn một bữa, hôm nay ta khao. Hắn không còn giữ Vệ Phàm ở lại làm bộ đầu nữa, mà vui mừng kéo Vệ Phàm ra ngoài để gọi người. Chỉ trong chốc lát, mười mấy hai mươi sai dịch hùng hổ kéo nhau ra khỏi nha môn, đi đến một quán rượu gần đó. Thảo nào trước đây vệ bộ đầu không quan tâm đến chức đô đầu do thành chủ ban, hóa ra là muốn làm người của Trấn Ma Ti. Vệ bộ đầu đã giành lại thể diện cho Vân Thành chúng ta. Biết Vệ Phàm sẽ gia nhập Trấn Ma Ti, sự ngưỡng mộ của đám sai dịch gần như viết hết lên mặt. Đối với sai dịch, mục tiêu của hầu hết mọi người đều là gia nhập Trấn Ma Ti, nhưng không phải ai muốn là có thể vào được. Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya mới kết thúc. Vệ Phàm chào tạm biệt đám đồng nghiệp cũ, trở về nhà. Dùng chân khí để giải rượu, rồi lấy mấy cuốn bí kíp thu được ở Hắc Phong trại ra xem. Năm cuốn bí kíp, một cuốn khinh công, một cuốn quyền pháp, một cuốn đao pháp. Hai cuốn còn lại là tâm pháp, một cuốn là tâm pháp chân khí cảnh, còn một cuốn là tâm pháp ích huyệt cảnh, tên là Bách Xuyên Công. Khinh công, quyền pháp, và tâm pháp chân khí cảnh hắn không thèm xem, vì khi đã đạt đến ích huyệt cảnh, những thứ đó không còn tác dụng nhiều, không đáng để lãng phí công lực. Môn đao pháp đó tuy chỉ là đao pháp chân khí cảnh, nhưng hiện tại hắn đang dưỡng đao ý, chỉ thiếu một môn đao pháp để mở rộng tầm mắt và tích xúc đao ý. Môn đao pháp này có tên là cuồng đao cửu trảm, là một môn đao pháp kết hợp cả nội và ngoại, không giống như thiên cương nhiên huyết đao chỉ luyện đao cương. Nói một cách nghiêm túc thì thiên cương nhiên huyết đao là kỹ thuật vận dụng chân khí, chứ không phải đao pháp thuần túy, theo lý thuyết cuồng đao cửu trảm chú trọng hơn đến đao ý và kỹ thuật sử dụng đao. Sau một lúc nghiên cứu, cuồng đao cửu trảm và Bách Xuyên Công đã xuất hiện trên bảng thông tin. Cuồng đao cửu trảm chưa nhập môn. Bách Xuyên Công chưa nhập môn. Kim Trung Cháo Hổ gầm rồng thét nhập môn. Công lực hiện tại 882. Cuồng đao cửu trảm chưa nhập môn. Bách Xuyên Công chưa nhập môn. Hổ khiếu long ngâm Kim Trung Cháo nhập môn. Công lực hiện tại 882 năm. Nhìn vào bảng kỹ năng, Vệ Phàm chìm vào suy nghĩ. Hiện tại tạm thời không luyện Bách Xuyên Công. Đến Trấn Ma Ti mới tính tiếp. Tu vi của hắn vẫn dừng lại ở chân khí tầng 9, không phải vì hắn không có cách để lấy được tâm pháp của ích huyệt cảnh, cho dù có tìm Ninh Hiên, Tô Tuyết Dung, hay tìm các đô đầu khác của Vân Thành, hắn tự tin có thể lấy được tâm pháp của ích huyệt cảnh. Tuy nhiên, tâm pháp của võ nhân chỉ có thể tu luyện một loại, thay đổi một lần rất phiền phức, chưa kể còn có thể làm tổn hại đến công lực, vì vậy hắn vẫn luôn có ý định đến Trấn Ma Ti để lấy được một quyển tâm pháp thực sự đỉnh cao rồi mới đột phá vào ích huyệt cảnh. Hiện tại hắn chỉ có một bản tâm pháp ích huyệt là Bách Xuyên Công, không biết tốt hay không, đành đợi đến Trấn Ma Ti rồi so sánh mới quyết định. Hơn nữa, nếu Trấn Ma Ti có tâm pháp kim trung cháo của ích huyệt cảnh, rất có thể hắn sẽ chọn kim trung cháo để tiếp tục tu luyện. Kim trung cháo tuy là một loại tâm pháp phổ biến do Trấn Ma Ti truyền ra, nhưng dường như không giống với các loại võ học khác. Dùng 10 năm công lực, thêm vào cuồng đao cửu trảm. Đã quyết định tạm thời không đột phá vào ích huyệt cảnh, vậy trước tiên tăng cường cuồng đao cửu trảm. Vẫn theo quy tắc cũ, trước tiên thêm 10 năm công lực. Bảng kỹ năng bắt đầu lóe sáng. Trừ đi 10 năm công lực, thêm vào cuồng đao cửu trảm. Một năm công lực, đao ý của ngài đã sớm đạt tiểu thành, một môn đao pháp chân khí cảnh với ngài mà nói rất đơn giản, chỉ mất một ngày để nhập môn, ba ngày để tiểu thành, một đao vung ra, có thể chém ra ba luồng đao ảnh. Sau 7 ngày, ngài đã thông thạo cuồng đao cửu trảm, nhất đao ngũ ảnh. Khinh thường rồi. Chương 78, cả thành đưa tiễn. Xem ra với cảnh giới đao đạo hiện tại của hắn, muốn tu luyện cuồng đao cửu trảm viên mãn không cần đến một năm công lực. Nhưng cũng không lãng phí, lúc này tu luyện đao pháp đối với hắn chính là chất dinh dưỡng để nuôi dưỡng đao ý, mà đao ý mới là cốt lõi. Mục đích của hắn không phải là học được một môn đao pháp, mà là thông qua đao pháp mới để tăng cường đao ý. Nửa tháng, cuồng đao cửu trảm đại thành. Một tháng, cuồng đao cửu trảm của ngài viên mãn, một đao có thể chém ra 9 đạo đao ảnh, không gì cản nổi. 2 năm công lực, ngài tiếp tục tu luyện cuồng đao cửu trảm, lấy đó để rèn luyện đao ý của mình. 5 năm công lực, đao ý của ngài có chút tiến bộ, một đao có thể chém ra 12 đạo đao ảnh. 10 năm công lực, đao ý của ngài đã cô đọng hơn, một đao có thể chém ra 18 đạo đao ảnh. Cuồng đao cửu trảm viên mãn. Công lực hiện tại 872 năm. Cuồng đao cửu trảm vốn ở cảnh giới viên mãn, một đao có thể chém ra 9 đao ảnh, và cả 9 đao ảnh đều có khả năng tấn công, đây là một môn đao pháp rất mạnh. Nhưng hiện tại, dưới sự gia tăng của công lực, một đao hắn có thể chém ra 18 đạo đao ảnh, uy lực lại tăng lên một bậc. Tất nhiên, quan trọng nhất là hắn cảm nhận được sự tiến bộ của đao ý, đây mới là điều quan trọng nhất. Trong đầu hắn, vô số đao ảnh quy về một, cuối cùng hóa thành đao ý không gì cản nổi. Vậy là xong. Một ngày không ngủ, Vệ Phàm cảm thấy mệt mỏi, bắt đầu nhắm mắt ngủ. Khi hắn mở mắt lần nữa, trời đã sáng. Hắn dậy rửa mặt, thay một bộ y phục gọn gàng, rồi ra ngoài ăn sáng. Ba cái bánh bao thịt lớn. Lần này rời Tô Thành cũng không biết khi nào trở lại, hắn đã đến quán bánh bao này ăn rất nhiều lần. Ồ, Vệ gia hôm nay không mặc y phục bổ đầu, không đi làm sao? Ông chủ quán bánh bao thấy Vệ Phàm không mặc y phục bổ đầu như mọi khi, không khỏi ngạc nhiên. Không, từ nay về sau cũng không đi nữa. Để lại tiền bánh bao, Vệ Phàm quay người rời đi, để lại ông chủ đứng đó sững sờ, thậm chí có người đến mua bánh bao mà ông ta cũng không phản ứng. Ăn xong bánh bao, Vệ Phàm trở về nhà, bắt đầu thu dọn hành trang cần mang đi Tô Thành. Thực ra cũng không có nhiều, chỉ là hai bộ y phục để thay và ngân phiếu cùng một ít bạc vụn, những thứ khác không cần mang theo. Dọn dẹp xong, hắn nghe thấy tiếng Ninh Hiên vang lên bên ngoài, Vệ huynh, chuẩn bị xuất phát rồi. Mở cửa ra, thấy Ninh Hiên và ba người khác đang nắm cương năm con ngựa đứng bên ngoài, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khởi. Năm con ngựa đều là bạch mã, thân hình thon gọn, khí thế hiên ngang, đôi mắt sáng rực, nhìn qua đã biết là ngựa tốt, hiển nhiên một con trong đó là chuẩn bị cho hắn. Tất nhiên, sự chú ý của Vệ Phàm không phải là những con ngựa, mà là Hồ Tình, người xuất hiện thêm. Nàng cũng đã cởi bỏ y phục sai dịch, thay một bộ y phục gọn gàng, cả người trông đầy khí phách. Nếu không phải khuôn mặt quen thuộc kia, Vệ Phàm suýt không nhận ra, vì đây là lần đầu tiên hắn thấy Hồ Tình không mặc y phục sai dịch. Vệ bộ đầu, chúng ta đến tiễn ngài đây. Vệ Phàm tiếp nhận con ngựa từ tay Ninh Hiên, vài người chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên nghe thấy tiếng hô to từ đầu phố bên kia. Vệ Phàm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn người xếp hàng dài tiến đến. Có những huynh đệ sai dịch của nha môn, có ông chủ và bà chủ của quán bánh bao, có tiểu nhị và trưởng quỹ của quán ăn mà hắn thường lui tới, có biểu tỷ của Trương Thải Vi, còn có tỷ phu và tỷ tỷ của hắn, và rất nhiều người dân hắn thường gặp khi tuần tra. Dòng người đông lúc càng nhiều, lấp đầy cả con phố. Cảnh tượng này khiến Ninh Hiên, Hồ Tình và những người khác đều cảm thấy chấn động. Mặc dù không ai nói gì, nhưng sự nhiệt thành và không nỡ chia tay ấy lại như ngọn lửa lan tỏa, truyền đến tất cả mọi người. Bà con về đi, Vệ Phàm vẫy tay, trong lòng cũng dậy lên cảm xúc. Không một ai quay về, mọi người vẫn đi theo phía sau Vệ Phàm, khi họ đến cổng thành Vân Thành, bốn phía là những người dân nghe tin mà kéo đến. Vệ bộ đầu đi đường bình an. từng bước thăng tiến, Vân Thành mãi mãi ghi nhớ công đức của ngài. Khi mấy người họ bước ra khỏi cổng thành, phía sau liền vang lên tiếng hô vang trời. Đi thôi, liếc nhìn Vân Thành một lần cuối, Vệ Phàm nhảy lên ngựa và phóng nhanh về phía trước. Ninh Hiên cưỡi ngựa đến gần Tô Tuyết Dung, cảm giác như chúng ta dẫn hắn rời khỏi Vân Thành là làm một điều sai lầm. Tô Tuyết Dung nhẹ gật đầu, nhưng thế giới bên ngoài mới thực sự phù hợp với hắn, cả thiên hạ có nhiều người cần hắn bảo vệ hơn, không chỉ là Vân Thành. Tiếp dẫn sứ cũng tiến lên phía trước, ta làm tiếp dẫn sứ cả đời, cũng không biết đã dẫn dắt bao nhiêu người vào trấn Ma Ti, nhưng cảnh tượng toàn thành tiễn đưa hùng tráng thế này là lần đầu tiên nhìn thấy, đúng là suốt đời khó quên. Sau khi phóng đi mười mấy dặm, tâm trạng của Vệ Phàm mới dần bình ổn, hắn quay đầu hét với Ninh Hiên và mấy người, các người còn dè dà cái gì? Chạy nhanh lên, Hồ Tình nở nụ cười rạng rỡ, chúng ta để ngươi chạy trước thôi, ngươi không chọn ngựa, ngựa của ngươi không tốt bằng chúng ta, không tin chúng ta thì xem, đảm bảo ngươi chẳng thấy bóng lưng bọn ta đâu, hự. Chương 79, đến Tô Thành 1. Nàng vung roi ngựa và nhanh chóng đuổi kịp Vệ Phàm, thậm chí còn vượt qua. Ninh Hiên và ba người cũng nhanh chóng song hành với hắn. Vệ Phàm có chút đen mặt, ngựa của hắn quả thật chạy không nhanh bằng ngựa của Hồ Tình và những người kia. Đoạn đường này không hề bình yên, Tuyết Dung, cô đuổi theo Hồ Tình, đừng để nàng ta đi quá xa. Thấy Hồ Tình càng chạy càng xa, tiếp dẫn sứ bảo Tô Tuyết Dung đi theo. Lấy tu vi của Hồ Tình, làm sao có đủ tư cách vào trấn Ma Ti? Vệ Phàm hỏi ra nghi vấn trong lòng. Hắn luôn nghĩ rằng tạm thời Hồ Tình chưa đủ khả năng vào trấn Ma Ti. Ban đầu hắn đã định hỏi, nhưng bị những người đến tiễn biệt làm loạn tâm trí nên tạm thời quên mất. Trên con đường mịt mù bụi cát, ba người Vệ Phàm, Ninh Hiên phóng ngựa lao đi. Tiếp dẫn sứ quay đầu nhìn Vệ Phàm một cái, nói trấn Ma Ti không chỉ chiêu mộ những cao thủ đã trưởng thành như Ninh Hiên các ngươi, mà còn chiêu mộ những mầm non tiềm năng để tự đào tạo. Hiện tại tuy tu vi Hồ Tình không cao, nhưng căn cơ vững chắc, chỉ cần trấn Ma Ti đào tạo 1-2 năm, nàng sẽ trở thành một thành viên chính thức có thể nhận nhiệm vụ. Thực tế, đa số thành viên của trấn Ma Ti đều được đào tạo từ doanh dự bị, rất ít người như các ngươi được tuyển trực tiếp từ ngoài vào. Những mầm non tốt sẽ sớm bị trấn Ma Ti phát hiện và mang đi, trường hợp của ngươi là đặc biệt. Ông ta cũng có chút nghi hoặc, với năng lực của Vệ Phàm, lẽ ra tên này đã nổi danh từ sớm. Nhưng khi điều tra lại, quá khứ của Vệ Phàm ngoài sự chính trực, không có gì nổi bật. Mãi đến khi Dương Tuấn của Mãnh Hổ Bang vì chuyện nhà họ Trương mà trả thù, dùng danh tiết của nha đầu họ Trương ép Vệ Phàm quỳ gối, Vệ Phàm nổi giận giết người, từ đó bắt đầu giết chóc, giết sạch toàn bộ yêu ma quỷ quái trong Vân Thành. Trấn Ma Ti chỉ cần 1-2 năm là có thể biến nàng thành thành viên chính thức sao? Vệ Phàm nheo mắt, Hồ Tình hiện tại mới chỉ đạt chân khí tầng 5, theo hắn biết, để trở thành thành viên chính thức nhận nhiệm vụ của Trấn Ma Ti, tối thiểu phải là võ giả ích huyệt cảnh. Liệu Trấn Ma Ti có thể đào tạo Hồ Tình trở thành võ giả ích huyệt cảnh trong 1-2 năm? Lại nghe thấy tiếng nói của Ninh Hiên, Vệ Huynh, Huynh vẫn chưa hiểu rõ Trấn Ma Ti, tất cả võ nhân trong thiên hạ đều khao khát gia nhập Trấn Ma Ti, không chỉ vì họ sở hữu những võ học thất truyền, mà còn vì nguồn tài nguyên phong phú, bao gồm các loại đan dược mà bên ngoài tranh giành đến vỡ đầu cũng không có. Nếu Trấn Ma Ti muốn, họ không cần đến 1-2 năm, chỉ cần 3 tháng là có thể đào tạo Hồ Tình thành võ giả ích huyệt cảnh. Ở Vân Thành, võ giả ích huyệt cảnh chẳng có bao nhiêu, nhưng ở Tô Thành, võ giả ích huyệt không phải là hiếm gặp. Ta đã quen thuộc với Vân Thành, nhưng ở Vân Thành, không có một cửa hàng nào dành riêng cho võ nhân. Trong khi đó, ở Tô Thành, chỉ cần huynh có tiền, từ binh khí, bí kíp võ học, đến đan dược, đều có thể mua được, võ học ở Vân Thành vốn chẳng hoàn thiện. Thực tế mà nói, với thiên phú của huynh, nếu sớm vào trấn Ma Ti, bái một vị thống lĩnh làm sư phụ, giờ đây huynh có thể đã trở thành võ sư thiên nhân cảnh nổi danh một phương. Vệ Phàm nghe mà lòng tràn đầy khao khát, đây mới thực sự là nơi mà võ nhân hướng tới. So với Tô Thành, Vân Thành chẳng khác nào vùng quê hẻo lánh, ngoài vài cửa tiệm thợ rèn có liên quan đến võ nhân, thì chẳng có gì đáng kể. Việc Lục Gia câu kết với yêu ma cũng là do không có loại đan dược nào, buộc phải sử dụng loại đan tà đạo bị khinh miệt như nhân đan. Hãy giới thiệu một chút về trấn Ma Ti. Hiện tại hắn đã là người của trấn Ma Ti, nhưng sự hiểu biết về nơi này vẫn rất hời hợt. Tiếp dẫn sứ nghe vậy, gật đầu nói, trấn Ma Ti được chia thành 5 đại doanh, dự bị doanh là nơi Hồ Tình sẽ đến. Ta thuộc về nội vụ doanh, phụ trách tất cả các công việc hậu cần, tạp vụ và tình báo. Ngoài ra còn có binh doanh. Nhưng ngươi không cần phải tìm hiểu những điều này, ngươi chỉ cần biết chiến đấu doanh, nơi mà các ngươi sẽ đến. Chiến đấu doanh có 3 vị chấn ma thống lĩnh, 8 vị chấn ma thiên tướng, hàng chục vị chấn ma giáo úy, sau đó được phân chia thành các cấp bậc, hắc y chấn ma vệ, hồng y chấn ma vệ, ngân y chấn ma vệ, kim y chấn ma vệ, và tử y chấn ma vệ. Hắc y chấn ma vệ là cấp thấp nhất, thường phải có hồng y chấn ma vệ dẫn dắt mới có thể ra ngoài nhận nhiệm vụ. Mấy người vừa phóng ngựa vừa trò chuyện, trong đầu Vệ Phàm dần hình dung ra một khái niệm về chấn ma ti. Nói đơn giản, chấn ma ti chịu trách nhiệm giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến yêu ma, ngoài những khoản trợ cấp cơ bản, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sẽ được ghi nhận công lao. Dựa vào số công lao này, võ giả có thể đổi lấy bí kíp võ học, tài nguyên tu luyện, v.v. Vệ Phàm vung roi ngựa, việc chọn gia nhập vào dưới quyền của thống lĩnh hay phó tướng nào cũng có sự khác biệt chứ. Đã phân chia ra thống lĩnh và phó tướng, chắc chắn sẽ có những khác biệt. Nếu phải chọn, đương nhiên hắn sẽ chọn nơi tốt để dựa vào, người xưa có câu cây to bóng mát. Chương 80, đến Tô Thành 2. Hắn không sợ việc nhiệm vụ nhiều hay nguy hiểm, những người vào trấn ma ti vốn không phải là loại an phận, trường hợp của hắn cũng đã định sẵn là phải chiến đấu với yêu ma. Tuy nhiên, do bản tính hiếu sát, hắn cần tìm một người đủ mạnh để che chở và bảo vệ. Tiếp dẫn sứ nhìn Vệ Phàm một lần nữa, lắc đầu nói, với Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, việc chọn gia nhập dưới quyền thống lĩnh nào đúng là cần cân nhắc cẩn thận. Nhưng ngươi thì khác, ngươi không nên nghĩ về việc gia nhập dưới quyền ai, mà nên nghĩ về việc bái ai làm sư phụ. Dù sao thì ngươi cũng chỉ là một bước lên trời, điều khác biệt chỉ là ngươi muốn leo lên từ hướng nào thôi. Ninh Hiên im lặng, trong lòng không khỏi cảm thán. Lần đầu tiên gặp Vệ Phàm, bọn họ đã là người dự bị của trấn Ma Ti, đến để thực hiện nhiệm vụ khảo hạch, ngay cả thông tin về Vệ Phàm cũng do bọn họ truyền lại cho trấn Ma Ti. Giờ đây, khi bọn họ vẫn đang cân nhắc việc gia nhập dưới quyền thống lĩnh nào, thì Vệ Phàm lại phải suy nghĩ về việc bái vị thống lĩnh nào làm sư phụ, và từ hướng nào để lên cao. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ thiếu hứng thú của Vệ Phàm đối với việc bái sư, có lẽ hắn không xem trọng những vị thống lĩnh đó. Mấy người đi ngày đi đêm, ngoài việc thỉnh thoảng dừng lại ăn chút lương khô và cho ngựa nghỉ ngơi, hầu như không có thời gian để ngủ. Vì suốt chặng đường này chẳng có một nhà dân, cũng không có ngôi làng hay thị trấn nào. Hai ngày sau, một lớp sương mù dày đặc xuất hiện trước mắt Vệ Phàm, trong làn sương mù, thấp thoáng bóng dáng của những dãy núi hùng vĩ. Đi qua lớp sương này, là tới Tô Thành. Sau khi vượt qua lớp sương mù, một vùng đất rộng lớn, phong cảnh hùng vĩ hiện ra trước mắt Vệ Phàm. Đúng là một nơi địa linh nhân kiệt. Vệ Phàm ngồi trên lưng ngựa, cảm thấy choáng ngợp, vượt qua lớp sương mù, hắn cảm nhận rõ ràng chân khí trong cơ thể mình trở nên sống động hơn. Trước mặt là những dãy núi trùng điệp, nơi đường chân trời, một tòa thành hùng vĩ đứng sừng sững, trải dài không biết bao nhiêu dặm. Ninh Hiên cưỡi ngựa tiến lại gần Vệ Phàm, đúng là nơi địa linh nhân kiệt, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng vô số đại yêu ma, không biết bao nhiêu yêu ma đang ẩn mình, trực chờ nuốt chửng con người. Tô Thành quản lý 12 thành, 182 đại trấn, mỗi ngày đều có vô số người bị yêu ma ăn thịt. Trong lòng Vệ Phàm trùng xuống, ở một nơi như vậy, yêu ma chắc chắn cực kỳ đáng sợ, việc có những con đại yêu sống đến vài trăm hay thậm chí cả nghìn năm là điều không bất ngờ. Cuối cùng cũng đến Tô Thành. Nửa canh giờ sau, bọn họ xuất hiện trước những bức tường thành cao ngút trời, trước mắt là cảnh người xe tấp nập, kẻ đến người đi. Xuống ngựa đi. Tô Thành cấm cưỡi ngựa trong thành trừ khi đang thi hành công vụ khẩn cấp. Tiếp dẫn sứ cùng Ninh Hiên và hai người khác nhảy xuống ngựa trước, nhắc nhở Vệ Phàm và Hồ Tình, những người lần đầu đến Tô Thành. Hai người nghe vậy cũng nhảy xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ. Vệ Phàm nhìn quanh, bức tường thành cao lớn có 3 cổng lớn, cổng giữa đóng chặt, chỉ 2 cổng phụ hai bên được mở. Tuy nhiên, chỉ riêng cổng phụ cũng đã rộng đến hơn 10 mét, lớn hơn cả cổng chính của Vân Thành. Thật nhiều võ nhân. Điều khiến Vệ Phàm chú ý nhất vẫn là những người đi ra đi vào, trong số đó, khoảng 1/3 là võ nhân, ai nấy đều có huyệt thái dương nhô cao, rõ ràng là những kẻ luyện võ. Những con ngựa này trước tiên ngươi hãy bán đi rồi đến trấn Ma Ti, sau này, khi các ngươi ra ngoài làm nhiệm vụ cần cưỡi ngựa, trấn Ma Ti sẽ trang bị chiến mã chuyên dụng cho các ngươi. Dưới sự dẫn dắt của tiếp dẫn sứ, bọn họ đã bán ngựa và tiếp tục đi thêm một đoạn. Một nơi treo bảng hiệu lớn có dòng chữ Trấn Ma Ti hiện ra trước mắt. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, mấy chữ Trấn Ma Ti hiện ra khí thế bàng bạc, hùng mạnh và sắc bén, nhìn là biết do bậc cao thủ viết, tỏa ra sát khí nghiêm nghị. Ta là tiếp dẫn sứ, đây là những người mới ta dẫn về lần này. Tiếp dẫn sứ trình ra một tấm lệnh bài, sau đó dẫn Vệ Phàm và những người khác vào bên trong. Ta sẽ dẫn Hồ Tình đến dự bị doanh để nhận chức trước, sau đó sẽ dẫn các ngươi đến chiến đấu doanh. Hắn đi trước dẫn đường. Trấn Ma Ti không phải là nơi ai cũng có thể vào được, vì vậy dù Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đều là người Tô Thành, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ bước chân vào nơi này. Là người của dự bị doanh, Hồ Tình, trước khi trở thành nhân viên chính thức, ngươi chỉ có thể ở lại trong Trấn Ma Ti. Còn đám người Vệ Phàm, các ngươi có thể tự do lựa chọn ở ngoài hay trong Trấn Ma Ti, nếu ở ngoài, các ngươi phải tự mua nhà, còn nếu ở lại trong Trấn Ma Ti, các ngươi sẽ được cấp một tiểu viện riêng. Ninh Hiên nói, Vệ Huynh, chúng ta chọn hai căn nhà sát nhau, ở đây cùng nhau, như vậy khi có nhiệm vụ cũng thuận tiện, hơn nữa, giá nhà gần Trấn Ma Ti không hề rẻ. Vệ Phàm gật đầu, tạm thời hắn không có ý định ra ngoài ở. Hơn nữa, nếu mua nhà ở ngoài, hắn có thể ở cả hai nơi. Khi nhận nhiệm vụ ở Trấn Ma Ti không giống như ở Vân Thành, không phải sáng đi làm rồi chiều về. Trước đó, khi nghe tiếp dẫn sứ giới thiệu, hắn biết rằng khi trực, phải túc trực 24 giờ, ở ngoài sẽ rất bất tiện. Đi thêm một đoạn, bọn họ đến dự bị doanh, tiếp dẫn sứ làm xong thủ tục nhập doanh cho Hồ Tình. Chương 81, yêu nghiệt Trấn Ma Ti. Người có thời gian thì đến thăm ta thường xuyên nhé. Lúc sắp chia tay, cuối cùng Hồ Tình cũng lộ ra dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Khi còn ở Vân Thành, dù nàng gan dạ không sợ trời không sợ đất, nhưng dù sao vẫn là phận nữ nhi, đến một nơi xa lạ, không quen biết ai, nàng vẫn mong Vệ Phàm đến thăm thường xuyên. Tiếp dẫn sứ cười nói, Vệ Phàm, nếu ngươi rảnh, có thể thường xuyên đến dự bị doanh, một là để thăm Hồ Tình, hai là ở doanh dự bị có không ít cô nương xinh đẹp. Những cô nương trong chiến đấu doanh thì hầu hết đã có người theo đuổi rồi, tuổi ngươi không nhỏ, cũng nên tìm một nữ nhân rồi. Ban đầu, hắn nghĩ rằng Vệ Phàm và Hồ Tình là một cặp, hơn nữa Hồ Tình được đến Trấn Ma Ti cũng là vì hắn muốn làm Vệ Phàm yên lòng. Nhưng trên đường đi, hắn nhận ra Vệ Phàm và Hồ Tình không phải kiểu quan hệ đó, họ giống như những người bạn tốt hơn. Có lẽ Hồ Tình có chút tình cảm với Vệ Phàm, nhưng Vệ Phàm dường như không có ý nghĩ đó. Ninh Hiên và Vệ Phàm đều sáng mắt lên. Vệ Phàm gật đầu nói, được. Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi. Hồ Tình tức giận trừng mắt nhìn tiếp dẫn sứ và Vệ Phàm, ngươi không cần đến thăm ta nữa. Nói xong, nàng quay người bước đi. Hai người các ngươi thật là. Tô Tuyết Dung cũng trừng mắt nhìn cả hai. Trấn Ma Ti rất rộng lớn, họ đi suốt cả buổi mà vẫn chưa đi xong. Tuy nhiên, suốt đường đi, ấn tượng duy nhất của Vệ Phàm là nơi này rất ít người, hầu như không gặp mấy ai. Đi thêm một lúc, cuối cùng họ cũng đến địa phận của chiến đấu doanh. Trước tiên đến đăng ký tạo sách, nhận yêu bài và quần áo, phân phòng ở, v.v. Đúng rồi, các ngươi đã nghĩ xem sẽ gia nhập dưới quyền thống lĩnh nào chưa? Tiếp dẫn sứ dẫn ba người vào một đại điện. Ninh Hiên nói, ta và Tuyết Dung định gia nhập dưới quyền của nhị thống lĩnh. Vệ huynh, nếu ngươi không ngại, hãy cùng chúng ta vào dưới trướng nhị thống lĩnh, bởi những người xuất thân từ các môn phái giang hồ thường tập trung dưới quyền của nhị thống lĩnh. Bọn họ sẽ chăm sóc chúng ta. Hơn nữa, nhị thống lĩnh xuất thân từ giang hồ, coi trọng nghĩa khí giang hồ, quy củ cũng ít hơn các thống lĩnh khác. Ta thấy ngươi không thích bị ràng buộc, nơi của nhị thống lĩnh rất phù hợp. Vệ Phàm gật đầu, thực ra trong lòng hắn đã có quyết định từ trước. Ba đại thống lĩnh, Trấn Ma Ti đã giới thiệu một số thông tin. Về cơ bản, tu vi của ba người tương đương, chức vụ không phân cao thấp, điểm khác biệt duy nhất là tính cách và võ học họ tu luyện. Không nói về võ học, về tính cách, tam thống lĩnh là người cổ hủ, luôn tuân thủ quy tắc, nhị thống lĩnh là người trọng tài năng, cũng có khí phách hào hiệp của người giang hồ. Còn đại thống lĩnh thì là người rất mạnh mẽ và bá đạo, hắn nói một thì ngươi không được nói hai. Tất cả đều muốn gia nhập dưới quyền nhị thống lĩnh, à cũng tốt, sau này đi làm nhiệm vụ cùng nhau, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Nói thật, ở Trấn Ma Ti, nếu không có vài người bạn chí cốt, ra ngoài làm nhiệm vụ rất dễ mất mạng. Rất nhanh, ba người đã nhận được quần áo và yêu bài, cũng như hai viên tụ khí đan đựng trong lọ sứ. Về phần vũ khí, ba người không lấy vì vũ khí mà Trấn Ma Ti cung cấp không bằng vũ khí họ đang sử dụng, những vũ khí tốt hơn thì phải dùng công lao để đổi. Nếu sau này y phục hay vũ khí bị hư hỏng, các ngươi hãy đến đây đổi. Trong vòng 1-2 ngày sẽ có người đến tìm các ngươi, lúc đó các ngươi sẽ được phân vào dưới quyền của một giáo úy, việc này không do ta quyết định. Bây giờ, ta sẽ dẫn các ngươi đi xem nơi ăn uống và những nơi đổi bí kíp võ học, đan dược bằng công lao, sau đó, ta sẽ dẫn các ngươi đến chỗ ở, còn lại các ngươi sẽ tự mình từ từ làm quen. Tiếp dẫn sứ lại dẫn ba người đi một vòng nữa, chỉ cho họ từng nơi với các chức năng khác nhau, rồi cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa. Khi ăn xong, trời đã bắt đầu tối, cuối cùng, họ đến nơi ở. Nhà của ba người đều nằm sát nhau. Vì đã liên tục di chuyển nhiều ngày không được nghỉ ngơi, mấy người chào nhau rồi ai nấy vào phòng nghỉ ngơi. Sau khi chia tay Vệ Phàm và hai người còn lại, Tiếp Dẫn Sứ không trở về nghỉ ngơi mà, dù đang rất mệt mỏi, ông ta vẫn tiếp tục đi thêm một đoạn, cuối cùng, hắn dừng lại trước một khu viện rộng lớn, khí thế hùng vĩ. Hít một hơi thật sâu, hắn bước tới và cúi chào, hai vị huynh đệ, tại hạ là Tiếp Dẫn Sứ Chu Thông, có việc cầu kiến đại thống lĩnh, xin giúp tại hạ thông báo một tiếng. Hai vệ binh nhìn Chu Thông một cái rồi nói, yêu ma ở dãy núi Thanh Vân gây náo loạn, đại thống lĩnh đã đi trấn áp vẫn chưa về. Chu Thông không khỏi lộ vẻ thất vọng, hắn đến tìm đại thống lĩnh là để báo cáo về chuyện của Vệ Phàm. Khổ luyện tiên thiên, đã nhiều năm rồi Tô Thành chưa xuất hiện võ giả như vậy. Tất nhiên, lý do hắn đến tìm đại thống lĩnh là vì bản thân đại thống lĩnh cũng là võ giả nội ngoại kiêm tu, con đường tu luyện giống như Vệ Phàm. Nếu Vệ Phàm có thể bái đại thống lĩnh làm sư phụ, thì cả đại thống lĩnh lẫn Vệ Phàm đều sẽ có lợi, không có hại. Hơn nữa, ngay cả khi Vệ Phàm không có ý định bái sư, thì chuyện này cũng cần phải báo cáo cho đại thống lĩnh xử lý. Đối với thiên tài, dù không bái làm đệ tử của các thống lĩnh, thì trấn Ma Ti vẫn có chính sách ưu đãi tài nguyên. Chương 82, Tử Huyền Vũ Điển 1. Tiếp Dẫn Sứ, ngươi tìm sư phụ có chuyện gì? Khi Chu Thông đang thất vọng, đột nhiên nghe thấy một giọng nói phát ra từ sau lưng. Hắn quay đầu lại, thấy một nam thanh niên cao lớn từ lúc nào đã đứng phía sau hắn, trên người phát ra một áp lực vô hình ập tới. Lý Sơ Dương, một trong những đệ tử của đại thống lĩnh, cũng là một trong những thiên tài nổi bật nhất của thế hệ này tại trấn Ma Ti. Tham kiến Lý giáo úy. Sau khi nhận ra Lý Sơ Dương, Chu Thông nhanh chóng chắp tay nói, thuộc hạ lần này ra ngoài khảo sát, phát hiện một người có thiên phú khá xuất sắc, muốn giới thiệu dưới trướng đại thống lĩnh. Đại thống lĩnh không có mặt, thật ra hắn cũng không muốn đề cập đến chuyện của Vệ Phàm. Nhưng đối diện với câu hỏi của Lý Sơ Dương, hắn không thể không nói gì, đành phải nửa thật nửa giả nói ra một câu như vậy. Lý Sơ Dương nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người Tiếp Dẫn, sư phụ rất bận, đừng chuyện gì cũng tìm đến sư phụ, nếu người đó thực sự là thiên tài, người có thể dẫn hắn hoàn thành thử thách mà sư phụ đặt ra, nếu hắn vượt qua, tự nhiên sư phụ sẽ thu hắn làm đệ tử. Khi trước, hắn cũng trở thành đệ tử của đại thống lĩnh theo cách này. Nói xong, Lý Sơ Dương cũng không quan tâm Chu Thông có phản ứng gì, bước thẳng vào trong đại viện. Chu Thông cũng biết điều này, nhưng cần phải báo cáo chuyện khổ luyện tiên thiên. Thậm chí Vệ Phàm còn chưa có ý định bái sư, hắn đến đây chủ yếu chỉ để báo cáo về khổ luyện tiên thiên. Về việc bái sư hay không, thu đệ tử hay không, hắn hoàn toàn không có quyền quyết định. Tiếp theo, hắn lại đi tìm nhị thống lĩnh và tam thống lĩnh, nhưng đều nhận được câu trả lời rằng họ không có ở đây, đã ra ngoài trấn áp yêu ma. Có vẻ chỉ có thể đợi thống lĩnh trở về rồi mới báo cáo. Xoa nhẹ trán, Chu Thông cũng cảm thấy không còn chống đỡ nổi nữa, liền trở về chỗ ở của mình ngủ một giấc. Giấc ngủ này của Vệ Phàm vô cùng sâu, khi tỉnh dậy, hắn phát hiện Ninh Hiên, người sống cạnh mình, đã bắt đầu luyện công. Ninh huynh, chăm chỉ vậy sao? Vệ Phàm ló đầu qua bờ tường giữa hai nhà, chào hỏi Ninh Hiên. Tiểu viện do trấn Ma Ti cung cấp không độc lập, các tòa đều nối sát nhau, tường rào cũng được dùng chung. Sân có diện tích khoảng hơn 100 m², nhưng chỉ có 2 phòng, đối với người sống đơn độc như Vệ Phàm thì hoàn toàn đủ dùng. Không có cách nào, ta tư chất kém, chỉ có thể khổ công tập luyện. Ninh Hiên đổ đầy mồ hôi, thấy Vệ Phàm thức dậy, hắn cũng không tiếp tục luyện nữa. Chuẩn bị một lúc, hai người gọi Tô Tuyết Dung cùng đi ăn tại nhà ăn, rồi đến Đại Điện Công Huân. Đại Điện Công Huân là nơi chuyên dùng để đổi công huân lấy bí kíp và những thứ khác. Hiện tại đám người Vệ Phàm tuy chưa có công huân, nhưng là những tân binh mới vào, có thể nhận được 2 bản bí kíp từ Đại Điện Công Huân. Tất nhiên, Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên hoàn toàn chỉ đến để đi cùng Vệ Phàm. Cả hai người họ đã là võ nhân ích huyệt, đều có truyền thừa riêng, không thèm để mắt đến những bí kíp được tặng khi nhậm chức. Chỉ có Vệ Phàm vẫn còn là chân khí cảnh, mới cần gấp những bí kíp được tặng này để tiến vào ích huyệt cảnh. Lại có tân binh nữa à? Nhìn tấm thẻ thân phận được đưa đến, Hà Vĩ không nhịn được nhìn Vệ Phàm một cái, cần loại võ học nào. Để ta giới thiệu giúp ngươi hay ngươi tự mình xem, hoặc có yêu cầu gì cứ nói trực tiếp. Mắt Vệ Phàm sáng lên, có thể nói yêu cầu trực tiếp thì tốt quá, có kim trung cháo của ích huyệt cảnh không? Mặc dù chân khí mà hắn tu luyện từ kim trung cháo trước đó đã bị chân khí chí tôn sinh ra từ khổ luyện tiên thiên đẩy lui, nhưng không có nghĩa là không thể sử dụng tâm pháp kim trung cháo. Hiện tại, tâm pháp mà hắn dùng để vận hành chân khí chí tôn chính là kim trung cháo. Kim trung cháo vẫn luôn biến hóa, và giờ đã trở thành hổ khiếu long ngâm kim trung cháo. Nếu có tâm pháp kim trung cháo của ích huyệt cảnh, hắn dự định tiếp tục tu luyện môn võ học này. Hà Vĩ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm một cái, từ nha môn khác thăng lên à. Chỉ nghe Vệ Phàm hỏi kim trung cháo của ích huyệt cảnh, hắn liền hiểu ngay xuất thân của Vệ Phàm. Bởi chỉ có những nha dịch không có bối cảnh từ các địa phương mới tu luyện kim trung cháo. Những người có bối cảnh sẽ không tu luyện kim trung cháo, một môn võ học chỉ dừng lại ở chân khí cảnh, bởi vì sau này việc chuyển đổi tâm pháp rất rắc rối. Vệ Phàm gật đầu, Hà Vĩ lắc đầu nói, không có, kim trung cháo chỉ đến chân khí cảnh, ích huyệt cảnh nghe nói trước đây từng có, nhưng đã thất truyền từ lâu. Vệ Phàm đầy thất vọng, không ngờ không phải là không có, mà là đã thất truyền. Ngay cả trấn Ma Ti, nơi tự hào chứa đựng toàn bộ võ học thiên hạ, cũng không có, e rằng thật sự đã hoàn toàn thất truyền. Ngươi vẫn chưa đến ích huyệt phải không? Ta đã gặp rất nhiều người thăng lên từ các địa phương nha môn giống ngươi, không cần cố chấp với kim trung cháo. Bách Xuyên Công, Quy Nguyên Công, Kim Cương Công đều có thuộc tính chân khí giống kim trung cháo, ngươi có thể chọn những thứ này, nhanh chóng tiến vào ích huyệt mới là con đường đúng đắn. Hơn nữa, những tâm pháp này có truyền thừa hoàn chỉnh, từ ích huyệt đến thiên nhân đều có. Chương 83, Tử Huyền Vũ Điển 2. Vệ Phàm trong lòng khẽ động, Bách Xuyên Công cũng là võ học của trấn Ma Ti à. Hà Vĩ nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm một cái, ngươi đã từng thấy Bách Xuyên Công bên ngoài. Phải nói thế này, Bách Xuyên Công từng là võ học của môn phái Hỏa Vân Cốc ngoài thành, bởi vì bọn họ cấu kết với yêu ma, cho nên bị trấn Ma Ti dẹp bỏ, từ đó Bách Xuyên Công trở thành một trong những võ học của trấn Ma Ti. Năm đó, một số đệ tử của Hỏa Vân Cốc đã chạy thoát, hẳn là bên ngoài vẫn còn không ít người biết Bách Xuyên Công. Nghe vậy, Vệ Phàm nhận thấy rằng Bách Xuyên Công có vẻ không tệ. Vậy có võ học nào tu luyện ra chân khí chí tôn không? Không có kim trung cháo của ích huyệt cảnh, hắn tất nhiên hy vọng học được một môn võ học phù hợp với thuộc tính chân khí của mình. Hà Vĩ lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi còn biết chân khí chí tôn à? Chân khí chí tôn không phải là thứ có thể tu luyện bằng công pháp, chỉ có những người khổ luyện tiên thiên mới sinh ra chân khí chí tôn. Hắn không nghĩ đến khả năng Vệ Phàm là người khổ luyện tiên thiên, chỉ cho rằng Vệ Phàm có lẽ nghe được chữ chân khí chí tôn ở đâu đó, liền muốn có võ học tu luyện ra chân khí chí tôn. Suốt quá trình nghe chuyện, Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên hiểu rõ Hà Vĩ đã không nắm bắt đúng điều Vệ Phàm muốn hỏi. Tô Tuyết Dung không nhịn được lên tiếng, Tử Huyền Võ Điển chính là tâm pháp sau khi đạt khổ luyện tiên thiên. Hà Vĩ liếc nhìn Tô Tuyết Dung, người trẻ có tham vọng thì tốt, nhưng nếu không có chân khí chí tôn, người căn bản không thể tu luyện Tử Huyền Võ Điển. Hơn nữa Tử Huyền Võ Điển cần công huân để đổi, không phải tâm pháp được tặng khi vào chức. Có là được rồi. Vệ Phàm cùng hai người liếc nhìn nhau, không giải thích thêm. Hắn hít một hơi sâu rồi nói, ta đã tu luyện lưu ly bảo thể và thiên cương nhiên huyết đao của chân khí cảnh, có thể chọn tâm pháp tiếp theo của hai môn võ học này chứ. Võ học chân khí hắn đã quyết định dùng Bách Xuyên Công. Nếu chỉ được chọn hai môn, hắn quyết định chọn lưu ly bảo thể và thiên cương nhiên huyết đao mà mình đã tu luyện. Còn về long ngâm toái thiên chỉ, hắn định sau này sẽ dùng công huân để đổi. Đương nhiên là có thể. Sau khi Hà Vĩ đưa ra câu trả lời khẳng định, hắn không nhịn được nói, ngươi lãng phí thời gian của ta, lúc thì hỏi kim trung cháo, lúc lại hỏi chân khí chí tôn, bây giờ lại chọn võ học luyện thể. Nhưng ta phải nhắc ngươi, khổ luyện cảnh và luyện thể cảnh không giống nhau, khổ luyện có thể tự luyện, nhưng luyện thể thì cần đến các loại thần vật cực kỳ quý hiếm để phối hợp, điều khiển sức mạnh cực hạn, nếu ngươi không có những thứ này, ngươi không thể luyện thể. Hiện tại ngươi không có công huân, không thể đổi những thứ đó để luyện thể, thì thực lực của ngươi cũng không thể tăng lên. Tốt nhất là chọn tâm pháp ích huyệt để nâng cao thực lực rồi mới luyện thể. Vệ Phàm gật đầu, những điều này hắn đã biết từ trước, hơn nữa hắn có bảng điều khiển, không nhất thiết phải có thần vật cực hạn mới được. Cảm ơn đã nhắc nhở, nhưng ta đã có được Bách Xuyên Công từ bên ngoài, nên mới không chọn tâm pháp ích huyệt. Nghe vậy, Hà Vĩ không nói thêm gì nữa, nhanh chóng đi lấy bí kíp luyện thể của Lưu Ly Bảo Thể và Thiên Cương Nhiên Huyết Đao cảnh giới ích huyệt giao cho Vệ Phàm. Ba người cầm lấy bí kíp và đi về nơi ở. Theo lời tiếp dẫn sứ, số người trong chiến đấu doanh của bọn họ khoảng 2-3 ngàn, nhưng khi ba người đi trên đường, gần như không thấy ai. Thỉnh thoảng gặp được vài người, nhưng họ đều vội vã rời đi. Đợi đến khi bắt đầu làm nhiệm vụ, có lẽ sẽ bận rộn lắm. Vệ Phàm suy nghĩ, bất ngờ nghe thấy tiếng vui mừng của Tô Tuyết Dung, ca ca, huynh về rồi à. Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn, liền thấy một nam tử dựa vào bức tường viện không xa, mặc một bộ y phục màu đỏ. Hồng y trấn ma vệ, người này có khuôn mặt tuấn lãng, da rẻ trắng trẻo, trong những đường nét còn có vài phần giống Tô Tuyết Dung. Tô Tuyết Dung chạy đến, hắn tên là Tô Nghiễm Văn, là anh trai của Tuyết Dung, về sau ngươi phải cẩn thận, bất kỳ ai có ý đồ tiếp cận Tuyết Dung đều sẽ bị hắn đánh như tử. Ninh Hiên ghé vào tai Vệ Phàm nói nhỏ, thật ra, hắn và Tô Tuyết Dung cũng không phải một đôi, hai nhà của bọn họ là thế giao, nên quan hệ tốt, nhưng không phải loại quan hệ nam nữ. Thế giao, hai gia đình thân thiết với nhau đã mấy đời. Muội khống, thuật ngữ ám chỉ anh trai bảo vệ em gái quá mức cần thiết. Vệ Phàm buông hai chữ, nhưng hắn vốn chẳng có ý gì với Tô Tuyết Dung. Ninh Hiên nghe thấy, mắt lập tức sáng lên, ồ, muội khống. Từ này hay đấy, hai người thì thầm cái gì thế? Ninh Hiên, thấy ta mà ngươi còn không chào hỏi à? Tô Tuyết Dung và Tô Nghiễm Văn đi đến, Ninh Hiên vội vã chào hỏi, rồi giới thiệu Vệ Phàm. Tô Tuyết Dung hớn hở nói, ca ca của ta nói rằng chúng ta đã được phân vào tiểu đội của bọn họ, thuộc sự quản lý của trấn ma giáo úy Đan Kim Hồng, rất nhanh sẽ đến lượt chúng ta làm nhiệm vụ, huynh ấy đến để thu thập thông tin của chúng ta, để tiện sắp xếp nhiệm vụ sau này. Lúc này Vệ Phàm mới chú ý đến trên tay Tô Nghiễm Văn, luôn cầm theo một cuốn sổ và một cây bút. Chương 84, am hiểu phòng ngự. Mặc dù họ đã hoàn tất thủ tục nhậm chức trước đó, nhưng thật ra thông tin cá nhân của bọn họ chưa được báo lên. Mọi thứ đều do tiếp dẫn sứ xử lý giúp bọn họ hoàn thành. Mấy người đi vào sân của Ninh Hiên ngồi xuống, Tô Nghiễm Văn mở cuốn sổ ra, Vệ Phàm phát hiện trên đó ghi chi chít tên người, phía sau tên có ghi tu vi, sở trường. Nhưng phía sau tên ba người bọn họ vẫn còn trống trơn. Tô Nghiễm Văn bắt đầu cầm bút, thêm vào sau tên của Tô Tuyết Dung, ích huyệt tầng 1, sở trường kiếm pháp. Sau đó, hắn lại thêm vào sau tên của Ninh Hiên, ích huyệt nhất trọng, sở trường đao pháp. Còn ngươi thì sao? Hắn nhìn về phía Vệ Phàm. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung cũng nhìn sang. Vệ Phàm trầm ngâm một lúc, rồi nói ta vẫn còn ở chân khí cảnh, sở trường phòng ngự. Thứ mà hắn giỏi nhất chính là kim trung cháo, đích thực là giỏi về phòng ngự. Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên đều im lặng, Vệ Phàm sở trường rất nhiều thứ, nào là trảm yêu trừ ma, đao ý, khổ luyện, chỉ pháp, bọn họ đã nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ chọn một thứ trong số đó, nhưng không ngờ hắn lại nói là am hiểu phòng ngự. Tô Nghiễm Văn nhíu mày, tiếp dẫn sứ làm cái quái gì vậy, bây giờ rất thiếu người, nhưng sao lại tuyển cả người ở chân khí cảnh vào chiến đấu doanh, chẳng phải là hại người sao? Hắn cứ nghĩ rằng ít nhất Vệ Phàm cũng phải là võ nhân ích huyệt cảnh, tay cầm bút bỗng chốc ngừng lại. Tô Tuyết Dung nghe vậy không kìm được nói ca, sức chiến đấu của Vệ Phàm rất mạnh, hắn từng giết yêu ma chân cảnh đấy. Nghe xong, biểu cảm của Tô Nghiễm Văn dịu lại một chút, phải rồi. Ta quên mất phải hoàn thành nhiệm vụ khảo hạch mới có thể trở thành người của chiến đấu doanh, xem ra ngươi cũng là một tiểu thiên tài. Nhưng yêu ma ở những nơi như Tô Thành không giống yêu ma ở nông thôn đâu. Người của chiến đấu doanh, ai ở chân khí cảnh tầng 9 mà đi về vùng nông thôn đều có thể giết yêu ma chân cảnh. Nông thôn, trời ạ, ca ca có thể đừng nói nữa không? Tô Tuyết Dung cảm thấy mí mắt có chút giật giật. Nàng không phải là người thích nhiều chuyện, nên sẽ không kể chuyện của Vệ Phàm đi khoe khắp nơi. Hơn nữa tiếp dẫn sứ cũng đã ra lệnh không được tiết lộ. Vệ Phàm giết không phải yêu ma chân cảnh bình thường, mà là yêu ma chân cảnh tứ phẩm, cái chuông vàng của hắn còn một lần quét sạch một ổ thổ phỉ. Ngoại trừ những yêu nghiệt nổi tiếng của trấn Ma Ti, chẳng có mấy người ở chân khí cảnh có chiến tích như vậy. Hắn ngẩng đầu nhìn Vệ Phàm, dùng giọng điệu nghiêm túc và quan tâm nói, phòng ngự là công phu để chịu đòn, trấn Ma Ti là để trảm yêu trừ ma, công phu chịu đòn vô dụng, tấn công mới là phòng thủ tốt nhất. Nói xong, hắn quay sang nhìn Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, hai người chuẩn bị sẵn sàng đi, bây giờ đang thiếu người, công việc rất nhiều, chậm nhất 3 đến 5 ngày nữa sẽ có nhiệm vụ cho các ngươi. Trước đây, sẽ có cao thủ dẫn dắt các ngươi một thời gian, giúp các ngươi kiếm chút công huân để nâng cao thực lực, nhưng bây giờ không còn đãi ngộ đó nữa rồi. Nhưng cũng không cần lo lắng, ta sẽ chăm sóc các ngươi. Tô Nghiễm Văn vừa ghi xong thông tin của Vệ Phàm, cuối cùng cũng không nhắc đến chuyện nông thôn nữa. Tô Tuyết Dung thở phào nhẹ nhõm, Ninh Hiên thì lại mong hắn nói tiếp, để Vệ Phàm đánh cái tên, nguội khống, này một trận. Nếu không có chuyện gì thì ta về trước đây. Hoàn tất việc ghi thông tin, Vệ Phàm liền trở về viện của mình. Hắn cũng lười đi ra ngoài, nhảy lên từ tường viện, đáp xuống sân nhà mình. Bách Xuyên công chưa nhập môn, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo nhập môn, công lực hiện tại 882 năm, không ngờ đợi mãi cuối cùng vẫn phải tu luyện Bách Xuyên công. Tuy nhiên, khi có đủ công huân, hắn sẽ đi đổi Tử Huyền Vũ Điển, hiện giờ chỉ có thể dùng Bách Xuyên Công để đột phá ích huyệt cảnh. Dùng 1/100 năm công lực, thêm vào Bách Xuyên Công. Hắn trực tiếp dùng 1/100 năm công lực, vì sẽ không xuất hiện trường hợp dùng nhiều bị lãng phí. Sau khi có được Bách Xuyên Công, hắn liền có sự nhận thức rõ ràng về tu luyện ở ích huyệt cảnh. Đan điền có giới hạn chứa chân khí, khi đan điền không thể chứa thêm chân khí, muốn tiếp tục mạnh hơn chỉ có thể ép cơ thể chứa được nhiều chân khí hơn. Vì vậy mà các tiền bối đã sáng tạo ra pháp môn ích huyệt, khai phá các huyệt mới để tiếp tục chứa chân khí, giúp công lực có thể tiếp tục gia tăng. Thông thường, một huyệt có thể chứa được 1/10 chân khí của đan điền. Nói cách khác, nếu đan điền của bạn chứa được 10 năm công lực, thì huyệt mà bạn khai phá chỉ có thể chứa được 1 năm công lực. Nếu đan điền chứa được 20 năm công lực, thì huyệt mà bạn khai phá có thể chứa 2 năm công lực. Đan điền của Vệ Phàm có thể chứa 100 năm công lực, thì khiếu huyệt mà hắn khai phá sau này sẽ chứa được 10 năm công lực. Đây cũng là lý do tại sao đa số người lấy dung lượng đan điền để đánh giá xem một người có phải thiên tài hay không. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung luôn nhắc nhở hắn rằng khi đan điền chưa đạt tới cực hạn thì đừng đột phá ích huyệt cảnh. Mỗi người khi ở ích huyệt cảnh sẽ có sự chênh lệch rất lớn, mỗi lần khai phá một huyệt, có người có thể tăng thêm 3-4 năm công lực, những kẻ yêu nghiệt thậm chí có thể tăng thêm 5-6 năm, thậm chí 7-8 năm, còn những người có tư chất kém chỉ có thể tăng thêm khoảng 1 năm công lực. Chương 85, Diệt Hồn Lục Yêu Đao 1. Khi mình ở chân khí cảnh, đan điền có thể chứa 100 năm công lực, sau khi khai phá ích huyệt, mỗi huyệt có thể tăng thêm 10 năm công lực. Trong toàn bộ ích huyệt cảnh, phải khai phá 360 huyệt, có nghĩa là sau khi tu luyện xong ích huyệt cảnh, công lực của mình có thể đạt tới 3.600 năm. Ồ không, thêm cả 100 năm của đan điền là 3.700 năm. Hít hà, ngay cả Vệ Phàm cũng bị con số này làm cho sợ hãi, 3.700 năm công lực, hắn khó có thể tưởng tượng nổi sẽ đáng sợ đến nhường nào. Chỉ dùng dung lượng đan điền để đánh giá một người có phải thiên tài hay không, quả thực rất có đạo lý. Đến mức đó, võ kỹ đạt đến viên mãn hay đại thành cũng không quan trọng, chỉ cần xài võ kỹ nhập môn, dựa vào công lực thôi cũng đủ để nghiền nát và trấn áp mọi thứ. Tất nhiên sẽ cần một lượng công lực khủng bố, 3.600 năm công lực, hắn phải giết bao nhiêu yêu ma đây? Nếu không có bảng chỉ dẫn, e rằng cả đời cũng không thể tu luyện ích huyệt cảnh đến viên mãn. Một lần sử dụng 100 năm công lực, cơ bản cũng không nhiều. Khấu trừ 100 năm công lực, thêm vào võ học Bách Xuyên Công. Một năm công lực, kim trung cháo của ngài đã đạt đến lò lửa thuần thanh, chân khí chí tôn đã sớm có kinh mạch vận hành cố định, chuyển tu tâm pháp không dễ dàng. Trong đan điền, chân khí chí tôn luôn vận hành theo kim trung cháo, đột nhiên chuyển thành Bách Xuyên Công để vận hành, hoàn toàn không kiểm soát được. Thậm chí Vệ Phàm còn cảm thấy đan điền và kinh mạch của mình bị phản phệ, chân khí chí tôn giống như con bò được phát điên, hoàn toàn không nghe theo chỉ huy. Nếu không phải cơ thể và kinh mạch của hắn cường tráng đến mức khó tin nhờ khổ luyện tiên thiên, đổi lại là người khác chắc chắn đã bị nội thương. Người bình thường rất ít khi chuyển tu tâm pháp cũng vì lý do này, không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn có khả năng bị phản phệ. Tất nhiên, cũng có nguyên nhân chân khí chí tôn quá bá đạo, Bách Xuyên Công không phải là võ học đỉnh cấp. Giống như một tướng quân đỉnh cấp phải nghe lệnh của một tiểu binh, làm sao tướng quân đỉnh cấp lại chịu nghe theo. Nếu chuyển tu là Tử Huyền Vũ Điển dành cho chuyên tu chân khí chí tôn, có lẽ sẽ không khó khăn đến thế. 2 năm công lực, ngài đột nhiên hiểu ra ý nghĩa của Bách Xuyên Công, hải nạp Bách Xuyên, thuận lợi chuyển đổi võ học tâm pháp, chân khí chí tôn bắt đầu vận hành dưới sự điều khiển của tâm pháp Bách Xuyên Công. 3 năm công lực, ngài bắt đầu thử khai phá huyệt đạo đầu tiên. Trong 1 tháng, ngài thuận lợi khai phá huyệt đạo đầu tiên, trở thành võ giả ích huyệt cảnh. 1 tháng để khai phá một huyệt đạo nghe có vẻ không lâu, nhưng có tất cả 360 huyệt đạo, tổng cộng cần 30 năm để hoàn thành. Trấn Ma Ti hình như cũng có đan dược để khai phá huyệt đạo, đáng tiếc hiện giờ mình không có công huân để đổi, nếu không có thể tiết kiệm được không ít công lực. Khi huyệt đạo đầu tiên gần đan điền được khai phá, Vệ Phàm nội thị trong cơ thể thấy một không gian khiếu huyệt nhỏ bằng 1/10 kích thước đan điền của mình. Trong nháy mắt, một luồng khí tức thần bí từ không gian khiếu huyệt tuôn ra, hòa nhập với chân khí, khiến chân khí chí tôn vốn đã bá đạo trở nên càng bá đạo hơn, đồng thời kinh mạch của hắn cũng mở rộng với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, cơ thể cũng bắt đầu thay đổi. Hắn lấy ra 2 viên tụ khí đan thu được hôm qua và nuốt xuống, lập tức cảm thấy trong miệng thơm ngát. Không thể không thừa nhận rằng Trấn Ma Ti rất rộng rãi, nghe nói mỗi viên tụ khí đan có thể tăng thêm 1 tháng công lực, ngay cả khi không có công lao gì, mỗi tháng trong chiến đấu doanh bọn họ cũng được phát 2 viên như phúc lợi. Ở lâu trong trấn Ma Ti, hoàn toàn không cần lo lắng về việc không có thời gian tích lũy công lực, có thể tập trung toàn bộ tâm trí vào việc tu luyện võ kỹ. 13 năm công lực, ngài đã lấp đầy chân khí vào huyệt đạo đầu tiên. 14 năm, ngài khai phá huyệt đạo thứ hai. 100 năm, ngài khai phá được huyệt đạo thứ 10, đồng thời tích lũy được 5 năm công lực trong đó. Bách xuyên công ích huyệt tầng 1. Công lực hiện tại, 782 năm. Cảm nhận chân khí dâng trào trong cơ thể, Vệ Phàm có chút phấn khích, mặc dù chỉ khai phá được 10 cái huyệt đạo, nhưng chân khí trong cơ thể hắn đã gần như tăng gấp đôi, đạt đến khoảng 200 năm. Không chỉ chân khí nhiều hơn, mà còn trở nên bá đạo hơn. Thật sự là đáng sợ, khi trước mình dùng nhiều công lực như vậy để đẩy lên cảnh giới khổ luyện tiên thiên quả thật là đáng giá. Ích huyệt nhất trọng cần khai phá 40 huyệt đạo, hiện giờ hắn mới chỉ khai phá được 10 huyệt đạo. Khi 40 huyệt đạo được khai phá xong, quy mô chân khí của hắn có thể đạt tới 500 năm. Cộng với sự bá đạo của chân khí chí tôn, ngay cả những người có 700,8005 công lực cũng không đấu lại hắn. Hắn không tiếp tục thêm vào bách xuyên công. Công lực tăng vọt quá nhiều trong một thời gian ngắn, cần cho kinh mạch và cơ thể thời gian để thích nghi. Hơn nữa cũng đến giờ ăn trưa rồi. Hắn định gọi Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung cùng đi, nhưng phát hiện cả hai đều không có trong viện của mình. Chương 86, Diệt hồn lục yêu đao 2. Vệ Phàm cũng không ngạc nhiên. Cả hai đều có lai lịch riêng, chắc hẳn có bằng hữu trong trấn Ma Ti, có thể bọn họ đã đi tìm bằng hữu. Tất nhiên cũng có thể họ đã về nhà. Dù sao bọn họ vẫn chưa chính thức bắt đầu nhận nhiệm vụ, việc về nhà hoặc về lại môn phái một chuyến cũng không có gì lạ. Thức ăn do trấn Ma Ti cung cấp rất tốt, chỉ riêng món thịt đã có 7-8 loại, còn có rau củ và canh chay, có thể ăn uống tùy thích. Thậm chí còn có món làm từ yêu nang, nhưng món này cần công huân mới có thể ăn. Chọn vài món mình thích ăn, Vệ Phàm tìm một bàn không có người để ngồi xuống. Lúc này, dù đã đến giờ ăn, nhưng trong chiến đấu doanh cũng không có nhiều người dùng cơm, chỉ lác đác vài chục người. Phải biết rằng số lượng người trong chiến đấu doanh có đến 2-3 nghìn, nhưng ở đây chỉ có vài chục người, chứng tỏ đa số đều đang thi hành nhiệm vụ. Nghe nói yêu ma của Thanh Vân Sơn lại bạo loạn rồi, đại thống lĩnh đã đi trấn áp nhưng đến giờ vẫn chưa trở về, không biết lần này sẽ có bao nhiêu người chết. Yêu ma của Thanh Vân Sơn năm nào chẳng bạo loạn, đại thống lĩnh đi giết một đám thì chúng lại yên tĩnh, thực sự đáng lo là thần Đao Môn, nếu tam thống lĩnh không thỏa thuận được với họ, có thể sẽ khai chiến. Vệ Phàm vừa ăn vừa nghe những cuộc trò chuyện xung quanh, thu thập thông tin. Thần Đao Môn, trong lòng hắn có chút rung động. Hắn từng nghe Ninh Hiên nhắc đến môn phái này, nghe nói đây là một trong 4 đại môn phái ở Tô Thành, đệ tử trong môn chuyên tu luyện đao pháp, mỗi người đều là kẻ sát phạt vô song. Năm xưa Ninh Hiên từng muốn bái nhập thần Đao Môn, nhưng tiếc là tư chất không đủ nên bị từ chối. Khai chiến thì khai chiến, trấn Ma Ti sợ gì một thần Đao Môn còn con. Đồ ngốc, thần Đao Môn cũng có nhiều đệ tử trong trấn Ma Ti, mọi người đều là huynh đệ, đến lúc đó đánh nhau thì biết đối mặt với đồng đội cũ thế nào. Vệ huynh, ta đi tìm ngươi ăn cơm mà không thấy, ta biết ngay ngươi ở đây. Vệ Phàm đang nghe đến thú vị thì bất ngờ nghe thấy giọng nói của Ninh Hiên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Ninh Hiên đang đi tới cùng một nam một nữ, nam thì khí độ bất phàm, nữ thì dung mạo kiều diễm, còn đẹp hơn cả tiểu thiếp của thành chủ Vân Thành khi đó. Ba người lấy cơm rồi ngồi xuống cạnh Vệ Phàm, Ninh Hiên bắt đầu giới thiệu. Nam tên là Bành Minh Kiệt, nữ tên là Lý Phượng Nghi, cả hai đều là đồng môn với Ninh Hiên, là sư huynh và sư tỷ của Ninh Hiên. Trong đó, Lý Phượng Nghi thậm chí còn là một ngân y trấn ma vệ, rất có khí phách anh hùng. Vệ Phàm không mấy quan tâm đến cấp bậc của trấn ma vệ, vì cấp bậc của trấn ma vệ không xác định dựa trên tu vi, mà là dựa trên công huân. Nếu gặp may và được phân về dưới trướng của cao thủ, chỉ cần tham gia vài nhiệm vụ khó khăn là có thể dễ dàng thăng cấp thành ngân y trấn ma vệ. Vệ Phàm lần lượt chào hỏi cả hai, coi như đã quen biết nhau. Hai người đối với Vệ Phàm không hề tỏ ra kiêu ngạo, ngược lại còn có phần nhiệt tình, cuối cùng Vệ Phàm mới biết, giống như Tô Nghiễm Văn trước đó, bọn họ đều cùng chung một đội, sau này sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ. Người trong cùng một đội của trấn Ma Ti rất coi trọng tình cảm, bởi vì trong những lần làm nhiệm vụ sau này, đối phương có thể chính là người cản đao cho mình. Vệ Phàm ăn xong trước, hắn đặt đũa xuống một lúc sau thì Ninh Hiên cùng hai người cũng ăn xong. Ninh Hiên ghé lại nói, Vệ huynh, sư huynh sư tỷ định dẫn ta đi xem thử thách thu nhận đệ tử của 3 vị thống lĩnh, người có muốn đi cùng để mở mang tầm mắt không? Tất nhiên là Vệ Phàm có hứng thú, hắn luôn nghĩ đến chuyện bái sư, mặc dù hắn dựa vào bảng chỉ dẫn để tu luyện, nhưng có một thống lĩnh làm chỗ dựa chắc chắn không có gì là xấu. Chỉ cần lấy ví dụ về Tử Huyền Vũ Điển, nếu hắn có một thống lĩnh làm sư phụ, có khi đã dùng công huân để đổi lấy Tử Huyền Vũ Điển cho hắn rồi. Sau khi bái sư, chẳng những không cần lo lắng về võ học tâm pháp, mà còn được hỗ trợ về tài nguyên. Đám người rời khỏi nhà ăn. Vệ Phàm lộ vẻ nghi ngờ, chẳng phải ngươi đã có sư môn sao, lẽ nào vẫn có thể bái thống lĩnh làm sư phụ? Ninh Hiên cười nói, ta nào có bản lĩnh bái thống lĩnh làm sư phụ, chẳng qua là nghe sư huynh sư tỷ nói rằng trong thử thách thu nhận đệ tử của thống lĩnh có một tuyệt kỹ, ta muốn đi xem thử. Ba vị thống lĩnh đều đã thiết lập thử thách thu nhận đệ tử, nhưng mỗi người một khác. Mặc dù đa số người coi thiên tài là người có đan điền rộng lớn, có thể chứa được bao nhiêu năm công lực, nhưng vẫn có người xem trọng ngộ tính hơn. Lấy đan điền làm thước đo để đánh giá thiên tài, nhưng không phải là thước đo dành cho tất cả mọi người. Trong đó, nhị thống lĩnh là người rất coi trọng ngộ tính, vì vậy phương pháp khảo nghiệm của hắn chính là một thước đao pháp trong tuyệt kỹ. Thử thách là chỉ cần trong thời gian nửa canh giờ, có thể ngộ ra đao pháp khác trên đất, xem như vượt qua khảo nghiệm của hắn. Sư tỷ của Ninh Hiên, Lý Phượng Nghi nói, nhị thống lĩnh không chú trọng đến việc đan điền chứa bao nhiêu chân khí, vì tuyệt kỹ của hắn đủ để bù đắp cho sự thiếu hụt về chân khí, với điều kiện tiên quyết là ngộ tính của ngươi đủ cao, nhất mạch của hắn, chú trọng nhất chính là ngộ tính. Chương 87, Diệt hồn lục yêu đao 3. Vệ Phàm không vì đan điền của mình có thể chứa được 100 năm công lực mà xem thường võ kỹ cũng rất quan trọng. Những người khác chỉ chú trọng một mặt không phải vì họ không biết chỗ tốt của việc tu luyện song song, mà vì thời gian và tinh lực của con người là có hạn. Học nhiều không tinh còn chẳng bằng chuyên tâm học một thứ. Ví dụ như bản thân hắn, đan điền có thể chứa được 100 năm công lực, mỗi khi khai phá một huyệt đạo, cần phải tốn 10 năm công lực mới có thể lấp đầy chân khí cho huyệt đạo. Nếu không có bảng chỉ dẫn, hắn chỉ có thể mất 10 năm để tích lũy công lực, và để lấp đầy 360 huyệt đạo sẽ cần đến 3.600 năm. Thời gian để tích lũy chân khí còn không đủ, làm gì có thời gian để tu luyện võ kỹ và ngộ ra những thứ khác. Việc dùng một phương diện để xác định thiên tài không phải là không có lý do. Vậy còn đại thống lĩnh và tam thống lĩnh thì sao? Thử thách của họ là gì? Lý Phượng Nghi nói, so với nhị thống lĩnh, thử thách của đại thống lĩnh và tam thống lĩnh đơn giản hơn rất nhiều, không chỉ dễ hiểu mà cũng không bị giới hạn về thời gian, võ học mà họ để lại có thể xem bất cứ lúc nào. Đại thống lĩnh để lại một thức trấn sơn quyền, ta đi xem một lần đã học được, chỉ là không thể thi triển ra được. Bởi vì yêu cầu của Trấn Sơn Quyền là đan điền phải chứa được ít nhất 40 năm công lực, đồng thời cần phải có tu vi khổ luyện, nghĩa là phải nội ngoại kiêm tu. Nếu không đáp ứng đủ hai điều kiện này, việc cưỡng ép thi triển quyền pháp sẽ dẫn đến kết cục quyền pháp chưa kịp thi triển, bản thân sẽ bị chấn động tới chết. Ninh Hiên liếc nhìn Vệ Phàm. Về đao pháp của nhị thống lĩnh, hắn không biết Vệ Phàm có thể ngộ ra trong nửa canh giờ hay không, nhưng Trấn Sơn Quyền của đại thống lĩnh, chắc chắn Vệ Phàm có thể học được. Còn về thử thách của tam thống lĩnh, thực ra cũng giống như của đại thống lĩnh, đó là một môn trưởng pháp tên Thái Hư Băng Nhật Trưởng. Thái Hư Băng Nhật Trưởng không yêu cầu có tu vi khổ luyện, nhưng yêu cầu đan điền phải chứa được ít nhất 50 năm công lực. Lý Phượng Nghi nói, liếc nhìn Vệ Phàm và Ninh Hiên, đại thống lĩnh và tam thống lĩnh, các ngươi đừng xem nữa, yêu cầu công lực quá cao, nếu các ngươi xem xong không nhịn được muốn tu luyện mà công lực không đủ, có thể sẽ gây hại cho chính mình. Một lát nữa các ngươi chỉ cần xem diệt hồn lục yêu đao của nhị thống lĩnh là được, coi như mở mang tầm mắt, hiểu rõ sự khác biệt giữa thần kỹ tuyệt đỉnh và võ kỹ thông thường. Ninh Hiên thở dốc một hơi. Đúng là hắn đi để mở mang tầm mắt, dù không thể học được tuyệt kỹ thượng thừa, nhưng chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng Vệ Phàm thì khác, hắn từng tận mắt chứng kiến Vệ Phàm sử dụng mấy môn đao pháp rác rưởi ở Vân Thành, còn luyện ra đao ý. Còn có khổ luyện tiên thiên, đan điền chứa 100 năm công lực. Gã này khả năng cao sẽ học được hết ba tuyệt kỹ mà ba vị thống lĩnh để lại, chứ không phải đi để mở mang kiến thức rắm chó gì đó. Dưới sự dẫn đường của Lý Phượng Nghi và Bành Minh Kiệt, Vệ Phàm nhanh chóng thấy ba gian nhà đá xếp liền nhau, trước mỗi gian đều có một binh lính mang đao đứng gác. Lý Phượng Nghi chỉ vào ba gian nhà đá nói, đây chính là nơi ba vị trấn ma thống lĩnh để lại khảo nghiệm võ học. Vệ Phàm nhìn ba gian nhà đá, trong mắt lóe lên một tia sáng, nếu học hết được ba tuyệt kỹ mà ba vị thống lĩnh để lại, nhưng không bái họ làm sư phụ, liệu có chọc giận bọn họ không? Lý Phượng Nghi cảm thấy người bạn của sư đệ Ninh Hiên này thật thú vị, nàng đưa tay vuốt trán, để lộ nụ cười thích thú, nghĩ gì thế, cho đến giờ chưa có ai học được hết ba tuyệt kỹ của ba vị thống lĩnh. Nếu thực sự có người làm được điều đó, ba vị thống lĩnh chắc mừng không kịp, sao mà giận chứ? Họ để lại tuyệt kỹ là để thu nhận đệ tử. nhưng mục đích chính là để chọn ra nhân tài bồi dưỡng cho Trấn Ma Ti, chứ không yêu cầu nhất định người học được phải bái họ làm sư phụ. Như đệ tử của Đại Thống Lĩnh, Lý Sơ Dương, cũng học Thái Hư Băng Nhật Trưởng của Tam Thống Lĩnh, nhưng cuối cùng hắn ta không bái Tam Thống Lĩnh làm sư phụ. Còn có yêu nghiệt đệ tử của Thần Đao Môn, Sa Kiệt, cũng học được Lôi Động Cửu Đao của Nhị Thống Lĩnh, nhưng không bái Nhị Thống Lĩnh làm sư. Ba vị thống lĩnh để lại tuyệt kỹ ở đây chỉ là chiêu thức đầu tiên trong tuyệt kỹ của họ, không phải toàn bộ. Hơn nữa, tuyệt kỹ của họ có thể được đổi bằng công huân ở công huân điện, việc bái sư hay không chưa bao giờ là yêu cầu bắt buộc của họ. Vệ Phàm gật đầu, đa tả đã cho biết. Sau đó, hắn quay sang Ninh Hiên, Ninh Huynh, mời Huynh trước. Ninh Hiên không từ chối, hắn tiến lên, rút thẻ bài của mình đưa cho binh lính gác cửa gian nhà đá của nhị thống lĩnh, người lính này lấy một quyển sổ ra để kiểm tra. Xác nhận Ninh Hiên chưa từng vào nhà đá, rồi cho phép hắn bước vào. Vệ Phàm thấy hắn biến mất, cũng đi vào gian nhà của Tam Thống Lĩnh. Vì thử thách của Tam Thống Lĩnh và Đại Thống Lĩnh không bị giới hạn thời gian, nên việc vào những gian nhà này không phức tạp như nhà của Nhị Thống Lĩnh, có thể vào một cách dễ dàng. Hắn đi xem Thái Hư Băng Nhật Trưởng rồi. Chương 88, Diệt Hồn Lục Yêu Đao 4. Thấy Vệ Phàm cuối cùng không nghe theo lời khuyên của mình, đi xem Thái Hư Băng Nhật Trưởng, Lý Phượng Nghi định gọi hắn lại, nhưng cuối cùng không làm vậy. Dù sao thì hôm nay họ mới chỉ gặp nhau lần đầu, hơn nữa chỉ xem thôi, không cưỡng ép tu luyện thì sẽ không xảy ra vấn đề gì. Vệ Phàm bước vào nhà đá, thấy trên tường khắc đầy chữ và hình vẽ, hắn biết ngay đây chính là nội dung của chiêu thức đầu tiên trong Thái Hư Băng Nhật Trưởng, liền bắt đầu đọc từng chữ một. Một lát sau, bảng chỉ dẫn bắt đầu nhấp nháy. Thái Hư Băng Nhật Trưởng chiêu thứ nhất chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 782 năm. Khóe miệng Vệ Phàm nở một nụ cười, tuyệt kỹ của Tam Thống Lĩnh, cứ thế nhẹ nhàng vào tay hắn. Hắn quay người bước ra khỏi nhà đá, phát hiện Ninh Hiên vẫn chưa ra ngoài. Ta đi xem thử Trấn Sơn Quyền của Đại Thống Lĩnh. Nói vài câu xã giao với Lý Phượng Nghi và Bành Minh Kiệt, Vệ Phàm liền quay người tiến vào gian nhà khắc Trấn Sơn Quyền. Xem ra cũng biết tự lượng sức mình, tân binh này rất biết nghe lời, mặc dù vào xem, nhưng rõ ràng không học. Lý Phượng Nghi thấy Vệ Phàm vừa vào đã ra ngay, không khỏi âm thầm gật đầu. Khoảng thời gian ngắn như vậy rõ ràng chỉ đủ để xem qua một lượt, chắc chắn chưa kịp ghi nhớ nội dung. Giống như Thái Hư Băng Nhật Trưởng, Vệ Phàm dành chút thời gian đọc từng chữ từng câu trong Trấn Sơn Quyền, sau đó trên bảng chỉ dẫn đã hiện lên chiêu thức đầu tiên của Trấn Sơn Quyền. Thấy vậy, hắn không ở lại nữa, bước ra khỏi nhà đá. Trong nhà đá của nhị thống lĩnh, Ninh Hiên vẫn chưa ra ngoài. Thời gian Vệ Phàm ghi lại Trấn Sơn Quyền và Thái Hư Băng Nhật Trưởng rất ngắn, rõ ràng chưa đến nửa canh giờ. Trước ba gian nhà đá, ba người Vệ Phàm vẫn đang đợi Ninh Hiên. Đột nhiên, cửa căn nhà đá ở giữa mở ra, chỉ thấy Ninh Hiên loạng choạng với gương mặt tái nhợt. Sư huynh của hắn, Bành Minh Kiệt, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy hắn. Đã bảo là chỉ để mở rộng tầm mắt, vậy mà ngươi lại xem lâu như thế, nếu ngộ tính không đủ, mà cưỡng ép tham ngộ đao diệt hồn sát yêu của nhị thống lĩnh. Chỉ có nước khiến bản thân bị thương. Ngươi nghĩ rằng nhị thống lĩnh giới hạn thời gian nửa canh giờ là sợ người khác học được tuyệt kỹ của mình sao? Thực ra hắn đang bảo vệ những kẻ tham lam nhưng ngộ tính không đủ. Ninh Hiên chỉ biết nở một nụ cười cay đắng. Trước một tuyệt kỹ như vậy, ai mà không ôm chút hy vọng, nghĩ rằng mình có thể tham ngộ thành công. Hắn quay sang Vệ Phàm, Vệ Huynh, đến lượt Huynh rồi, cẩn thận một chút, đồ vật trong căn nhà đá này có thể tổn thương tâm thần, nếu Huynh không thể lãnh ngộ thì đừng cố ép mình. Trước đó, hắn vẫn còn khá tự tin vào Vệ Phàm. Nhưng sau khi chính mình trải qua, hắn cũng không chắc về khả năng ngộ tính của Vệ Phàm nữa. Bởi vì hắn đã tham ngộ suốt nửa canh giờ, ngoài việc tổn thương tâm thần, hoàn toàn không thu được gì. Được, Vệ Phàm gật đầu, chỉ là một thức đao pháp, ngộ tính không đủ sẽ bị phản thương, điều này khiến hắn càng thêm hứng thú với loại đao pháp này. Nếu nó quá bình thường, hắn lại không hứng thú. Vệ Phàm tiến lên, đưa yêu bài của mình, sau khi tên lính canh xác nhận Vệ Phàm cũng là lần đầu tiên đến đây, liền để hắn bước vào trong nhà đá. Vừa vào, thứ đầu tiên Vệ Phàm thấy là một loạt những vết đao hỗn loạn, ngoài ra không có bất kỳ chữ viết hay hình ảnh nào khác. Không giống như võ học mà Đại Thống Lĩnh và Tam Thống Lĩnh để lại, có đầy đủ chỉ dẫn từ kinh mạch, huyệt đạo đến tâm pháp, tất cả đều được viết rõ ràng. Nếu không biết đây là nơi nhị thống lĩnh để lại tuyệt kỹ, có lẽ Vệ Phàm sẽ nghĩ ai đó đã vào đây chém vài nhát đao. Chỉ với thứ này mà có thể tham ngộ ra một thức đao pháp, Vệ Phàm thật sự phải thốt lên khâm phục. Điều quan trọng là có người thực sự đã tham ngộ được một thức đao pháp, đệ tử của Thần Đao Môn, Sa Kiệt chính là người đã lĩnh ngộ ra thức đầu tiên của diệt hồn lục yêu đao tại đây. Đao ý, càng tiến lại gần, Vệ Phàm bắt đầu cảm nhận được một luồng đao ý sắc bén từ những vết đao này. Thì ra là vậy, hắn tự nhủ, sao lại có chuyện một thức đao pháp mà ngộ tính không đủ lại bị phản thương, hóa ra nhị thống lĩnh đã để lại đao ý trên những vết đao này. Càng tiến gần để tìm hiểu, đao ý càng trở nên mãnh liệt. Đao ý sao, vừa khéo ta cũng biết. Vệ Phàm khẽ cười, đao ý toàn thân lập tức bùng nổ, mạnh mẽ đổ dồn về phía những vết đao trên vách đá, nơi đao ý phát ra. Trong nháy mắt, trước mắt hắn không còn là những vết đao khác trên vách đá, mà là một luồng đao quang tỏa ra đao ý lạnh thấu xương. Những đao ý này không tấn công hắn, mà khi đao ý của hắn xuất hiện, chúng bắt đầu diễn giải trước mắt hắn một thức đao pháp sát phạt vô song. Đúng vào lúc này, đao ý trên vách đá tan biến, trước mắt Vệ Phàm lại chỉ còn lại những vết đao lộn xộn, không còn phát ra đao ý nào nữa. Ánh mắt hắn liếc qua bảng thông tin, trên đó hiện lên. Diệt hồn lục yêu đao thức thứ nhất chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 782 năm. Thành công rồi, dù hiện tại hắn vẫn chưa hiểu rõ diệt hồn lục yêu đao, nhưng chỉ cần bảng thông tin hiện ra là đủ. Chương 89, Nữ hiệp Ngụy Hồng Anh 1. Vệ huynh thế nào? Khi quay người bước ra khỏi nhà đá, điều đầu tiên hắn thấy là Ninh Hiên đang háo hức chờ đợi. Vệ Phàm mỉm cười, một tuyệt kỹ rất mạnh, nhị thống lĩnh quả thực rất lợi hại. Hắn cũng biết đao ý, nhưng muốn lưu lại đao ý của bản thân trên những vết đao như vậy, hắn vẫn chưa đủ khả năng. Lý Phượng Nghi gật đầu, không chỉ lợi hại, nhị thống lĩnh sử dụng diệt hồn lục yêu đao khiến cho không biết bao nhiêu yêu ma kinh hãi. Nói xong, nàng lườm Ninh Hiên, ngươi nhìn Vệ Phàm mà học hỏi, người ta chỉ cần liếc một cái rồi ra, đâu có tham lam như ngươi, bị đao ý của nhị thống lĩnh làm tổn thương tâm thần. Nàng phát hiện cảm nhận của mình về Vệ Phàm ngày càng tốt. Những đồng đội tự biết rõ giới hạn của mình như thế, trong lúc chiến đấu chưa chắc đã mạnh mẽ, nhưng họ sẽ không làm ra những hành động cố chấp gây liên lụy cho đồng đội. Đó chính là những đồng đội dễ hòa hợp nhất. Ta sai rồi, sư tỷ. Bị Lý Phượng Nghi nói như vậy, Ninh Hiên không còn tiếp tục truy cứu ý tứ trong lời khen của Vệ Phàm dành cho diệt hồn lục yêu đao, rằng hắn chưa thể ngộ ra được nó. Ba người rời khỏi nhà đá, hướng về phía viện. Một lát sau, Lý Sơ Dương, người có dáng vẻ cao giáo xuất hiện tại nơi này. Hôm nay có tân binh nào đến đây thử thách không? Hắn vẫn chưa quên chuyện hôm qua, người dẫn dắt nói rằng đã chiêu mộ được thiên tài, muốn giới thiệu cho sư phụ của hắn. Nếu thật sự là thiên tài, hắn không ngại có thêm một sư đệ. Sư phụ không có ở đây, là đệ tử, đương nhiên hắn phải để ý tới chuyện của sư phụ. Một tên lính canh bước tới báo, bẩm Lý hiệu úy, vừa rồi có hai tân binh đến đây, một người vào nhà đá của nhị thống lĩnh, ép mình tham ngộ rồi bị tổn thương tâm thần. Người còn lại thì vào cả ba gian nhà đá, nhưng chỉ nhìn một chút rồi ra ngay. Người đầu tiên chỉ nhìn tuyệt kỹ của nhị thống lĩnh, rõ ràng không phải là người mà tiếp dẫn sứ nhắc tới, có lẽ là người thứ hai. Nhưng chỉ nhìn một chút rồi đi, thậm chí không kịp ghi nhớ nội dung, rõ ràng người này rất có tự biết bản thân. Ánh mắt Lý Sơ Dương thoáng qua chút thất vọng. Đúng rồi, những tiếp dẫn sứ đó tầm nhìn vốn không cao, họ thấy thiên tài, nhưng thực ra có thể chỉ là người bình thường, làm gì có thiên tài nào vô danh chứ. Tô Thành không lớn không nhỏ. Nếu thực sự là thiên tài, chắc chắn sẽ không vô danh như vậy. Ví dụ như hắn, khi chưa bái sư làm đệ tử của Đại Thống Lĩnh, danh tiếng yêu nghiệt của hắn đã vang khắp Tô Thành. Trừ khi đó là những đứa trẻ chưa học võ, còn đã vào chiến đấu doanh, nếu là thiên tài, sao lại không có chút danh tiếng nào. Tiếp tục canh giữ đi. Lý Sơ Dương quay người rời đi. Công lực hiện tại, 782 năm. Trong phòng, Vệ Phàm nhìn vào bảng thông tin. Còn gần 800 năm công lực, nghe thì nhiều, nhưng thực tế lại không đủ dùng. Để đạt đến ích huyệt tầng 1 viên mãn, cần phải mở ra 40 khiếu huyệt. Hiện tại hắn mới mở được 10 khiếu huyệt, vẫn cần tiêu tốn hơn 300 năm công lực nữa mới có thể hoàn thành ích huyệt tầng 1 viên mãn. Bây giờ lại có thêm vài loại tuyệt kỹ cần phải tu luyện, chút công lực này không đủ xài. Vì trước đây các võ kỹ mà hắn sử dụng phần lớn đều không còn phù hợp, đến ích huyệt cảnh, nơi tích trữ chân khí không chỉ còn là đan điền, còn có các khiếu huyệt. Những võ kỹ của chân khí cảnh đều không liên quan đến khiếu huyệt. Tất nhiên, không phải không thể sử dụng, nhưng khi sử dụng các võ kỹ đó, chỉ có thể điều động chân khí trong đan điền mà không thể dùng đến chân khí trong các khiếu huyệt. Tiêu tốn 310 năm công lực để thêm vào Bách Xuyên Công. Hắn không định dùng hết toàn bộ công lực để nâng cao công lực của mình, nếu tăng quá nhanh, cơ thể cần thời gian để thích ứng. Nếu không phải hắn sở hữu nhục thân khổ luyện tiên thiên, thì hắn sẽ không dám tăng nhiều công lực như vậy trong một lần. 5 năm công lực, ngài đã tích đầy chân khí cho khiếu huyệt thứ 10, quy mô chân khí đạt tới 200 năm, thử mở ra khiếu huyệt thứ 11. 6 năm công lực, ngài thành công mở ra khiếu huyệt thứ 11, bắt đầu tích tụ chân khí vào khiếu huyệt. 310 năm công lực, ngài đã thành công mở ra 40 khiếu huyệt, tích đầy chân khí trong 40 khiếu huyệt, ích huyệt tầng 1 viên mãn. Bách xuyên công ích huyệt tầng 1, công lực hiện tại 472 năm. Vệ Phàm mở mắt ra, ích huyệt tầng 1 đã đạt viên mãn, 40 khiếu huyệt, mỗi khiếu huyệt chứa đầy 10 năm công lực, cộng thêm chân khí trong đan điền tổng cộng là 500 năm chân khí. Cả người Vệ Phàm tỏa ra một luồng khí tức kinh người, dường như chỉ cần hắn khẽ động, thì trời long đất lở. Chỉ trong một suy nghĩ, hắn đã rút luồng khí tức kinh người đó về, chân khí trong các khiếu huyệt trở lại yên tĩnh. Cảm giác như mình ăn quá no vậy. Trong một ngày, chân khí của hắn đã tăng từ 100 năm lên 500 năm, khiến cho hắn có cảm giác như bị nhồi căng, từ bụng đến cơ thể đều có cảm giác căng phồng lên. Nếu không phải do hắn đã rèn luyện ra được đạo ý, tâm trí và ý chí mạnh mẽ, thì e rằng hắn khó mà kiềm chế được lượng chân khí tăng vọt này. Không thể tiếp tục nâng cao tu vi được nữa. Chương 90, Nữ hiệp Ngụy Hồng Anh 2. Nếu chân khí mất kiểm soát, thì không phải chuyện đùa, tự giết mình cũng là chuyện có thể xảy ra. Đến giờ ăn tối rồi, cứ đi ăn tối trước đã. Sau khi chuẩn bị xong, hắn nhanh chóng rời khỏi phòng để tìm Ninh Hiên. Tối nay chúng ta đi ăn ngoài, sư tỷ nói sẽ tổ chức tiệc mừng cho việc chúng ta gia nhập Trấn Ma Ti, tiện thể gặp gỡ những đồng đội khác. Một tiểu đội tiêu chuẩn của Trấn Ma Ti gồm 10 người, đội trưởng ít nhất phải là Kim Y Trấn Ma Vệ, phó đội trưởng là Ngân Y Trấn Ma Vệ. Lý Phượng Nghi chính là tiểu đội phó của bọn hắn. 10 người, hiện tại Vệ Phàm mới chỉ gặp Bành Minh Kiệt, Lý Phượng Nghi và Tô Nghiễm Văn, còn đội trưởng và 3 người nữa thì chưa gặp mặt. Thay đổi thường phục, Vệ Phàm nhanh chóng đến một tử lâu, tại đó nhìn thấy đội trưởng Tạ Chí Viễn, cùng với 3 đồng đội mới là Trầm Vĩ, Dư Hồng và Đoạn An Nhạc. Uống hết ly này, từ nay chúng ta sẽ là huynh đệ sống chết có nhau. Tạ Chí Viễn rất hào sảng, những người khác cũng rất nhiệt tình với 3 tân binh như Vệ Phàm. Ai nấy đều giới thiệu sở trường của mình để tiện cho việc làm nhiệm vụ sau này. Đoạn An Nhạc sở trường về độc dược và y thuật, Dư Hồng giỏi truy tung, Trầm Vĩ có khinh công xuất sắc, ngay cả Lý Phượng Nghi và những người khác cũng rất nghiêm túc giới thiệu sở trường của mình. Bầu không khí trong Trấn Ma Ti thực sự khác xa so với lúc Vệ Phàm còn ở Nha Môn Vân Thành. Những người này không phải kiểu lo lắng cho đất nước hay dân chúng, nhưng lập trường của họ đối với yêu ma thì rất rõ ràng. Bữa tiệc kéo dài đến khuya, sau đó mọi người mới tản ra. Được thư giãn hiếm hoi, Vệ Phàm trở về chỗ mình và ngã xuống giường ngủ ngay lập tức. Sáng hôm sau, Diệt Hồn Lục Yêu Đao thức thứ nhất chưa nhập môn. Thái Hư Băng Nhật Trưởng thức thứ nhất chưa nhập môn. Trấn Sơn Quyền thức thứ nhất chưa nhập môn. Công lực hiện tại 472 năm. Vệ Phàm nhìn vào bảng thông tin, dự định tiếp tục thêm công lực. Tối qua lời kể của Tạ Chí Viễn và những người khác, hắn đã hiểu được nhiều điều. Mặc dù Trấn Ma Ti có thể khiến yêu ma khắp nơi phải kiêng dè, nhưng nhiều năm qua, yêu ma chưa bao giờ ngưng giết người. Đặc biệt, gần đây yêu ma ở Thanh Vân Sơn gây ra bạo loạn, tấn công đại quân trấn thủ, yêu ma khắp nơi cũng bắt đầu có dấu hiệu sao động, có thể bọn hắn sẽ phải làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào. Tạ Chí Viễn và những người khác vừa mới hoàn thành nhiệm vụ trở về, họ chỉ có vài ngày để nghỉ ngơi. Dùng 10 năm công lực để thêm vào Trấn Sơn Quyền, theo quy tắc cũ. Trước tiên hắn sẽ dùng 10 năm công lực để thử. Lý Phượng Nghi đã nói rằng, những võ học mà Đại Thống Lĩnh và Tam Thống Lĩnh để lại không phải là những thứ quá khó hiểu, mặc dù đó là tuyệt kỹ, nhưng bắt đầu luyện tập cũng không quá khó khăn, chỉ cần đan điền đủ lớn và thể lực đủ mạnh là có thể tu luyện. Tất nhiên, 10 năm công lực có thể không đủ. Võ kỹ của ích huyệt cảnh khác hoàn toàn so với võ kỹ của chân khí cảnh, khi ở chân khí cảnh, chỉ có đan điền là nơi tích trữ chân khí, nhưng đến ích huyệt cảnh, còn phải tính đến khiếu huyệt, phức tạp hơn nhiều. Chỉ riêng việc mở ra 40 huyệt đạo của ích huyệt tầng 1 đã tốn rất nhiều thời gian, việc tu luyện một môn võ kỹ đến viên mãn sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Tiêu hao 10 năm công lực, thêm vào võ học Trấn Sơn Quyền. Một năm công lực, ngài lần đầu tiên tu luyện võ kỹ ích huyệt, chưa quen vận chuyển chân khí trong khiếu huyệt, nhưng ngài kiên trì không ngừng, sử dụng tâm pháp Trấn Sơn Quyền để đồng thời vận chuyển chân khí từ đan điền cùng khiếu huyệt. 2 năm công lực, ngài dần quen với việc vận chuyển chân khí từ đan điền và khiếu huyệt cùng lúc, đồng thời hiểu rõ trọng điểm của Trấn Sơn Quyền là ở chữ Trấn. Trấn Sơn Quyền thức thứ nhất đã nhập môn. 2 năm mới nhập môn, Trấn Sơn Quyền không hề đơn giản như Lý Phượng Nghi đã mô tả. bởi vì nàng chỉ xem qua tâm pháp, tiềm lực của nàng không đủ để tu luyện môn quyền pháp này. Là một tuyệt kỹ đỉnh cao, không thể nào đơn giản nhập môn như vậy, ngoài yêu cầu về chân khí và thể lực, Trấn Sơn quyền còn đòi hỏi một chút ngộ tính. Dù vậy, yêu cầu về ngộ tính của môn quyền pháp này so với những võ học diệt hồn lục yêu đao thì có thể xem như không đáng kể. 4 năm công lực, ngài có sự thấu hiểu sâu sắc hơn về Trấn Sơn quyền thức thứ nhất đã đạt tiểu thành. 6 năm công lực, trải qua hàng trăm lần vận hành cùng diễn luyện, ngài đã có thể huy động chân khí từ đan điền và khiếu huyệt một cách nhanh chóng, Trấn Sơn quyền thức thứ nhất đã đạt cảnh giới tinh thông. 8 năm công lực, ngài không ngừng tu luyện Trấn Sơn quyền thức thứ nhất, cuối cùng đã đạt được nội ngoại hợp nhất, Trấn Sơn quyền thức thứ nhất đạt cảnh giới đại thành. 10 năm công lực, ngài đã đạt tới đỉnh phong trong việc nắm bắt sự hiểu biết và kỹ xảo của Trấn Sơn quyền thức thứ nhất, có thể phát huy tuyệt kỹ này trong nháy mắt, Trấn Sơn quyền thức thứ nhất đã viên mãn. Trấn Sơn quyền thức thứ nhất viên mãn, công lực hiện tại 462 năm. Chương 91, nữ hiệp Ngụy Hồng Anh 3. Trong mắt Vệ Phàm hiện lên một tia sáng, cả người cảm thấy nóng rực, như thể vừa rơi vào trong nước sôi. Không hổ danh là môn quyền pháp đòi hỏi nội ngoại kiêm tu mới có thể luyện thành. Trấn Sơn quyền thức thứ nhất đạt tới viên mãn, rốt cuộc Vệ Phàm cũng hiểu tại sao môn quyền pháp này lại có những yêu cầu biến thái như vậy. Trấn Sơn quyền trọng yếu ở chữ trấn, khi đánh ra một quyền, nắm đấm sẽ rung động hàng chục, thậm chí hàng trăm lần, dưới tần số rung động đáng sợ này, nếu thể lực không đủ mạnh, bản thân chưa đánh bại được đối thủ đã tự làm mình bị thương, thậm chí có thể tự đánh chết mình. Còn có yêu cầu về chân khí. Trong khoảnh khắc vận chuyển tâm pháp, nếu chân khí trong đan điền và khiếu huyệt không đủ, tâm pháp sẽ không hấp thu được đủ chân khí, dẫn đến nguy cơ phá vỡ khiếu huyệt và đan điền là rất lớn. Môn quyền pháp này có những ảo diệu và kỹ xảo nhất định, nhưng phần lớn vẫn là dùng sức mạnh để áp đảo đối thủ, sử dụng công lực tuyệt đối để chiến thắng. Nói trắng ra, đây là một môn quyền pháp lấy cứng chọi cứng, về sự ảo diệu thì thậm chí còn không sánh được với những võ học về chân ý, kỹ xảo duy nhất chỉ là trấn. Tất nhiên, đây chỉ là thức thứ nhất của Trấn Sơn quyền, còn những chiêu thức sau có liên quan đến chân ý hay không thì Vệ Phàm không biết. Nếu những chiêu thức sau liên quan đến chân ý, thì môn quyền pháp này chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Vệ Phàm tin rằng những chiêu thức phía sau khả năng cao sẽ liên quan đến chân ý, nếu không thì không thể được gọi là tuyệt kỹ. Vệ huynh, có nhiệm vụ rồi. Ngay lúc Vệ Phàm đang suy nghĩ, thì giọng của Ninh Hiên vang vọng. Hắn bước ra ngoài nhìn, thấy Ninh Hiên đang bám vào tường, bên ngoài còn nghe thấy tiếng của Lý Phượng Nghi và những người khác. Đợi ta chút, hắn quay lại phòng thay đồ, một lát sau mang theo Lãnh Nguyệt đao bước ra ngoài. Bộ đồ trấn ma vệ mặc trên người Vệ huynh, nhìn còn đẹp hơn chúng ta nhiều. Lần đầu tiên thấy Vệ Phàm mặc bộ đồ trấn ma vệ, Ninh Hiên và những người khác đều phải trầm trồ, khí chất lạnh lùng của hắn, khi phối hợp với bộ đồ đen này, khiến hắn trông giống như một sát thủ lạnh lùng. Những người khác đâu? Ánh mắt Vệ Phàm đảo qua, phát hiện chỉ có Tô Nghiễm Văn, Lý Phượng Nghi, Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung ở đây, còn Tạ Chí Viễn và những người khác thì không thấy. Chỉ thiếu ngươi thôi, Bành Minh Kiệt đã đi nhận đan dược và chiến mã, mấy người đội trưởng có nhiệm vụ khác, lần này, ta, Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt sẽ dẫn theo 3 tân binh các ngươi. Đi thôi, chúng ta đến tìm Bành Minh Kiệt, trên đường ta sẽ nói cho các ngươi biết nhiệm vụ lần này là gì. Phúc lợi của Trấn Ma Ti không chỉ là vài viên tụ khí đan mỗi tháng, khi ra ngoài làm nhiệm vụ, họ sẽ được phát đan dược giải độc, trị thương, v.v. Tất nhiên, nếu không dùng đến, sau khi trở về sẽ phải nộp lại. Khu nhà ở của chiến đấu doanh, Vệ Phàm, Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đều mặc áo đen, khiến cho Lý Phượng Nghi đang đi cùng họ trở nên vô cùng nổi bật. Đây là lần đầu các ngươi làm nhiệm vụ, không cần phải căng thẳng, đến lúc đó cứ nhìn chúng ta xử lý là được. Có lẽ nhiệm vụ lần này không nguy hiểm, bằng không làm sao chỉ phái 3 người chúng ta, đưa 3 tân thủ các ngươi đi một chuyến. Lý Phượng Nghi nói xong, nhìn về phía Vệ Phàm, hiện tại ngươi vẫn ở chân khí tầng 9, nếu gặp chiến đấu, ngươi cố gắng không tham gia vào, cứ để chúng ta đánh là được, 2 người kia cũng thế. Nàng nhìn về phía Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, các ngươi mới chỉ mở 2-3 khiếu huyệt, lúc chiến đấu, cũng cố gắng không tham gia, các ngươi tự giữ an toàn chính là giúp đỡ lớn nhất cho chúng ta rồi. Lần này, nhiệm vụ chủ yếu là tích lũy kinh nghiệm, cảm nhận không khí chiến đấu với yêu ma nhiều hơn. Tô Nghiễm Văn tiếp lời, nói với Tô Tuyết Dung, yên tâm, có ca ca ở đây, không có việc gì đâu. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung hé miệng định nói, nhưng cuối cùng không biết nên nói gì. So với Lý Phượng Nghi và những người khác, kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma của bọn họ quả thật không nhiều. Nhưng Vệ Phàm từng một mình đánh bại toàn bộ yêu ma xung quanh Vân Thành, nếu nói hắn không có kinh nghiệm chiến đấu với yêu ma thì có chút không đúng. Mấy người đi một đoạn, rất nhanh đã thấy Bành Minh Kiệt dẫn theo vài con chiến mã. Những con chiến mã này thân hình nhẹ nhàng, đường nét cơ bắp rắn giỏi, trên người có những đốm loang lổ, điều kỳ lạ nhất là chúng có hàm răng giống như những chiếc gai nhọn. Nhìn từ xa, rất dễ nhầm chúng với báo săn. Vệ Phàm có chút kinh ngạc, thứ này gọi là chiến mã, sợ rằng bọn nó ngày nào cũng phải ăn thịt. Bành Minh Kiệt vừa phân ngựa cho mọi người, vừa nói chúng quả thực ăn thịt, không ăn cỏ. Trấn Ma Ti có nhiều nhiệm vụ, đôi khi còn khẩn cấp, có thể phải chạy hàng trăm dặm một ngày, ngựa bình thường không có sức bền như vậy, tốc độ cũng sẽ bị giảm đi nhiều. Sau này, có người bắt được vài con mã yêu chân cảnh, lai tạo với những yêu ma có sở trường tốc độ khác, mới tạo ra được loại chiến mã này. Nếu chiến mã này chạy hết sức, một canh giờ có thể chạy hơn trăm dặm, ngựa thường không thể so bì thể lực và tốc độ với nó. Sư tỷ, có thể xuất phát rồi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Lý Phượng Nghi. Xuất phát, đến thôn Bạch Vân ở trấn Vọng Sơn. Chương 92, Nữ Hiệp Ngụy Hồng Anh 4. Mọi người không cưỡi ngựa, nhiệm vụ lần này không khẩn cấp, nếu cưỡi ngựa trong thành sẽ làm kinh động dân chúng. Hơn nữa, trấn Ma Ti nằm không xa cổng thành, đi một đoạn là có thể ra khỏi thành. Ninh Hiên ngạc nhiên nói, trấn Vọng Sơn không gần lắm, dù những con chiến mã này có chạy liên tục, cũng mất một, hai canh giờ mới đến được, sư tỷ, nhiệm vụ lần này là gì? Lúc này trời đã sắp tối, một hai canh giờ để đến trấn Vọng Sơn cũng gần như hết ngày, sau khi xử lý xong việc, cửa thành Tô Thành sẽ đóng, hôm nay bọn họ không thể về được, chỉ có thể qua đêm ở trấn Vọng Sơn. Lý Phượng Nghi nói, dưới trướng của giáo úy Đan Kim Hồng, có 4 tiểu đội, 7 ngày trước một thành viên trong tiểu đội khác tên là Giang Phong đã xin nghỉ phép 4 ngày để về nhà thăm người thân, sau 4 ngày, hắn không quay lại trực ca. 2 ngày sau, đội trưởng của họ đã báo sự việc lên, nội vụ doanh phái người đến thôn Bạch Vân để hỏi thăm, nhưng không ngờ người được phái đi cũng mất tích. Tiểu đội của họ hôm qua đi làm nhiệm vụ vẫn chưa quay lại, hiện tại chúng ta cần làm rõ Giang Phong có phải đã gặp chuyện hay không, nếu đã gặp chuyện, phải điều tra nguyên nhân, nếu hắn bị hại, chúng ta phải báo thù cho hắn. Có thể nhiệm vụ này rất đơn giản, nhưng cũng có thể rất nguy hiểm. Tóm lại, ba người các ngươi nghe cho kỹ, một khi ra khỏi thành, phải cảnh giác trước bất cứ ai. Trấn Ma Ti là mục tiêu công kích của toàn bộ yêu ma, chúng hận không thể ăn tươi nuốt sống chúng ta. Ý ngoài lời chính là, có khả năng lớn Giang Phong đã bị yêu ma hại. Thôn Bạch Vân, ta dường như đã nghe về nơi này. Tô Tuyết Dung bất chợt cau mày nói. Tô Nghiễm Văn nói, nghe nói có gì kỳ lạ đâu. Tô Tuyết Dung vẫn cau mày, ca ca đừng nói chen vào làm muội quên mất lời nói, để muội nghĩ xem đã nghe về thôn Bạch Vân ở đâu rồi. Tô Thành có 12 thành trực thuộc, 182 đại trấn, làng quê vô số, sao muội lại nghe về thôn Bạch Vân chứ? Bất chợt, hai mắt Tô Tuyết Dung sáng lên, muội nhớ ra rồi, nữ hiệp Ngụy Hồng Anh sau khi thành hôn và lui ẩn, dường như đã ẩn cư tại một nơi gọi là thôn Bạch Vân. Tô Nghiễm Văn tỏ ra vẻ khó chịu, người mà muội tôn thờ nhất là Ngụy Hồng Anh ấy hả? Tô Tuyết Dung gật đầu, đúng vậy, chỉ là không biết có phải là thôn Bạch Vân mà chúng ta sắp đến hay không. Lý Phượng Nghi cười nhẹ, nói theo như ta biết, dưới trướng của Tô Thành, chỉ có một nơi được gọi là thôn Bạch Vân, nếu Ngụy Hồng Anh ẩn cư ở đó, thì việc này dễ dàng hơn nhiều rồi. Ninh Hiên tiến lại gần Vệ Phàm, giải thích về xuất thân của Ngụy Hồng Anh, Vệ Huynh có lẽ chưa biết Ngụy Hồng Anh, trước kia, nàng ta là nữ hiệp nổi danh trong giang hồ của Vân Thành, từng truy đuổi một yêu ma hàng ngàn dặm, mất 3 ngày 3 đêm mới giết được nó. Nàng ta rất trượng nghĩa, để lại nhiều danh tiếng. Sau này, nàng ta gặp một người đàn ông mà mình yêu, liền quyết định rời bỏ giang hồ, sống ẩn cư, được nhiều thiếu nữ ở Tô Thành tôn sùng. Nghe Ninh Hiên nhắc đến Ngụy Hồng Anh mà Tô Tuyết Dung rất tôn thờ, nàng cũng phấn khởi tiến lại gần, nữ hiệp Ngụy Hồng Anh dù không vào trấn Ma Ti, nhưng thiên phú của nàng ta còn vượt qua nhiều người trong trấn Ma Ti. Nghe nói khi nàng ta khi ở chân khí cảnh, đan điền đã có thể chứa được 30 năm chân khí, nếu nàng ta không lui ẩn, sớm muộn gì cũng trở thành cao thủ thiên nhân. Vệ Phàm khẽ gật đầu, đan điền chứa được 30 năm chân khí, thiên phú này chỉ kém yêu nghiệt trong trấn Ma Ti một chút. Ích huyệt tầng 1, đan điền Ngụy Hồng Anh tăng thêm khiếu huyệt liền có thể đạt tới 150 năm chân khí, ích huyệt tầng 2, đạt 270 năm. Khi nàng luyện đến ích huyệt tầng 9 viên mãn, tổng công lực có thể đạt mức khủng khiếp là 1110 năm. Lấy chồng thì lấy chồng, có cần phải ẩn cư không? Hay là có chuyện gì mờ ám không thể lộ ra? Vệ Phàm tỏ vẻ nghi ngờ. Lời này vừa dứt, Tô Tô Tuyết Dung không khỏi tức tối, ngươi là đồ chết tiệt, đó gọi là lui ẩn, không phải trốn tránh. Từ lần đầu gặp mặt, Vệ Phàm đã suýt làm cô ta tức chết, một nữ hiệp oai hùng cùng người mình yêu sống ẩn cư, chăm lo gia đình, vốn là chuyện đẹp đẽ như vậy, lại bị hắn nói thành chuyện mờ ám, thật là tức chết người mà. Vệ Phàm lắc đầu, lui ẩn không phải là trốn tránh à. Ninh Hiên gật đầu, Vệ huynh nói đúng, lấy chồng mà phải lui ẩn, chắc chắn là có chuyện mờ ám. Các ngươi làm ta tức chết mất. Tô Tuyết Dung giận dỗi, im lặng bước đi. Mấy người nhanh chóng ra khỏi Tô Thành, nhảy lên lưng chiến mã và bắt đầu lao nhanh đi. Những con chiến mã lai tạo giữa mã yêu cùng các yêu ma khác, quả thật có tốc độ và sức bền vượt trội hơn ngựa thường, ngồi lên lưng ngựa, thậm chí Vệ Phàm có cảm giác như đang ngồi trên xe tốc độ cao ở kiếp trước. Khoảng 2 canh giờ sau, trước mắt họ xuất hiện một thị trấn nhỏ nằm giữa những dãy núi. Họ tìm đến nha môn của Trấn Vọng Sơn, xuất ra yêu bài nhờ nha môn trông coi chiến mã, rồi tìm một đầu lĩnh địa phương dẫn đường, dẫn họ đến thôn Bạch Vân. Thông qua giới thiệu, bộ đầu này tự xưng họ Cao, tên Cao Bằng. Gần đây trong trấn không có yêu ma xuất hiện chứ? Trên đường đi, Lý Phượng Nghi hỏi Cao Bằng. Chương 93, gả cho yêu ma 1. Nàng là phó đội trưởng, cấp bậc cao nhất trong nhóm, nên nhiệm vụ lần này do nàng chỉ huy. Nghe vậy, Cao Bằng nở nụ cười lấy lòng, đại nhân nói đùa rồi, trấn Ma Ti trấn nhiếp yêu ma khắp thiên hạ, có các vị đại nhân ở đây, yêu ma nào dám gây rối ở đây, không sợ bị giết sao? Lý Phượng Nhi khẽ cau mày, rõ ràng không hài lòng với kết quả này. Vì theo như họ xác định, có lẽ giang phong của trấn Ma Ti đã bị yêu ma ngộ hại, nhưng nếu đã có yêu ma xuất hiện, lẽ ra chúng không chỉ giết mỗi giang phong. Cao Bằng nói thêm, các vị đại nhân đến thôn Bạch Vân là để tìm giang phong đúng không? Ngươi cũng biết giang phong, tất nhiên là biết, ti chức còn từng uống rượu với hắn nữa. Mấy năm nay trấn Vọng Sơn chỉ có mình giang phong vào được trấn Ma Ti, hắn là hán tử được 10 dặm 8 thôn xung quanh tôn trọng. Nói đến việc từng uống rượu với Giang Phong, Cao Bằng tỏ vẻ rất tự hào. Gần đây Giang Phong về nhà thăm người thân, người có nghe ngóng gì không? Cao Bằng lắc đầu, Cao bộ đầu, vậy người có biết thôn Bạch Vân có một phụ nữ tên là Ngụy Hồng Anh không? Giọng nói của Tô Tuyết Dung bất chợt vang lên. Cao Bằng lại lắc đầu, thôn Bạch Vân không phải khu vực ta quản lý, ta không quen người trong thôn đó. Đại nhân muốn hỏi thăm thì lát nữa đến thôn ta sẽ giúp hỏi thăm. Mọi người nhìn nhau, nữ hiệp từng lừng danh Tô Thành, sau khi lui ẩn mà lại sống kín tiếng đến mức ngay cả đầu lĩnh của trấn cũng không biết. Phía trước chính là thôn Bạch Vân rồi. Đi thêm một đoạn nữa, Cao Bằng chỉ về một ngôi làng thấp thoáng trong sương mù không xa. Đẹp quá, không trách nữ hiệp Ngụy Hồng Anh lại chọn nơi này để thoái ẩn. Tô Tuyết Dung lẩm bẩm, thôn Bạch Vân lẩn khuất trong màn sương mỏng, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Núi non xanh biếc, nước trong vắt, những ngôi nhà ngói đều phủ đầy màu xanh của cây cỏ, và hoa dại rực rỡ nở khắp các sườn núi xung quanh. Khi nhóm của Vệ Phàm tiến lại gần, chỉ thấy trên đường thôn có mấy đứa trẻ đang nô đùa, dưới vài gốc cây lớn có mấy cụ già đang trò chuyện. Thấy nhóm người xuất hiện, có vài cụ già nhanh chóng tiến lại, xin hỏi mấy vị đại nhân đến thôn Bạch Vân có việc gì? Cao Bằng bước lên nói, lão nhân gia, chúng ta đến tìm Giang Phong, nhà của Giang Phong ở hướng nào? Mấy cụ già đều ngẩn người, sau đó đồng loạt lắc đầu, các vị muốn đến nhà Giang Phong sao? Nhà hắn không còn ai nữa. Lý Phượng Nghi cau mày, lời này của lão nhân gia ngài là gì, người nhà của Giang Phong đâu rồi? Một cụ già khác trả lời, Giang Phong chỉ có một bà mẹ già, mấy ngày trước bà đã qua đời rồi. Lúc này, mấy người đều nhíu mày. Vậy các cụ có biết Giang Phong đã đi đâu không? Mặt mấy cụ già đều thay đổi, mẹ Giang Phong vừa an táng tối hôm đó, hắn đã rời đi. Các vị đại nhân đều mặc đồ của trấn Ma Ti, chẳng lẽ Giang Phong chưa về lại trấn Ma Ti sao? Lý Phượng Nghi hít sâu một hơi, các người có ai tận mắt nhìn thấy Giang Phong rời thôn không, và những ngày gần đây có ai đến đây tìm Giang Phong không? Mấy cụ già đều lắc đầu, không biết có thể làm phiền các cụ dẫn chúng tôi đến nhà Giang Phong chăng? Lý Phượng Nghi xoa trán nói, không ai thấy Giang Phong rời thôn, người của nội vụ doanh phái đến cũng không có mặt ở đây, rốt cuộc là chuyện gì? Ta sẽ dẫn các vị đi. Một cụ già đứng ra, dẫn đường. Đi một lúc, mấy căn nhà ngói rõ ràng sang trọng hơn so với các ngôi nhà khác trong làng hiện ra trước mắt Vệ Phàm và những người khác, trên cửa còn treo vải trắng. Giang Phong là đứa con hiếu thuận, luôn muốn đón mẹ lên Tô Thành hưởng thụ, nhưng mẹ hắn nhất quyết không chịu đi. Nếu bà chịu đi, có lẽ còn sống thêm được vài năm, ở đây bệnh tật thì khó tìm thầy thuốc mà chữa. Đây là nhà của Giang Phong. Cụ già chỉ vào mấy căn nhà ngói được xây dựng khang trang hơn, nói. Lý Phượng Nghi cảm ơn cụ già, bước lên đẩy cửa, phát hiện cửa đã bị khóa. Nhảy vào xem, tường nhà Giang Phong không cao, với mọi người việc nhảy vào không khó, ngay cả Cao Bằng cũng có thể dễ dàng nhảy vào. Mọi người chia nhau ra tìm kiếm một vòng, phát hiện nhà Giang Phong không có dấu hiệu gì bất thường, mọi thứ đều được sắp xếp gọn gàng, dường như đã được thu dọn trước khi rời đi, cũng không có dấu vết của đánh nhau. Không có khí tức yêu ma. Tô Nghiễm Văn hít hít mũi, Vệ Phàm nhớ rằng trong phần giới thiệu về năng lực sở trường của hắn, có nhắc đến việc hắn có khứu giác rất nhạy bén. Không đúng, có mùi máu tươi rất nhạt. Hắn ngửi từng chỗ một, cuối cùng phát hiện được manh mối ở sân sau nhà Giang Phong. Cuối cùng, hắn khóa mục tiêu tại một phiến đá dưới đất. Chính ở chỗ này có mùi máu, dù đã được tẩy rửa, nhưng chúng để sót một thứ. Tô Nghiễm Văn dùng tay móc một hồi, cuối cùng móc ra từ khe hở giữa phiến đá một mẩu thịt khô nhỏ cỡ hạt gạo. Vệ Phàm kinh ngạc thán phục, quả nhiên người của Trấn Ma Ti đều có chút thủ đoạn. Như Tô Nghiễm Văn từng nói, khả năng này là nhờ hắn luyện một môn võ học giúp tăng cường khứu giác. Là thịt người, không sai được. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm trọng, dù chỉ là một mẩu thịt nhỏ, gần như có thể chắc chắn rằng nơi này đã xảy ra án mạng. Chương 9-14, gả cho yêu ma 2. Còn người này có phải là Giang Phong hay không, tạm thời chưa thể khẳng định. Trong thôn này có vấn đề, mọi người cẩn thận một chút. Lý Phượng Nghi nhắc nhở, cả nhóm nhảy qua tường ra ngoài, phát hiện cụ già vừa rồi vẫn đang đợi ở đó. Lý Phượng Nghi tiến lên hỏi, lão nhân gia, gần đây trong thôn có ai mất tích không? Cụ già nghĩ một lúc, rồi nói, người lên núi rồi mất tích, có tính không? Lý Phượng Nghi gật đầu, nếu vậy thì gần đây có 3 người, lên núi săn bắn rồi không về, tổ chức người tìm cũng không thấy. Sao vậy, đại nhân, có vấn đề gì à? Thôn Bạch Vân là nơi dựa vào núi kiếm sống, mọi người đều đi săn để kiếm cơm, chuyện này năm nào cũng xảy ra vài vụ. Lý Phượng Nghi lại nhíu mày, việc này thường xuyên xảy ra, khó mà liên hệ với chuyện của Giang Phong. Thưa cụ, trong thôn có người nào tên là Ngụy Hồng Anh không? Lý Phượng Nghi bất chợt nhớ đến Ngụy Hồng Anh. Nếu Ngụy Hồng Anh lui ẩn ở đây, có thể sẽ biết được chút tin tức gì đó. Nghe thấy tên Ngụy Hồng Anh, mặt cụ già lộ vẻ ngạc nhiên, ủa? Các vị cũng biết Ngụy nương tử sao? Sau khi dọn đến thôn chúng ta, nàng đã giúp đỡ không ít người, mấy lần trong thôn có người mất tích, nàng ta đều giúp đi tìm về. Làm phiền cụ dẫn chúng tôi đến gặp Ngụy Hồng Anh. Dưới sự dẫn dắt của cụ già, Vệ Phàm và những người khác rất nhanh đã thấy nữ hiệp Ngụy Hồng Anh ở cuối thôn. Vài căn nhà gỗ, trong sân có hàng rào trồng đầy hoa cỏ, và vài gốc cây có ghế làm từ gốc cây. Nữ hiệp Ngụy Hồng Anh, người từng nổi danh khắp Tô Thành, nay mặc đồ của một phụ nữ nông thôn, đang phơi thuốc trong sân. Thấy Vệ Phàm và những người khác mặc đồ của Trấn Ma Ti, bà khách khí mời cả nhóm vào sân, rồi pha trà mời họ. Vệ Phàm không uống trà của Ngụy Hồng Anh, hắn phát hiện Lý Phượng Nghi và những người khác cũng không động đến. Tô Tuyết Dung ban đầu định uống, nhưng bị Tô Nghiễm Văn kéo lại, đành thôi. Xem ra sau khi Ngụy nữ hiệp lui ẩn, cuộc sống rất hạnh phúc. Lý Phượng Nghi nhìn Ngụy Hồng Anh trước mắt, trong lòng không khỏi cảm thán. Ngụy Hồng Anh được nhiều thiếu nữ ở Tô Thành tôn thờ, không chỉ vì cuộc đời rực rỡ oanh liệt của nàng, mà còn vì nàng đã gặp được người đàn ông mình yêu, và vì người đó mà từ bỏ tất cả, sống cuộc sống ẩn cư. Trong mắt những tiểu thư của Tô Thành, Ngụy Hồng Anh giống như một nhân vật hoàn mỹ bước ra từ trong truyện. Ngụy Hồng Anh nở nụ cười hạnh phúc, dù chỉ là cơm rau đạm bạc, nhưng chỉ cần có người mình yêu bên cạnh, cuộc sống thế là đủ rồi. Tô Tuyết Dung hăm hở gật đầu, nữ hiệp nói rất đúng, nếu có ngày ta tìm được người ta yêu, ta cũng nguyện từ bỏ tất cả và cùng hắn lui ẩn. Vừa dứt lời, suýt nữa thì Tô Nghiễm Văn, cái gã, muội khống có chút không chịu nổi. Ninh Hiên thì nhẹ nhàng nói, ngươi mà lui ẩn với ai đó, chắc chắn ca ca của ngươi sẽ giết hắn. Lý Phượng Nghi và Bành Minh Kiệt nghe vậy đều không nhịn được cười, còn Tô Nghiễm Văn thì trừng mắt nhìn Ninh Hiên đầy giận dữ. Ngụy Hồng Anh nhấp một ngụm trà, phản ứng của hai huynh muội Tô Tuyết Dung khiến nàng không khỏi nở nụ cười, các vị không uống trà của ta, có lẽ lo sợ có vấn đề gì phải không? Cũng đúng thôi, Trấn Ma Ti vốn không tin người ngoài. Các vị đến đây chắc không phải để quan tâm đến cuộc sống sau khi lui ẩn của ta đâu nhỉ, có chuyện gì xin cứ nói thẳng, ta còn phải chuẩn bị bữa tối cho tướng công. Lý Phượng Nghi đang định mở miệng, thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Vệ Phàm vang lên, chuẩn bị bữa tối cho tướng công. Chẳng phải chúng ta chính là bữa tối mà ngươi chuẩn bị cho tướng công ngươi sao? Ngươi có thể gọi hắn ra ăn cơm rồi đấy. Lời này vừa dứt, bầu không khí trở nên căng thẳng như bị đông cứng lại. Lý Phượng Nghi và những người khác lập tức quay đầu nhìn Vệ Phàm, còn ánh mắt hắn thì dán chặt lên khuôn mặt Ngụy Hồng Anh đang có chút cứng ngắc. Thoáng liếc qua, tấm bảng đã hiện ra hai dòng chữ lớn. Ngụy Hồng Anh, Ích Huyệt tầng 5, lấy yêu làm chồng, giết người để nuôi chồng. Giết nàng, có thể nhận được 50 năm công lực. Giết người nuôi chồng, trong mắt Vệ Phàm bùng lên sát khí lạnh lẽo, hắn đã từng thấy nhiều người cấu kết với yêu ma, nhưng phần lớn đều vì lợi ích, hoặc ban đầu bị ép buộc. Ngụy Hồng Anh lại hoàn toàn khác với tất cả bọn họ. Vệ Phàm, ngươi nói gì vậy? Chúng ta là bữa tối mà nữ hiệp Ngụy Hồng Anh chuẩn bị cho phu quân nàng sao? Tô Tuyết Dung có vẻ hoang mang không hiểu, nhưng tay của Ninh Hiên đã vô thức đặt lên chuôi kiếm, còn Lý Phượng Nghi cùng những người khác đều căng thẳng toàn thân. Ánh mắt Vệ Phàm vẫn chăm chú nhìn Ngụy Hồng Anh, nghe không hiểu sao. Nàng không gả cho người, mà gả cho yêu ma, Giang Phong là do nàng ta giết, sau đó để trượng phu nàng ta ăn, nàng ta cố tình để lại sơ hở ở sân sau cũng là để dẫn chúng ta đến đây. Giang Phong dù gì cũng là người của Trấn Ma Ti, có thể vào Trấn Ma Ti, dù là kẻ yếu nhất, nhưng so với những võ nhân cùng cấp bên ngoài vẫn là người xuất sắc. Hơn nữa, theo thông tin, Giang Phong là một võ nhân Ích Huyệt tầng 2, nếu gặp phải yêu ma, nhà hắn lại không gây ra chút dấu vết chiến đấu nào. Chương 95, gả cho yêu ma 3. Lời giải thích duy nhất là hắn đã bị tấn công bất ngờ và chết mà không kịp phản kháng. Kết hợp với thông tin trên bảng, Vệ Phàm đã suy luận ra diễn biến sự việc. Phu quân của nữ hiệp Ngụy Hồng Anh là một yêu ma. Tô Tuyết Dung chỉ cảm thấy rùng mình, còn sắc mặt của Lý Phượng Nghi và những người khác cũng thay đổi rõ rệt. Gả cho yêu ma, lại giết người cho trượng phu ăn, người phụ nữ này điên rồi sao? Ở phía đối diện, khuôn mặt Ngụy Hồng Anh đã vặn vẹo, đầy đau khổ, hận thù nhìn chằm chằm Vệ Phàm, tại sao ngươi phải nói ra điều đó, khiến ta đau khổ? Ngươi đáng chết, lúc này, nàng ta đã không còn vẻ bình thản như trước, toàn thân như phát cuồng, tại sao các ngươi không uống trà này? Chết đi trong yên bình không tốt hơn sao? Tại sao các ngươi buộc ta phải tự tay giết chết các ngươi? Trên người cô ta phát ra khí tức đáng sợ, bàn ghế trong sân bị chấn nát và văng tứ tung. Lý Phượng Nghi đã đặt tay lên chuôi kiếm, quát lớn, Ngụy Hồng Anh, ngươi là một kẻ điên, ngươi từng là một nữ hiệp diệt yêu trừ ma, sao có thể làm ra chuyện tàn ác đến thế? Nàng cảm thấy da đầu tê dại. Không chỉ vì sự sa ngã của Ngụy Hồng Anh, mà còn vì sợ hãi trước công lực của cô ta. Khi Ngụy Hồng Anh còn ở chân khí cảnh, đan điền của cô ta có thể chứa đến 30 năm công lực, con số này còn cao hơn cả Lý Phượng Nghi. Dù hai người ở cùng một cảnh giới, Lý Phượng Nghi cũng không phải đối thủ của Ngụy Hồng Anh. Ngụy Hồng Anh đau khổ ôm đầu, đừng nói nữa, ta không muốn thế, nhưng nhìn thấy hắn đau đớn, ta có thể làm gì? Lẽ nào ta phải trơ mắt nhìn hắn chết? Tào lao mía lao. Đừng tìm lý do cho hành vi mất tính người của ngươi, vì một con yêu ma, thậm chí ngươi còn đánh mất cả lương tri và lòng hiệp nghĩa, ngươi quay về Trấn Ma Ti cùng chúng ta sẽ. Lý Phượng Nghi chưa nói hết câu thì bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía căn nhà gỗ, chỗ bốc lên mùi hôi thối nồng nặc như xác chuột chết. Sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, lúc này bọn họ mới nhận ra rằng gã trượng phu yêu ma của Ngụy Hồng Anh vẫn chưa xuất hiện. Gào, thịt, ta muốn ăn thịt, cho ta đại dược, ta không chịu nổi nữa. Một tiếng gầm lớn vang lên từ trong căn nhà gỗ, ngay sau đó là luồng yêu khí khủng khiếp cuốn bay nóc nhà. Giữa dòng yêu khí cuồn cuộn, một bóng người tóc tai bù xù đạp lên yêu khí bay ra khỏi mái nhà. Lý Phượng Nghi và Bành Minh Kiệt biến sắc, hốt hoảng nói, không ổn, đây là yêu ma đang trong giai đoạn lột xác, chạy mau. Chỉ riêng Ngụy Hồng Anh, bọn họ chưa chắc đã đánh lại, giờ thêm một con yêu ma, nhóm bọn họ không thể đủ sức giết nó. Tuy nhiên, họ còn chưa kịp hành động thì Ngụy Hồng Anh đã bước ra trước, chặn đứng lối thoát ở hướng khác, các ngươi thấy hắn đau khổ như vậy, nếu các ngươi đi, hắn sẽ chết đói, các ngươi ngoan ngoãn để hắn ăn, ta sẽ cho các ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Cao Bằng sợ đến nỗi răng va vào nhau lập cập, chưa bao giờ hắn chứng kiến cảnh tượng như thế này, ngươi là một con đàn bà điên. Ngoại trừ hắn, Ninh Hiên và những người khác vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng sắc mặt cũng không mấy tốt. Phu nhân, nàng đã tìm được đồ ăn cho ta rồi sao? Ta ngửi thấy mùi thơm, từ trong yêu khí, một bóng dáng lôi thôi bước ra, là một người đàn ông khuôn mặt tuấn tú vô cùng, đẹp như ngọc. Hắn vừa đi vừa liếm môi nhìn Vệ Phàm và những người khác với ánh mắt thèm thuồng. Tất cả bọn họ đều là võ nhân Ích Huyệt cảnh, khí huyết rất dồi dào, trong mắt hắn, họ chẳng khác nào một bàn tiệc thơm ngon. Trong tay Ngụy Hồng Anh không biết từ khi nào đã xuất hiện một thanh kiếm nhỏ tinh xảo, nghe vậy, cô ta dịu dàng nói, Ngọc Lang đừng vội, sắp được ăn rồi. Hồ Ngọc Lang, chân cảnh lục phẩm, lấy người làm vợ, ăn thịt người để sống. giết hắn, có thể nhận được 240 năm công lực. Có chút phiền phức đây. Vệ Phàm thì thầm, Ngụy Hồng Anh là ích huyệt tầng 5, với đan điền chứa được 30 năm chân khí, cô ta có đến 630 năm công lực. Khí tức của Hồ Ngọc Lang còn vượt xa Ngụy Hồng Anh. Nếu chỉ có hắn, thì không đáng ngại, nhưng bên cạnh còn có Ninh Hiên và những người khác yếu hơn nhiều. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung chỉ mới mở được vài khiếu huyệt, công lực của họ cao nhất cũng chỉ đến 40,50 năm, còn tên bộ đầu Cao Bằng thì thậm chí vẫn chỉ ở chân khí cảnh. Nếu thực sự đánh nhau, chỉ cần dư chấn cũng đủ giết chết bọn họ. Mẹ nó cái tình yêu chó chết này. Vệ Phàm tiến lại gần hỏi Lý Phượng Nghi, ba người các ngươi có thể chống đỡ Ngụy Hồng Anh trong một lúc được không? Cô ta là ích huyệt tầng 5. Ngụy Hồng Anh là ích huyệt tầng 5. Lý Phượng Nghi ngạc nhiên, nhưng đây không phải lúc để thắc mắc, nàng lập tức gật đầu tỏ ý có thể. Nàng cũng là ích huyệt tầng 5, nhưng công lực chưa đến 500 năm, thua kém Ngụy Hồng Anh rất nhiều. Nhưng nếu thêm Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt hỗ trợ, chống đỡ một lúc thì không thành vấn đề. Hồ yêu này để ta xử lý, ba người các ngươi lo Ngụy Hồng Anh, Ninh Hiên và Tô Cô Nương mau tìm cơ hội rời khỏi chiến trường. Nhân lúc Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang đang nhìn nhau âu yếm, Vệ Phàm nhanh chóng dặn dò. Chương 96, yêu ma lột xác, quyền trấn ngân hồ 1. Tìm cách trốn đi, loại yêu ma đang trong giai đoạn lột xác này đáng sợ đến mức nào ngươi không biết đâu, ngươi mới chỉ đạt đến ích huyệt tầng 1, yêu ma ở Tô Thành không giống với loại yêu ma ở vùng quê. Lý Phượng Nghi nghe thấy lời của Vệ Phàm liền cảm thấy có điều gì đó không ổn, dường như hắn định chiến đấu với hai vợ chồng Ngụy Hồng Anh, nàng ta vội vàng muốn ngăn cản Vệ Phàm. Nhưng lời vừa dứt, nàng lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vệ Phàm đã hóa thành một đạo cuồng phong, vọt nhanh về phía Hồ Ngọc Lang. Tên này không phải rất nghe lời sao, tự lượng sức mình, sao vừa thấy yêu ma mắt hắn đã đỏ ngầu như vậy. Chết tiệt, hắn định làm anh hùng. Lý Phượng Nghi hiểu ra, ánh mắt nàng cũng đỏ lên. Trong suy nghĩ của nàng, Vệ Phàm đang chuẩn bị hy sinh mạng sống của mình để cầm chân tên yêu ma mạnh nhất, Hồ Ngọc Lang, tạo thời gian cho mọi người chạy trốn. Ra tay, nàng nghiến răng, hét lớn, chân khí mà nàng đã tích tụ từ lâu lập tức hóa thành những luồng kiếm khí bay đầy trời, điên cuồng lao về phía Ngụy Hồng Anh, người đang chặn đường bọn họ. Cùng lúc đó, Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt cũng lao lên tấn công Ngụy Hồng Anh. Tuyết Dung, mau rời khỏi đây. Tô Nghiễm Văn hét lớn, bảo Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên nhanh chóng trốn thoát. Ngươi gấp gáp đến vậy để mang thức ăn cho ta sao? Hồ Ngọc Lang nhìn Vệ Phàm lao đến, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra một nét hưng phấn, nước dãi ghê tởm nhỏ giọt từ khóe miệng. Hắn quá đói rồi, ở giai đoạn lột xác, ăn thịt người thường không thể làm hắn no, chỉ có những võ nhân ích huyệt cảnh với khí huyết dồi dào mới có thể thỏa mãn cơn đói của hắn. Bữa no cuối cùng của hắn đã là 3 ngày trước. Trên bãi đất trống trước căn nhà gỗ, Hồ Ngọc Lang từ từ giơ tay lên, một lượng lớn lông trắng bạc mọc nhanh trên cơ thể hắn, 5 ngón tay của hắn mọc ra những móng vuốt sắc nhọn. 6 võ nhân ích huyệt, 1 võ nhân chân khí. Nếu ăn hết 7 người này, ta sẽ hoàn thành giai đoạn lột xác, trở thành đại yêu chân cảnh tầng 7. Khi đó, với huyết mạch ngân hồ của ta, giết những võ nhân ích huyệt tầng 9 chẳng khác nào dẫm chết kiến. Ăn tao sao? Trong mắt Vệ Phàm hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, khi đang lao đến, hắn giơ cao đôi tay qua đầu, luồng đao ý bùng nổ mạnh mẽ, tung ra một loạt những nhát đao sáng chói. Cuồng đao cửu trảm, dù đây chỉ là võ kỹ chân khí cảnh, nhưng với sự gia trì của đao ý cấp tiểu thành, mỗi nhát đao được tung ra giống như một thanh thần binh sắc bén không gì có thể ngăn cản. Cùng với những nhát đao được chém ra, những luồng đao mang kéo theo cuồng phong đầy trời, quét sạch mọi thứ xung quanh. 18 nhát đao xuất hiện từ mọi góc độ khác nhau, chém thẳng về phía Hồ Ngọc Lang. Đao ý, biểu cảm của Hồ Ngọc Lang đột nhiên đông cứng lại, con người co rút dữ dội. Dù đao khí chưa kịp chạm vào người, hắn đã cảm thấy toàn thân mình như bị đao ý xé toạc. Ngay lập tức, đôi chân hắn bật lên như có lò xo, cơ thể hắn nhanh chóng lùi lại, không dám đối đầu trực diện với đao ý của Vệ Phàm. Ầm ầm ầm, tiếng nổ khủng khiếp vang lên liên tiếp, chỗ mà hắn vừa đứng bị đao khí chém nát, bụi mù bay tứ tung. Trong đám bụi mù đó, bóng dáng của Hắc Y Trấn Ma Vệ lờ mờ, toàn thân bùng phát đao ý, lại một lần nữa lao tới. Thì ra ngươi có đao ý, nhưng công lực của ngươi không đáng kể. Cú chém vừa rồi tuy mạnh mẽ, nhưng lượng chân khí quá ít, không đủ để phối hợp hoàn hảo với đao ý. Nếu không phải hắn bị đao ý làm hoảng sợ, thì với yêu lực sánh ngang với chân khí 700 năm của võ nhân nhân tộc, hắn hoàn toàn không sợ những luồng đao khí kia. Công lực của ta không đáng kể sao? Vậy tại sao ngươi lại tránh né? Vệ Phàm lao tới như một cơn cuồng phong, nội kình xoay tròn tạo ra gió lốc, lại một lần nữa chém xuống, 18 đạo đao mang xuất hiện, tấn công kẻ trước mặt. Yêu ma chân cảnh lục phẩm quả nhiên khó đối phó. Hơn nữa, nhìn vào yêu lực của Hồ Ngọc Lang, thì tên này cũng thuộc hàng thiên tài trong yêu ma, tương đương với loại thiên tài nhân tộc có đan điền chứa chân khí 30 năm, yêu lực của hắn sánh ngang với chân khí 700 năm của nhân tộc. Điều này Vệ Phàm không hề sợ hãi, công lực của hắn vốn dĩ đã có 500 năm, lại còn là chân khí chí tôn, dù đối thủ có 800 năm chân khí thì hắn cũng chẳng e ngại. Chỉ là hắn vừa mới đột phá ích huyệt, chưa nắm vững nhiều võ kỹ cảnh giới này, nên chân khí trong người chưa thể phát huy hết được. Một điểm khác nữa là hắn vẫn đang sử dụng khinh công của chân khí cảnh, Lưu Vân Truy Phong Bộ, điều này khiến hắn không thể đuổi kịp Hồ Ngọc Lang. Thiên tài lĩnh ngộ đao ý, ta còn chưa từng ăn qua. Hồ Ngọc Lang thè ra cái lưỡi đỏ lòm, ghê tởm, liếm mép. Phá, lần này, hắn không tránh né nữa, toàn thân hắn bùng nổ yêu lực mạnh mẽ như con đê bị vỡ, cuốn bay cả căn nhà gỗ, giống như một cơn bão lao về phía đao khí của Vệ Phàm. 18 nhát đao như chém vào biển nước, dù vẫn tiến tới với tốc độ kinh người, nhưng sức mạnh của chúng bị liên tục suy giảm. Phụt, cuối cùng, khi chém trúng người Hồ Ngọc Lang, những nhát đao chỉ để lại vài vết cắt nhỏ trên da hắn. Chương 97, Yêu Ma Lột Xác, Quyền Trấn Ngân Hồ 2. Chỉ có vậy thôi sao? Hồ Ngọc Lang vừa định cười nhạo, nhưng khuôn mặt hắn bỗng thay đổi. Hắn muốn dùng yêu lực để đẩy lùi luồng chân khí đang xâm nhập cơ thể, nhưng phát hiện chân khí này vô cùng bá đạo, đang phá tan yêu lực bên trong hắn. Chân khí gì mà bá con bà đạo vậy? Luồng chân khí này xông loạn khắp cơ thể hắn, làm tiêu hao không ít yêu lực của hắn, cuối cùng, hắn phải tiêu tốn rất nhiều yêu lực mới có thể đẩy được luồng chân khí đó ra ngoài. Chân khí này, màu tím, chân khí chí tôn, khổ luyện tiên thiên, hai từ ngữ này lập tức hiện lên trong đầu hắn. Một võ nhân khổ luyện tiên thiên sao chân khí lại ít như vậy? Hắn kinh hãi ngẩng đầu nhìn, thấy tên trấn ma vệ mặc áo đen đối diện đã vung nắm đấm về phía hắn. Rầm rầm rầm, hắn nghe thấy âm thanh như núi lở, biển gầm, chỉ thấy trên người tên hắc y trấn ma vệ tuôn ra một dòng chân khí màu tím kinh người như thủy triều. Hắn còn thấy mặt đất dưới chân tên đó rung chuyển, xuất hiện hàng loạt vết nứt, tựa như cơ thể hắn đang điên cuồng rung động, vô số viên đá nhỏ từ mặt đất bị hất tung lên. Không ổn, chân khí của hắn không phải là ít, mà là võ kỹ trước đó chưa phát huy hết toàn bộ chân khí của hắn. Trong nháy mắt, Hồ Ngọc Lang đã hiểu ra mọi chuyện, một võ nhân khổ luyện tiên thiên đã đột phá đến ích huyệt, làm sao chân khí của hắn chỉ có khoảng 100 năm. Hừ, hắn gầm lên một tiếng, lập tức hiện nguyên hình, đó là một con ngân hồ có hình thể còn lớn hơn lão hổ, thân dài gần một trượng. Ngay khi hắn vừa hiện nguyên hình, nắm đấm của tên hắc y trấn ma vệ đã đánh tới. Trong chớp mắt, một luồng khí khủng khiếp quét qua, liền thấy một đạo chân khí thô to giống như thùng nước lao tới với khí thế như trẻ tre. Khổ luyện tiên thiên, ăn người ta nhất định sẽ trở thành đại yêu ngưng đan. Trong mắt Hồ Ngọc Lang lóe lên một tia điên cuồng. Một võ nhân khổ luyện tiên thiên, giá trị lượng khí huyết cộng lại bằng mười mấy võ nhân ích huyệt. Hắn há to miệng, một tia sáng bạc hiện lên từ trong miệng. Gào, theo một tiếng gầm cực lớn, một đạo ngân quang xông ra từ miệng Hồ Ngọc Lang, lao thẳng về phía cột chân khí lớn như một cái thùng. Giữa không trung, chân khí màu tím và ánh bạc va chạm vào nhau trong nháy mắt, như hai dòng thác đổ vào nhau. Chỉ thấy ánh bạc tan vỡ, bị đánh tan tành. Lực lượng huyết mạch ngân hồ của ta lại không địch nổi chân khí chí tôn. Mắt Hồ Ngọc Lang trợn to, không dám tin, ánh bạc trong miệng hắn, không phải là không thể chống lại, nhưng cũng không có bao nhiêu sức chống cự. Gào, cột chân khí màu tím liên tục phá tan luồng ngân quang, rồi đập thẳng vào cái miệng máu của hắn, khiến đầu hắn bật ngửa ra sau, trong chớp mắt răng nanh bị gãy, thân hình to lớn của ngân hồ bị hất văng ra xa. Giữa không trung, yêu lực tan vỡ như dòng nước lũ, cuốn theo lớp đất trên mặt đất. Thân hình to lớn của ngân hồ run rẩy, bộ lông màu bạc bị nhuộm đỏ bởi máu tươi. Đây là tuyệt kỹ Trấn Sơn Quyền của đại thống lĩnh Trấn Ma Ti. Một sự rung động kinh hoàng khiến cơ thể yêu ma của hắn nứt ra. Hồ Ngọc Lang cảm thấy hồn phách của mình như bị chấn động đến tan rã, cơ thể không còn sức lực, bị ném bay xa. Các ngươi thật là ngốc, tại sao không chạy? Chẳng lẽ các ngươi muốn chết chung sao? Lý Phượng Nghi mất hết phong thái, tóc tai bù xù, bộ giáp bạc của nàng dính đầy vết máu. Ở một góc khác, Ninh Hiên đang nằm một nửa dưới đất, trên bụng hắn có một vết thương lớn suýt nữa khiến hắn bị chém làm đôi, Vệ huynh. Hắn vẫn còn chút hy vọng vào Vệ Phàm, nhưng không nhiều. Bởi dù Vệ Phàm có là khổ luyện tiên thiên, nhưng đối thủ của hắn lại là một con yêu ma đang trong giai đoạn lột xác. Nếu không phải vì Ngụy Hồng Anh muốn để Hồ Ngọc Lang được ăn nóng thì một kiếm trước đó đã lấy mạng hắn rồi. Còn Tô Tuyết Dung, dù không có vết thương kinh khủng như Ninh Hiên, nhưng nàng cũng bị trọng thương, phải dùng kiếm chống đất mới có thể đứng vững. Khi trận chiến bắt đầu, hai người họ đã thực sự chạy trốn. Nhưng thấy Lý Phượng Nghi, Bành Minh Kiệt và Tô Nghiễm Văn vẫn chưa rời đi mà tiếp tục chiến đấu với Ngụy Hồng Anh, hai người bọn họ đành quay lại tham chiến. Sư tỷ, tỷ dẫn người đi đi, dẫn Ninh Hiên và những người khác rời khỏi đây, ta sẽ cầm chân ả đàn bà điên này. Bành Minh Kiệt hét lên trong cơn giận dữ, trên người hắn cũng có vài vết thương, hơi thở hỗn loạn. Hắn biết rằng sư tỷ Lý Phượng Nghi muốn hy sinh bản thân để cầm chân Ngụy Hồng Anh, tạo cơ hội cho bọn họ chạy trốn, nhưng làm sao hắn có thể bỏ mặc đồng môn được. Tô Nghiễm Văn cũng nghĩ như vậy, ai cũng muốn mình cầm chân Ngụy Hồng Anh để người khác chạy trốn. Kết quả là không ai chạy cả, khiến Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung cũng phải quay lại. Ta là phó đội trưởng, ta nói là quyết định, các ngươi không cầm chân được ả đàn bà điên này. Đừng phí lời, nhanh chóng rời đi, yêu ma kia sắp truy đuổi đến nơi rồi, khi đó không ai có thể chạy thoát. Cơ hội này là do Vệ Phàm dùng tính mạng đổi lấy, các ngươi không được tùy hứng không đi. Lý Phượng Nghi vô cùng lo lắng, những kẻ này tại sao đến lúc quan trọng ai cũng muốn làm anh hùng. Ngụy Hồng Anh tràn đầy tà khí, khuôn mặt trở nên méo mó, chạy. Các ngươi có thể chạy được sao? Các ngươi chạy rồi, Ngọc Lang của ta tìm đâu ra đồ ăn? Chương 98, thứ nào quan trọng hơn? Nghe lời mà uống hết trà, chết đi không tốt hơn sao? Tại sao nhất định phải bắt ta tự tay giết người? Cô ta vung một kiếm, kiếm quang đầy trời bao trùm lấy ba người Lý Phượng Nghi. Nếu không phải vì Hồ Ngọc Lang không thích ăn người chết quá lâu, thì Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt đã sớm bị giết chết, chỉ có Lý Phượng Nghi là có thể đấu lại được vài chiêu. Cố gắng tán đi kiếm quang, trên người Lý Phượng Nghi lại xuất hiện thêm một vết thương. Ngụy Hồng Anh, nếu bây giờ ngươi quay đầu vẫn còn kịp, giết chúng ta thì Trấn Ma Ti cũng sẽ đuổi giết ngươi đến tận chân trời góc bể. Ngươi không thể vì một yêu ma mà mất hết nhân tính. Những tên ngu ngốc này trước đây không chịu đi, giờ thì cơ hội đã mất. Chỉ còn cách lôi Trấn Ma Ti ra, xem liệu có thể dọa được người đàn bà điên này hay không. Không còn đường lui nữa rồi, từ ngày ta thấy Ngọc Lang đau khổ mà phải giết người giúp hắn, ta đã biết mình không còn lối thoát. Chỉ cần ăn thịt các ngươi, Ngọc Lang sẽ hoàn thành giai đoạn lột xác, lúc đó, chúng ta sẽ cao chạy xa bay, Trấn Ma Ti cũng không tìm ra chúng ta đâu. Ta không thể nhìn thấy Ngọc Lang đau khổ được, vì hắn, dù phải giết hết mọi người cũng đáng. Tinh thần của Ngụy Hồng Anh càng lúc càng trở nên cuồng loạn, cô ta vật lộn giữa nhân tính và tình cảm, Ngọc Lang sao chàng vẫn chưa đến. Đám thức ăn này sắp chạy mất, nếu ta lỡ tay giết bọn chúng, chàng sẽ không còn ăn được đồ tươi ngon nữa đâu. Mau đến đây, ăn sạch chúng đi rồi chúng ta rời khỏi đây. Tiếng hét của cô ta càng lúc càng to, giọng nói chói tai và cao vút. Ngươi đang nói hắn sao? Một giọng nói lạnh lùng vang lên, bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, một vật thể to lớn từ trên cao rơi xuống, đập mạnh xuống chiến trường. Rầm, mặt đất rung chuyển, bụi đất bốc lên mù mịt. Ngọc Lang, khuôn mặt điên loạn của Ngụy Hồng Anh đột nhiên biến thành kinh hãi. Khi bụi tan, thứ rơi xuống từ trên trời hiện ra là một con hồ ly bạc khổng lồ, toàn thân rách nát, miệng đầy máu, răng gãy vô số. Không xa đó, tên Hắc Y Trấn Ma vệ lao đến trước đó, đang chậm rãi bước lại với khuôn mặt lạnh lùng, không chút biểu cảm. Ngụy Hồng Anh thét lên giận dữ, ngươi đã làm Ngọc Lang bị thương. Ngươi chỉ là một Hắc Y Trấn Ma vệ nhỏ nhoi, sao có thể? Vệ huynh, ta biết huynh làm được mà. Ninh Hiên đột nhiên chống người đứng dậy, vô cùng kích động. Hóa ra hắn không phải làm anh hùng ngu ngốc. Đôi mắt đẹp của Lý Phượng Nghi lóe lên dị sắc, một hơi cuối cùng mà nàng cố gắng giữ lại bỗng dưng tan biến, máu tươi từ khóe miệng nàng không ngừng chảy ra. Vệ Phàm chỉ tay về phía Hồ Ngọc Lang, bây giờ, răng của hắn đã bị ta đánh gãy, không còn ăn được nữa. Nỗi đau, cơn giận và sát ý cùng lúc tràn ngập trong lòng Ngụy Hồng Anh, hóa thành lời gào thét từ miệng ả, dám làm tổn thương Ngọc Lang của ta sẽ giết ngươi. Ả ta vung kiếm, 630 năm chân khí lập tức hóa thành vô số kiếm khí như mưa bắn về phía Vệ Phàm, ta sẽ giết ngươi, để Ngọc Lang từ từ nhấm nháp ngươi. Vệ Phàm bước lên phía trước, đao ý bùng lên đến tận trời. Cuồng đao cửu trảm, 18 luồng đao quang hiện ra, lập tức tạo ra một con đường trống không giữa bầu trời kiếm khí. Thân ảnh Vệ Phàm lóe lên, nhanh chóng xuyên qua kiếm khí, mặc cho mặt đất phía sau bị kiếm khí đâm xuyên, từng chút một nổ tung. Đao ý, Ngụy Hồng Anh hét lên chói tai, toàn thân ả ta cảm thấy như muốn nứt ra, mỗi tấc da thịt đều như bị mũi dao chọc vào. Chỉ có thế thôi sao, ngươi không giết được ta đâu. Ngươi cũng thử đỡ ta một chiêu. Vệ Phàm lao ngang qua không trung, trên người tuôn ra một luồng chân khí tím khủng khiếp, vung một quyền mạnh mẽ. Chấn Sơn Quyền, chân khí màu tím, chân khí chí tôn, Lý Phượng Nghi và Tô Nghiễm Văn, cùng với Bành Minh Kiệt cùng lúc kinh hãi kêu lên. Luồng chân khí lớn như một cột nước cuốn phăng mọi thứ, với sức mạnh tuyệt đối quét ngang, chân khí hộ thể của Ngụy Hồng Anh lập tức bị xé nát. Ả ta còn chưa kịp phản ứng thì thân thể đã bật ngược lại như có lò xo, phun máu tươi bay giữa không trung, toàn thân nhanh chóng xuất hiện vô số vết nứt đáng sợ. Bùm, thân thể ả ta rơi xuống cạnh hồ Ngọc Lang, lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại, đầu tóc rối bù, vô cùng thê thảm. Ngươi là khổ luyện tiên thiên, còn lĩnh ngộ được đạo ý, quả thực chúng ta đã thua rồi. Vốn chỉ định dẫn dụ vài người đến, đủ để Ngọc Lang lột xác, không ngờ lại dẫn đến một nhân vật vô song bực này như ngươi. Ả ta vật lộn đứng dậy, trên mặt không còn vẻ điên cuồng, mà thay vào đó là một sự giải thoát, ta đã biết sớm muộn gì cũng sẽ có ngày này, chỉ là không ngờ nó lại đến sớm như vậy. Nhưng có thể chết cùng với Ngọc Lang, đời ta như vậy là đủ rồi, chết cũng vui lòng. Đầu óc của Ả ta bị tình yêu làm hỏng mất rồi. Ngươi nghĩ chết phải vui vẻ, cho rằng chết cùng yêu ma thật vĩ đại. Ta sẽ không cho ngươi toại nguyện. Tình yêu, phải ngu ngốc đến mức nào mới đi yêu một con yêu ma ăn thịt người, thậm chí còn giết đồng loại của mình để nuôi yêu ma. Giết con súc sinh này, ta sẽ tha cho ngươi, tha mạng cho ngươi. Vệ Phàm cắm thanh lãnh nguyệt đao xuống trước mặt Ngụy Hồng Anh. Tình yêu ư, hãy xem giữa tình yêu và mạng sống, thứ nào quan trọng hơn. Chương 99, chết trong đau khổ. Hắn chưa giết chết Hồ Ngọc Lang, tên này vẫn còn sống, giờ đây đang cố gắng gượng dậy từ mặt đất. Nhìn thanh đao cắm trước mặt Ngụy Hồng Anh, hắn nhìn ả ta với ánh mắt đầy mong chờ. Ngụy Hồng Anh lắc đầu, người nghĩ sai rồi, người nghĩ ta sẽ giết Ngọc Lang để sống sót sao? Ả ta hiểu rõ ý đồ hiểm độc của Hắc Y Trấn Ma trước mặt, lập tức trừng mắt nhìn hắn. Vệ Phàm không nói một lời, bước tới, trong nháy mắt túm lấy tóc của Ngụy Hồng Anh, trong tiếng thét đau đớn của ả ta, hắn kéo lê ả ta đến trước mặt Hồ Ngọc Lang rồi ném mạnh xuống đất, giết ả, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Cuối cùng, biểu cảm của nữ nhân này đã thay đổi, không còn vẻ cao thượng nữa. Ả ta lộ ra vẻ mặt đan xen giữa sợ hãi và hy vọng, nhìn về phía Hồ Ngọc Lang đang đứng. Hồ Ngọc Lang gần như không chút do dự liền hỏi Vệ Phàm, ngươi không lừa ta chứ? Dầm, một niềm tin nào đó trong lòng Ngụy Hồng Anh sụp đổ, nỗi đau khổ, tuyệt vọng và khó tin bao trùm lấy gương mặt ả. Hồ Ngọc Lang hỏi câu này chứng tỏ hắn đã bị lời của Vệ Phàm làm lung lay. Ả ta nhìn Hồ Ngọc Lang với vẻ mặt thất thần, Ngọc Lang, ta đã làm bao nhiêu điều vì chàng, sao chàng có thể đối xử với ta như thế? Hồ Ngọc Lang không thèm để ý đến ả ta, chỉ nhìn chằm chằm vào Vệ Phàm, vì hắn không muốn chết. Vệ Phàm gật đầu, tất nhiên, chỉ có một trong hai người được sống, muốn chết hay muốn sống, người tự chọn đi. Hồ Ngọc Lang vui mừng, không chút chần chừ giơ móng vuốt khổng lồ lên, từ từ đưa về phía cổ của Ngụy Hồng Anh, nàng đã yêu ta đến vậy, sẵn sàng hy sinh tất cả vì ta, dùng mạng của nàng đổi lấy sự sống cho ta chẳng phải rất tốt sao? Cả người Ngụy Hồng Anh run rẩy, tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi móng vuốt của Hồ Ngọc Lang xé toạc cổ mình, nhưng bỗng nhiên, ả ta chỉ nghe thấy tiếng gào rú đau đớn. Ả mở mắt ra, thấy rằng móng vuốt đang đưa về phía mình đã biến mất một nửa, bị chém đứt. Kẻ phụ bạc, đáng đời ngươi, ta đối xử với ngươi tốt như vậy, thế mà ngươi lại sẵn sàng giết ta chỉ để sống sót. Khuôn mặt Ngụy Hồng Anh vừa đầy đau khổ vừa tràn đầy sự mãn nguyện, ả ta tự trách bản thân đã giết chết bao nhiêu người chỉ vì một kẻ súc sinh như hắn. Hồ Ngọc Lang gào thét trong đau đớn, không còn nhìn Ngụy Hồng Anh, mà đầy oán hận hướng về phía Vệ Phàm, đồ khốn, ngươi nói không giữ lời. Ngân Hồ tộc sẽ không tha cho ngươi đâu. Hắn hiểu ra rằng Vệ Phàm chỉ đang đùa giỡn với hắn, mục đích là để Ngụy Hồng Anh thấy rõ bản chất thật sự của hắn. Với loại súc sinh như mày mà còn nói đến giữ lời sao? Vệ Phàm bước tới, đao mang màu tím từ trên cao bổ xuống, máu tươi bắn tung tóe, cái đầu khổng lồ của con ngân hồ rơi xuống, cơ thể không đầu đổ ập xuống đất, tạo thành một đám bụi mờ. Chém giết Hồ Ngọc Lang, thu được 240 năm công lực. Công lực hiện tại, 712 năm. Nhìn nhanh qua bảng trạng thái, Vệ Phàm quay đầu nhìn Ngụy Hồng Anh. Ả ta nhìn thấy cái đầu của Hồ Ngọc Lang bị chặt rơi, biểu cảm trên khuôn mặt phức tạp vô cùng. Khi ánh mắt Vệ Phàm rơi vào ả ta, Ngụy Hồng Anh cúi đầu, vẻ mặt đầy xấu hổ, tại sao ngươi không để cho con súc sinh đó giết ta? Ta đã làm quá nhiều điều sai trái rồi. Vệ Phàm cười nhếch mép, lộ ra hàm răng trắng, vì ta muốn ngươi chết trong đau khổ. Ta chỉ muốn ngươi, kẻ ngu ngốc não tàn tự cho mình là đúng, không nên chết một cách thoải mái như vậy. Ngươi nghĩ rằng ngươi chết vì tình yêu, rằng cái chết của ngươi thật cao cả và vinh quang, ngươi muốn chết trong vui sướng sao? Ta nhất định phải phá hủy ảo tưởng đó, để ngươi chết trong đau đớn. Và còn một điều cuối cùng, ta sẽ đích thân giết ngươi. Hắn giơ cao thanh đao, bước tới. Ngụy Hồng Anh chết lặng, chẳng phải ả ta nên được tha thứ sao? Khuôn mặt ả ta lập tức trắng bệch, biểu cảm vặn vẹo, ngươi là một con quỷ, ngươi thật độc ác. Tên hắc y trấn ma vệ này không chỉ cho ả thấy bộ mặt thật của Hồ Ngọc Lang mà còn không hề có ý định tha mạng cho ả, hắn muốn ả chết trong đau đớn, phá tan đi chút hạnh phúc cuối cùng của ả, được chết cùng người mình yêu. Ngươi hiểu ra là tốt rồi, đi bình an. Ánh đao lóe lên, cái đầu của Ngụy Hồng Anh bay lên cao, đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không cam lòng. Chém giết Ngụy Hồng Anh, thu được 50 năm công lực. Công lực hiện tại, 762 năm. Đây mới là vệ huynh mà ta từng biết. Ninh Hiên hét lên, giữ lấy chút sức lực cuối cùng, rồi ngã ngồi xuống đất. Mọi người đều sững sờ. Lúc đầu, họ tưởng Vệ Phàm sẽ tha cho Ngụy Hồng Anh, đến khi đầu của ả ta bị chặt xuống, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Vệ Phàm làm tốt lắm. Lý Phượng Nghi khẽ hét lên. Thật lòng mà nói, khi Ngụy Hồng Anh bị bắt, với dáng vẻ thà chết cùng người yêu đầy hạnh phúc của ả ta, bọn họ cảm thấy rằng dù có giết Ngụy Hồng Anh cũng không thể giải tỏa cơn giận này, chỉ có thể hận nghiến răng nghiến lợi, không biết làm gì hơn. Khi Ngụy Hồng Anh chết trong cơn thịnh nộ và đau khổ, bọn họ mới thực sự cảm thấy thỏa mãn, một cảm giác nhẹ nhõm khó tả. Không sao chứ, mọi người bắt đầu xử lý vết thương, Vệ Phàm lấy thuốc từ tay Bành Minh Kiệt, bắt đầu băng bó cho Ninh Hiên, người bị thương nặng nhất. Ruột của hắn đã lòi ra ngoài, nếu chậm thêm chút nữa, có lẽ phải chuẩn bị hậu sự rồi. Chương 100, định lợi dụng phải không? Ninh Hiên nghiến răng, ta không chết được. Ta đã bảo các người mau rời khỏi chiến trường, nhưng các người không nghe, nếu không phải vì mụ đàn bà điên đó muốn giữ lại thức ăn tươi sống, thì bây giờ ngươi đã chết rồi. Vệ Phàm nhanh chóng cầm máu cho Ninh Hiên, nhưng hắn không có nhiều kinh nghiệm xử lý vết thương nghiêm trọng như vậy, nên phải gọi Bành Minh Kiệt đến hỗ trợ. À này, Cao Bộ Đầu đâu rồi? Nhìn quanh một lượt, Vệ Phàm không thấy bóng dáng của Cao Bằng, cũng không thấy xác của hắn. Hắn đã chạy từ lâu rồi. Lý Phượng Nghi vừa băng bó vết thương của mình xong, liền bước đến giúp một tay. Nàng không bị thương nặng, nhưng nếu Ninh Hiên không được cầm máu ngay thì sẽ không ổn. Còn Tô Tuyết Dung đã bất tỉnh từ lâu. Vệ Phàm gật đầu, không hề tỏ ra khinh thường Cao Bằng. Trong tình huống đó, chạy trốn là lựa chọn thông minh nhất, ở lại chỉ là tìm chết và bóp rái đồng đội. Lý Phượng Nghi kiểm tra tình trạng của Tô Tuyết Dung, sau khi cho cô ta uống một viên đan dược, nàng quay lại nói với Vệ Phàm, Ninh Hiên cùng sư đệ Bành Minh Kiệt và Tô Nghiễm Văn đều ổn, ta sẽ chăm sóc Tuyết Dung, người đi lấy yêu nang của con hồ yêu kia đi. Thật đáng tiếc vì da của con ngân hồ này đã bị nứt, nếu không thì có thể bán được mấy trăm lượng bạc ròng trong thành đấy. Vệ Phàm không nói gì thêm, cầm đao đi đến bên xác của Hồ Ngọc Lang, nhanh chóng moi ra một viên yêu đan trong suốt. Viên yêu đan này khác hẳn những lần trước, nó trong suốt như pha lê, bên trong có sen lẫn một vệt bạc. Có lẽ đó là do huyết mạch ngân hồ. Còn một điểm khác nữa, viên yêu đan này khi cầm vào có chút cứng, như thể làm từ xương, kích thước nhỏ hơn những yêu đan mà hắn từng thấy trước đây, nó còn nhỏ hơn cả yêu đan của lão hùng yêu ma chân cảnh tứ phẩm. Là do sắp ngưng đan sao? Vệ Phàm lột một mảng ra từ xác Hồ Ngọc Lang, gói viên yêu nang lại. Không xa, đám đông dân chúng bắt đầu đổ về. Khi trận chiến kết thúc, thôn Bạch Vân phát hiện yêu ma đã bị tiêu diệt, liền kéo nhau đến. Hóa ra cặp vợ chồng này là yêu ma. Những người mất tích trong thôn trước đây, có lẽ đều do bọn chúng hại chết. Đánh chết bọn chúng, đám đông đổ xô tới, đấm đá điên cuồng vào xác con hồ ly khổng lồ, trút hết sự phẫn nộ. Đa tạ các vị đại nhân đã trừ khử tai họa cho thôn Bạch Vân, xin hỏi các đại nhân có cần giúp gì không? Sau một trận đấm đá, những người dân quay lại cảm ơn Vệ Phàm và đồng đội. Họ không phải kẻ mù, có thể nhìn thấy rằng ngoài Vệ Phàm, tất cả những người còn lại đều bị thương không nhẹ. Lý Phượng Nghi gọi hai người dẫn đường tới, đưa cho họ ít bạc rồi nói, chúng ta đều đói bụng rồi, phiền ông cụ cho người chuẩn bị chút đồ ăn, sau đó giúp chúng ta thu xếp chỗ nghỉ đêm nay. Ngoài ra, phiền ông cụ cho người xuống núi đến Trấn Vọng Sơn, báo với nha môn rằng chúng ta không sao, tiện thể tìm một vị thầy thuốc đến giúp. Lúc này trời đã tối, với tình trạng của Ninh Hiên, hắn không thể trở về Vọng Sơn trấn ngay được, phải tạm trú lại đây, sáng mai thu xếp người khiêng hắn xuống núi, mọi người đều bị thương, không cần phải vội vã. Còn một điều quan trọng nữa là phải báo tin cho nha môn. Cao Bằng đã bỏ chạy, nhưng chắc chắn hắn sẽ quay về Trấn Vọng Sơn, nếu không báo tin, nha môn có thể sẽ đêm hôm báo sự việc lên Trấn Ma Ti, khiến Trấn Ma Ti phải lãng phí nhân lực, công lao của bọn họ sẽ bị giảm đi. Ông lão không nhận tiền, nghe xong lời của Lý Phượng Nghi liền đi sắp xếp người. Rất nhanh, vài thanh niên khỏe mạnh đã tìm được một tấm ván cửa, giúp chuyển Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung đang bất tỉnh. Nơi ở không phải đâu khác, chính là nhà của Giang Phong, nhà hắn khá lớn, đủ cho cả nhóm trú lại. Ông lão còn sắp xếp hai thanh niên mạnh mẽ ở lại đây, chờ lệnh của Vệ Phàm và đồng đội, những người khác đều bị đuổi về nhà. Tuyết Dung không sao chứ? Vệ Phàm ngồi phịch xuống bên cạnh Lý Phượng Nghi. Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt vẫn đang khâu và băng bó vết thương cho Ninh Hiên, trong khi Tô Tuyết Dung vẫn chưa tỉnh lại. Đừng nhìn vào vẻ ngoài không bị thương, thực ra Vệ Phàm đã tiêu hao rất nhiều sức lực, trận chiến không kéo dài, nhưng từng chiêu thức đều là trận chiến sinh tử, hắn dốc toàn bộ sức mạnh vào từng đòn đánh. Đặc biệt là khi sử dụng đao ý, nó tiêu tốn rất nhiều tâm lực của hắn, úp này, đầu hắn đau như bị kim châm. Đao ý không phải thứ có thể tùy tiện sử dụng liên tục. Lý Phượng Nghi lắc đầu, nàng ta không sao, một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi. Vệ Phàm nhìn sang Lý Phượng Nghi, cô có cần tôi giúp xử lý vết thương không? Trên người cô cũng có vài vết thương lớn nhỏ, dù đã cầm máu, nhưng nếu không xử lý cẩn thận thì sau này sẽ để lại sẹo. Lý Phượng Nghi liếc xéo hắn, ngươi là đàn ông, làm sao xử lý cho ta được? Ngươi định lợi dụng phải không? Được rồi, để ta đi tìm người giúp cô. Vệ Phàm cũng thấy không ổn, dù Lý Phượng Nghi có vẻ không quá để ý đến những chuyện nhỏ nhặt, nhưng dù sao nàng vẫn là phụ nữ. Hắn đứng dậy ra ngoài, rất nhanh tìm được một người phụ nữ gan dạ trong làng để giúp Lý Phượng Nghi xử lý vết thương. Khi mọi người đã xử lý vết thương xong, trời cũng đã tối đen, bữa tối được dọn đến, lúc này Tô Tuyết Dung cũng tỉnh lại. Chương 101, ta thật sự am hiểu phòng ngự. Ăn xong, Cao Bằng mang theo vẻ mặt xấu hổ dẫn theo vài nha dịch và thầy thuốc đến, Vệ Phàm và mọi người không trách hắn, bảo hắn đi trấn an người dân, chỉ để lại vài người của nha môn ở lại. Đây chính là tu vi chân khí cảnh ngươi nói sao? Khi nguy hiểm qua đi, Lý Phượng Nghi hận không thể không tìm Vệ Phàm tính sổ, cảm giác bị lừa dối khiến nàng mất bình tĩnh. Khoảnh khắc Vệ Phàm lao về phía Hồ Ngọc Lang, mắt nàng đỏ hoe, nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ hy sinh tính mạng để cầm chân Hồ Ngọc Lang. Cảm giác đau đớn và giận dữ của nàng lúc đó, không ai có thể hiểu được. Nhưng ai ngờ mọi chuyện lại không như vậy, Vệ Phàm chẳng những không chết, mà còn đánh Hồ Ngọc Lang tơi tả, khiến mọi thứ như một ánh sáng le lói giữa màn đêm. Vệ Phàm xoa xoa cái đầu đau nhức của mình, khi Tô Nghiễm Văn đến làm báo cáo, đúng là ta vẫn còn ở chân khí cảnh, ta vừa mới đến công huân điện để xin công pháp của ích huyệt cảnh, chưa kịp đột phá, sau khi hắn đi, ta mới đột phá, Ninh Hiên có thể làm chứng. Lý Phượng Nghi không nói nên lời, đôi mắt nàng ánh lên sự ngạc nhiên không thể diễn tả. Lúc đó Vệ Phàm vẫn còn ở chân khí cảnh, điều này có nghĩa là trong một hai ngày, chẳng những hắn có thể đột phá ích huyệt, mà còn khai mở được rất nhiều khiếu huyệt, ít nhất phải vài chục cái. Nếu không, cho dù là khổ luyện tiên thiên, sở hữu chân khí chí tôn, nhưng với chỉ một hai huyệt đạo được khai mở, hắn cũng không thể nào giết chết Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang, những kẻ có công lực lên tới 600-700 năm. Nhớ lại lúc trước, nàng còn khuyên Vệ Phàm chỉ nên xem qua tuyệt kỹ của đại thống lĩnh, không cần phải luyện, lời nói đó khiến nàng xấu hổ tới mức đỏ mặt. Vậy mà chỉ một ngày sau, hắn đã luyện thành Trấn Sơn Quyền. Tên khốn này lúc đó, chắc chắn trong lòng đã cười nhạo nàng thiếu hiểu biết. Càng nghĩ, Lý Phượng Nghi càng cảm thấy tức giận, nghiến răng nói, vậy ngươi nói sao về khai báo am hiểu phòng ngự, ngươi lĩnh ngộ được cả đạo ý rồi, còn nói mình giỏi phòng ngự, đây là ngươi lừa dối đồng đội sao? Trấn Ma Ti thu thập những thông tin này không phải để ngươi tùy tiện nói bừa đâu. Trong tiểu viện, Lý Phượng Nghi đen mặt, chờ đợi câu trả lời của Vệ Phàm. Vệ Phàm lắc đầu, ta không lừa gạt ai cả, ta thực sự am hiểu phòng ngự, điểm này Ninh Hiên và Tuyết Dung đều biết, chỉ là công kích của bọn hắn quá yếu, không buộc ta phải sử dụng đến thủ đoạn phòng thủ của mình. Lý Phượng Nghi cảm thấy vô cùng khó chịu, tấn công đã mạnh mẽ đến vậy, đao ý và Trấn Sơn Quyền cũng đã tung ra, thế mà hắn còn nói rằng mình am hiểu nhất là phòng ngự. Lại là Ninh Hiên, tên hỗn đản này chắc hẳn đã sớm biết ngươi là khổ luyện tiên thiên rồi phải không? Nàng cảm thấy rốt cuộc cơn giận trong lòng cũng có chỗ xả lũ, tên sư đệ chó chết này đã biết Vệ Phàm mạnh như vậy mà vẫn giấu kín, không nói một lời. Vệ Phàm giải thích giúp Ninh Hiên, ừ, chúng ta từng cùng trải qua vài trận chiến, nhưng đây là chuyện do tiếp dẫn sứ yêu cầu giữ kín. Lý Phượng Nhi hít một hơi thật sâu, chuyện này ta sẽ giúp ngươi giữ kín, cũng sẽ nhắc nhở bọn họ không được nói lung tung. Sau khi nói rõ, sự bực tức trong lòng nàng cũng tan biến. Khổ luyện tiên thiên là một chuyện không thể phô trương tùy tiện, Ninh Hiên không nói với nàng là đúng. Chuyện Vệ Phàm để lộ thực lực để cứu bọn họ cũng cho thấy rằng hắn đã tin tưởng họ. Cảm giác bị lừa dối biến mất, ngược lại, Lý Phượng Nhi cảm thấy vui mừng. Ngươi cũng bị thương cả rồi, đi nghỉ ngơi đi, tối nay để ta canh gác. Trong cả nhóm, chỉ có hắn là không bị thương, những người khác ít nhất cũng có 3 đến 5 vết thương từ kiếm. Ngươi cũng đã mệt rồi, ngươi gác nửa đêm trước, nửa đêm sau ta sẽ để Tô Nghiễm Văn và Bành Sư Đệ thay ngươi, bọn họ không bị thương quá nặng. Lý Phượng Nhi lắc mông rời đi, Vệ Phàm nhìn lên bảng trạng thái. Diệt hồn lục yêu đao thức thứ nhất chưa nhập môn. Thái hư băng nhật trưởng thức thứ nhất chưa nhập môn. Lưu ly bảo thể ích huyệt cảnh chưa nhập môn. Thiên cương nhiên huyết đao ích huyệt cảnh chưa nhập môn. Công lực hiện tại 762 năm. Hôm nay hắn đánh rất vất vả, chủ yếu là vì thiếu thủ đoạn của ích huyệt cảnh. Ngoài một chiêu trấn sơn quyền, hắn chẳng có chiêu nào khác. Tốc độ không đủ nhanh, phương thức tấn công tầm xa cũng thiếu. Chân khí trong các huyệt đạo không thể sử dụng, chỉ có thể dùng chân khí trong đan điền. Hắn không cố tình che giấu kim trung cháo, chỉ là âm ba của nó thuộc loại chiêu thức công kích diện rộng, không phân biệt mục tiêu. Nếu hắn sử dụng nó, Vệ Phàm không biết Ngụy Hồng Anh và Hồ Ngọc Lang có chết hay không, nhưng chắc chắn Ninh Hiên và những người khác sẽ không qua khỏi. Hiện tại hắn có 4 môn võ học của ích huyệt cảnh chưa nhập môn, trong đó lưu ly bảo thể là võ học luyện thể, tạm thời không thể tu luyện. Theo ghi chép trong bí kíp, cần dùng đến đan dược luyện thể và một loại thần vật gọi là băng phách mới có thể nhập môn. Hắn đã thử dùng bảng trạng thái để thêm lưu ly bảo thể, nhưng không có tác dụng gì, chỉ báo rằng cần phải tìm được băng phách. Với công huân lần này, khi trở về, mình sẽ đổi một bộ khinh công ích huyệt cảnh trước, nếu còn dư công huân, mình sẽ đổi lấy băng phách. Chương 102, Tam Đại Kiện Người Nghèo 1. Trấn Ma Ti có băng phách, nhưng cần phải có công huân mới đổi được. Vứt bỏ suy nghĩ, Vệ Phàm bắt đầu thêm công lực vào võ học. Trừ đi 10 năm công lực, thêm thiên cương nhiên huyết đao thức thứ nhất. Thiên cương nhiên huyết đao thực ra chỉ có 2 thức, vì nó chỉ là pháp môn ngưng luyện chân khí thành đao cương và đao khí. Nhưng do đặc thù của ích huyệt cảnh, mỗi tầng đều khai mở khiếu huyệt mới, nên võ kỹ của cảnh giới này cơ bản đều chia thành thức thứ nhất đến thức thứ 9. Mỗi thức không có quá nhiều biến hóa về chiêu thức, nhưng vì liên quan đến những khiếu huyệt khác nhau nên được chia thành cửu thức 9 chiêu thức. 1 năm công lực, ngài đã nối liền kinh mạch giữa đan điền và các khiếu huyệt liên quan trong thiên cương nhiên huyết đao thức thứ nhất. 2 năm công lực, ngài đã quen thuộc với quá trình luân chuyển chân khí giữa đan điền, khiếu huyệt và kinh mạch, thiên cương nhiên huyết đao đạt cảnh giới nhập môn. 10 năm công lực, ngài đã ngưng luyện thiên cương đao khí, đao cương tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, có thể trong nháy mắt vận chuyển chân khí trong đan điền và 40 khiếu huyệt, thiên cương nhiên huyết đao thức thứ nhất đạt viên mãn. Thiên cương nhiên huyết đao thức thứ nhất viên mãn, công lực hiện tại 752 năm. Vệ Phàm mở mắt, nắm tay trong không trung, lập tức xuất hiện một đao cương khổng lồ. 1 trượng, 2 trượng, 3 trượng. Theo chân khí rót vào, đao cương màu tím càng lúc càng lớn. Nếu lúc chiến đấu đã có đao cương khổng lồ thế này, hắn sẽ dễ dàng công kích mục tiêu từ xa. Thu đao cương lại, hắn ngẩng đầu nhìn, mặt trăng đã treo trên cao, cơn đau nhức cũng đã xoa dịu sau thời gian dài nghỉ ngơi. Hiện tại hắn chỉ mới ở ích huyệt tầng 2, nên Vệ Phàm không tiếp tục thêm công lực vào thức thứ 2 của thiên cương nhiên huyết đao. Ánh mắt hắn chuyển sang diệt hồn lục yêu đao, môn võ học đao ý này. Xét về độ huyền diệu, diệt hồn lục yêu đao là môn võ học thâm diệu nhất trong tất cả những môn mà hắn đã học, vượt xa cự hùng trường. Tiêu tốn 100 năm công lực, rót vào diệt hồn lục yêu đao. 100 năm công lực, hắn không biết liệu có đủ để luyện thành diệt hồn trảm yêu đao hay không. Hắn có chút thiên phú về đao pháp, nhưng tuyệt đối không đến mức yêu nghiệt, những thứ chú trọng đến ngộ tính thế này, rất có thể dù tiêu tốn 100 năm công lực cũng chẳng thể tiến triển dù chỉ một chút. Đây cũng là lý do trước đây hắn chọn nâng cao trấn sơn quyền trước chứ không phải diệt hồn lục yêu đao. Nhưng hiện tại, vì công lực dư giả hơn, hắn mới quyết định thêm diệt hồn lục yêu đao. Trừ đi 100 năm công lực, thêm diệt hồn lục yêu đao thức thứ nhất. 1 năm công lực, ngài cố gắng hồi tưởng lại những vết đao đã thấy trong nhà đá, nhưng không có kết quả. 10 năm công lực, ngài vẫn chưa có manh mối về diệt hồn lục yêu đao, nhận ra mình thiếu hụt về ngộ tính, nhưng tin rằng chăm chỉ có thể bù đắp. 10 năm công lực bị lãng phí như vậy, thứ không có chiêu thức cũng không có tâm pháp, thực sự khiến người ta đau đầu. Vệ Phàm tiếp tục, không nản lòng. 11 năm công lực, ngài kết hợp những vết đao trong nhà đá với những đao mang đã thấy, thử tự luyện đao, dùng đao ý của bản thân diễn hóa đao pháp. 50 năm công lực, ngài dần dần cảm nhận được đao mang đã thấy ngày hôm đó, đao ý của ngài ngày càng bén nhọn. 80 năm công lực, cuối cùng ngài đã có nhận thức về chân ý của diệt hồn lục yêu đao, diệt hồn lục yêu, nơi lưỡi đao hướng tới chính là tử vong, diệt hồn lục yêu đao thức thứ nhất nhập môn. Trong đầu Vệ Phàm, một chiêu đao pháp dần trở nên rõ ràng, hoặc nói đúng hơn là một loại chân ý xuất hiện trong đầu hắn. Không có tâm pháp, cũng không có chiêu thức cố định, nhưng vào thời khắc này, hắn hiểu được diệt hồn lục yêu đao là gì. Đây là một loại võ học chú trọng chân ý, không trọng chiêu thức, không có chiêu thức cố định, cũng không có tâm pháp cố định, hoàn toàn dựa vào đao ý để dẫn động chân khí tiêu diệt đối thủ. Khi đã nhập môn diệt hồn lục yêu đao, mọi thứ sau đó diễn ra nhanh hơn. 85 năm công lực, dựa vào đao ý đã tiểu thành của ngài, việc dùng đao ý để dẫn động chân khí ngày càng thuần thục, diệt hồn lục yêu đao tiểu thành. 90 năm công lực, ngài lấy ý ngự khí, diệt hồn lục yêu đao đạt đến mức tinh thông. 95 năm công lực, chân khí hòa hợp chân ý, khí đao hợp nhất, diệt hồn lục yêu đao đại thành. 100 năm công lực, khi ngài động niệm, ý, khí và đao hợp nhất, tàn sát yêu ma, diệt hồn lục yêu đao thức thứ nhất viên mãn. Diệt hồn trảm yêu đao thức thứ nhất viên mãn. Công lực hiện tại, 652 năm. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, không phải hắn không hài lòng uy lực của diệt hồn trảm yêu đao. Uy lực của nó rất mạnh, điều khiến hắn nhíu mày là việc thức này đạt đến viên mãn chỉ là về mặt kỹ xảo và độ thuần thục, chứ không phải là viên mãn về đao ý. Hắn nghĩ rằng khi tu luyện diệt hồn lục yêu đao đến mức cao, nó sẽ mài giũa và rèn luyện đao ý của mình, nhưng hóa ra chỉ là nâng cao kỹ năng, đao ý của hắn không tăng trưởng quá nhiều. Chương 103, Tam Đại Kiện Người Nghèo 2. Đao ý của hắn có tiến bộ, nhưng không nhiều, diệt hồn lục yêu đao vẫn ngưng luyện đao ý tốt hơn so với các đao pháp khác của hắn, nhưng không đạt được kỳ vọng của hắn về tuyệt kỹ của nhị thống lĩnh. Tiêu tốn 100 năm công lực mà mới chỉ đạt viên mãn ở thức đầu tiên, còn đến 8 thức nữa. Nhưng bộ diệt hồn lục yêu đao mà mình có chỉ là những vết đao do nhị thống lĩnh để lại vì mục đích kiểm tra ngộ tính, có lẽ chưa hoàn chỉnh, hẳn là phần rèn luyện đao ý vẫn còn nằm trong tay nhị thống lĩnh. Rõ ràng đây không phải là truyền thụ đao ý đầy đủ, nếu đao ý cần phải tự mình lĩnh ngộ và rèn luyện, thì không cần cái gọi là truyền thừa đao ý. Tất nhiên có truyền thừa đao ý hoàn chỉnh, thì chắc chắn phải có phương pháp ngưng luyện đao ý, hoặc thứ phụ trợ ngưng luyện đao ý, truyền thừa chân chính, tuyệt không phải dựa vào việc luyện đao hàng ngày để nâng cao đao ý. Sau khi trở về, dù không bái nhị thống lĩnh làm sư phụ, hắn cũng sẽ tích lũy công huân để đổi lấy bộ diệt hồn tụ yêu đao hoàn chỉnh từ công huân điện. Nếu không, việc dùng công lực để mài giũa đao ý sẽ tiêu tốn rất nhiều công lực. Cũng đúng, nếu chỉ một thức đao pháp mà có thể làm đao ý của một võ giả viên mãn, thì đao ý này quá mức tầm thường rồi. Có lẽ phải đợi đến khi cửu thức diệt hồn trảm yêu đao đều tu luyện tới viên mãn, đao ý mới có thể viên mãn theo. Vệ Phàm, đến lượt ngươi đi nghỉ rồi. Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt xuất hiện, Vệ Phàm không suy nghĩ thêm nữa, tiến vào nhà nghỉ ngơi. Trên con đường quan đạo từ trấn Vọng Sơn dẫn đến Vân Thành, Tô Nghiễm Văn đang điều khiển xe ngựa, kéo theo Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, cả hai vẫn còn phải nằm dưỡng thương. Họ không dưỡng thương tại thôn Bạch Vân. Khi thương thế của Ninh Hiên hồi phục phần nào, cả nhóm đã bắt đầu khởi hành về trấn Ma Ti. Nếu vẫn ở lại đây, thương thế của Ninh Hiên phải mất ít nhất hơn một tháng mới hồi phục, nhưng chỉ cần về đến trấn Ma Ti, trong 3 đến 5 ngày hắn sẽ hồi phục hoàn toàn, sau 7 đến 8 ngày là hoàn toàn khỏe mạnh. Tuyết Dung, muội vẫn còn cảm thấy khó chịu sao? Sao trông chẳng vui vẻ gì cả? Rèm xe ngựa được kéo mở để Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung có thể nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Tô Nghiễm Văn, con hàng, muội khống, quay đầu nhìn lại, phát hiện vẻ mặt không vui của Tô Tuyết Dung, liền lo lắng hỏi han. Tô Tuyết Dung có chút bực bội, ca ca, huynh có thể đừng làm phiền muội nữa được không? Muội không muốn nói chuyện. Tô Nghiễm Văn co rụt cổ lại, được rồi, muội đừng giận, ca ca không làm phiền muội nữa. Thấy cảnh này, mọi người đều cảm thấy buồn cười. Ninh Hiên bật cười, Ngụy Hồng Anh sa đọa, giết người để nuôi trưởng phu yêu ma của ả, người mà Tuyết Dung sùng bái trở thành bộ dáng quỷ này, nàng ta không khó chịu mới là lạ. Tô Nghiễm Văn sửng sốt, cau mày, điều này thì có gì phải khó chịu chứ, Ngụy Hồng Anh tự rơi vào đọa lạc, chết là đáng đời, nếu không có Vệ Phàm, chúng ta đã trở thành cơm tối của con yêu hồ đó rồi. Tiếp đó, hắn thở dài, nhưng nghĩ kỹ lại cũng thật đáng tiếc, nữ hiệp từng lừng lẫy giang hồ, ai ngờ lại kết hôn với một con yêu ma. vì một con yêu ma mà sa đọa đến mức này. Chỉ có những kẻ não tàn mới lấy một con yêu ma. Ninh Hiên cất giọng, không có nhiều cảm thán như Tô Nhiễm Văn. Cưỡi trên lưng chiến mã, Bành Minh Kiệt lên tiếng, có lẽ ban đầu ả ta cũng không biết rằng mình cưới một con yêu ma, một số yêu ma sau khi biến hóa thành người rất khó phân biệt. Hoặc cũng có thể cái danh nữ hiệp của Ngụy Hồng Anh chỉ là vỏ bọc, có khi ả ta đã cấu kết với yêu ma từ trước rồi. Giang hồ đã từng có không ít đại hiệp cuối cùng lại thông đồng với yêu ma đấy thôi. Biết hay không biết, thực ra chẳng còn quan trọng. Ban đầu có thể không biết, nhưng về sau thì chắc chắn ả ta phải nhận ra. Vệ Phàm không thấy chuyện này có gì lạ, ở kiếp trước, chẳng phải cũng có những kẻ não tàn sinh con trong ngoại tộc sao, thậm chí có những kẻ còn tự nguyện giúp đỡ đến mức bị xử tử. Những điều như vậy mà còn có kẻ sẵn sàng làm, huống hồ là Hồ Ngọc Lang khi biến thành người còn có dáng vẻ bóng bẩy, thực sự rất đẹp trai. Chuyện này đừng bàn tán nữa, khi trở về cũng không nên nói với ai, chuyện này chưa kết thúc, Ngụy Hồng Anh đã có vấn đề, rất có thể cả Ngụy Gia Trang cũng có vấn đề. Giọng của Lý Phượng Nghi vang lên, Ngụy Hồng Anh không phải là người không có lai lịch, ả ta là tiểu thư của Ngụy Gia Trang ngoài Tô Thành, lúc ả ta kết hôn rồi quy ẩn, nhiều người đã cảm thấy khó hiểu. Nghĩ kỹ lại, có lẽ chuyện này liên quan đến việc Hồ Ngọc Lang là yêu ma, vì vậy ả ta mới rời xa Tô Thành, đến Bạch Vân thôn ẩn cư. Bây giờ vấn đề của Ngụy Hồng Anh đã bị phanh phui, chắc chắn Trấn Ma Ti sẽ điều tra Ngụy Gia Trang. Nếu Ngụy Gia Trang không có vấn đề thì thôi, còn nếu Ngụy Gia Trang cũng có vấn đề, bàn tán quá nhiều và để người ngoài nghe thấy có thể dẫn đến rò rỉ thông tin. Cũng vì lý do này mà cả nhóm đang vội vã trở về Trấn Ma Ti. Ngụy Gia Trang không phải là một thế lực nhỏ, nếu có vấn đề thì sẽ rất phiền phức. Được rồi, không nói nữa. Chương 104, Tam Đại Kiện Người Nghèo 3. Ninh Hiên vui mừng hò hét trong xe ngựa, sư tỷ, lần này chúng ta tiêu diệt một con đại yêu cảnh giới chân cảnh lục phẩm, cùng với một cao thủ ích huyệt tầng 5 cấu kết với yêu ma, công lao này đủ để chúng ta thăng làm hắc y trấn ma vệ rồi phải không? Lần này tuy rất nguy hiểm, nhưng công lao cũng rất lớn. Ngay cả một ngân y trấn ma vệ như Lý Phượng Nghi cũng suýt nữa bỏ mạng, đủ để thấy nhiệm vụ lần này khó khăn như thế nào. Người nghĩ gì vậy? Công lao lớn nhất lần này là của Vệ Phàm, 99% công lao là của hắn, chúng ta chỉ được chia một chút công lao, nhưng vẫn chưa đủ để ngươi lập tức trở thành hắc y trấn ma vệ. Lý Phượng Nghi mỉm cười, nhưng nhiệm vụ lần này rất có giá trị, nhiều nhất là thêm 2-3 lần nhiệm vụ nữa, ngươi có thể trở thành hắc y trấn ma vệ. Nếu có thể điều tra ra chuyện lớn nào đó từ Ngụy Gia Trang, công lao của chúng ta sẽ tăng thêm một bậc. Do thương thế của Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung không thích hợp để di chuyển nhanh, cả nhóm tiến đi rất chậm, đến chiều tối mới về đến Trấn Ma Ti. Đi thôi, trước tiên chúng ta đến ghi nhận công huân, ta thấy ngươi chỉ mới có một chiêu trấn sơn quyền của ích huyệt cảnh, chắc ngươi cũng đang sốt ruột lắm rồi. Sau khi sắp xếp cho Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung vào y quán của nội vụ doanh, Lý Phượng Nghi dẫn Vệ Phàm và Bành Minh Kiệt đến công huân điện. Về phần Tô Nghiễm Văn, kẻ muội khống kia, lúc này chỉ nghĩ đến việc chăm sóc Tô Tuyết Dung, chẳng mấy quan tâm đến công huân. Ba người nhanh chóng đến công huân điện, đưa yêu bài cho Hà Vĩ để ghi nhận công lao. Công huân của Trấn Ma Ti được tích lũy, sau mỗi nhiệm vụ công huân sẽ được ghi lại, thuận tiện cho việc thăng cấp sau này, đồng thời đổi lấy võ học hoặc đan dược mà không ảnh hưởng đến việc thăng chức sau này. Công huân sẽ được ghi chép thành hai phần, một phần dùng để thăng chức, một phần dùng để đổi vật phẩm. Lần này chúng ta đã làm rõ nguyên nhân mất tích của Hắc Y Trấn Ma vệ Giang Phong, báo thù cho hắn, tiêu diệt một con ngân hồ chân cảnh lục phẩm. Cùng một võ giả ích huyệt tầng 5. Đây là bằng chứng, hắn là người có công lớn nhất. Khi Hà Vĩ bắt đầu ghi nhận, Lý Phượng Nghi vừa nói vừa lấy ra yêu nang của Hồ Ngọc Lang và chỉ về phía Vệ Phàm. Ánh mắt của Hà Vĩ lóe sáng, bút trong tay hắn lập tức dừng lại, nhìn về phía yêu nang, đây đúng là yêu nang của ngân hồ chân cảnh lục phẩm, hơn nữa còn là yêu hồ sắp đột phá lên cảnh giới chân cảnh thất phẩm. Đây quả thực là đại công lao, yêu hồ chân cảnh lục phẩm. Đã có thể sánh ngang với nhiều yêu ma chân cảnh cửu phẩm, một ngân y trấn ma vệ hoàn thành nhiệm vụ này, nói công lao lớn cũng không phải chém gió. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra rằng người có công lớn nhất lại không phải là Lý Phượng Nghi. Là ngươi sao? Hắn cẩn thận nhìn Vệ Phàm, cuối cùng nhớ ra đây là người mới chỉ đến vài ngày trước. Lý Phượng Nghi nói, vì chuyện này còn liên quan đến một số vấn đề khác, ta không tiện tiết lộ, ngươi cứ ghi nhận công lao trước đi. Sau này ngươi có thể tìm đến giáo úy Đan Kim Hồng để kiểm chứng. Hà Vĩ tỏ vẻ đã hiểu. Hắn chỉ nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, người mà hắn cho rằng không có lai lịch hóa ra lại có lai lịch lớn. Lý Phượng Nghi và bọn họ, chắc là đang giúp Vệ Phàm thu thập công huân nhỉ, xem ra sau này phải tránh đắc tội với hắn. Trong lòng Hà Vĩ thầm nghĩ, chuyện này rất phổ biến trong trấn Ma Ti, một số người có gia thế khi vừa gia nhập trấn Ma Ti đã tìm cao thủ giúp họ thu thập công huân. Dù sao thì công huân cũng là giết yêu ma mà có, công huân trao cho ai cũng chẳng quan trọng. Nếu ngươi có bản lĩnh, ngươi có thể mời ba thống lĩnh đến giúp ngươi thu thập công huân, cũng chẳng ai phản đối. Trấn Ma Ti không phải là bên ngoài, nơi mà những kẻ bất tài trèo cao sẽ chết rất nhanh, nên chẳng ai quan tâm đến những việc thế này, miễn là người chia sẻ công huân không có ý kiến. Yêu nam này, các ngươi định sử dụng hay đổi lấy công huân? Hắn nhìn Lý Phượng Nghi, Lý Phượng Nghi nhìn về phía Vệ Phàm. Đổi lấy công huân đi, hắn muốn đổi lấy rất nhiều thứ, hơn nữa yêu nam này hắn cũng chỉ có thể dùng xào lên ăn, chứ không thể tận dụng hết được. Hắn chỉ vào yêu nam của yêu hồ, ta muốn đổi lấy công pháp ích huyệt cảnh của Tử Huyền Võ Điển, công huân cộng với yêu nam đủ không? Hòa Vĩ lắc đầu, người muốn đổi lấy công pháp ích huyệt cảnh của Tử Huyền Võ Điển, phải giết thêm khoảng 10 con yêu hồ thế này mới đủ. Ngay cả công pháp chân khí cảnh của Tử Huyền Võ Điển cũng không đủ để đổi, Vệ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Lập tức không nhắc đến Tử Huyền Võ Điển nữa, đợi sau này tích lũy thêm công huân. Vậy đổi lấy một bộ khinh công của ích huyệt cảnh và băng phách đi, đừng nói là không đủ nữa đấy nhé. Hà Vĩ cười nói, đủ rồi, thậm chí ngươi có thể chọn thêm một môn võ học nữa. Không phải công huân của Vệ Phàm lần này ít, mà là vì công huân cần để đổi lấy Tử Huyền Võ Điển quá lớn. Trong kho tàng võ học của trấn Ma Ti, Tử Huyền Võ Điển thuộc hàng top 10 võ học. Làm sao có thể giết một con yêu hồ và một võ giả ích huyệt tầng 5 là đổi được? Hắn có thể lấy được băng phách, nhưng không đổi được Tử Huyền Võ Điển, đủ để thấy sự quý hiếm của nó ra sao. Vệ Phàm cũng cười, vậy thì đổi thêm cho ta Long Ngâm Toái Thiên Chỉ của ích huyệt cảnh. Được. Chương 105, Tam Đại Kiện Người Nghèo 4. Hà Vĩ xoay người rời đi, rồi quay lại với vẻ mặt nghi ngờ, có phải mình đã đánh giá sai thân phận của Vệ Phàm không? Trấn Ma Ti có ba thứ được gọi là tam đại kiện của kẻ nghèo, thiên cương nhiên huyết đao, long ngâm toái thiên chỉ, và lưu ly bảo thể, hắn thấy Vệ Phàm đã thu thập đủ ba món này, chẳng lẽ tên này không phải con ông cháu cha? Điều này cũng không chứng tỏ ba môn võ học này yếu kém, mà là những người tu luyện ba môn võ học này về cơ bản là những người không có gia thế, chỉ có thể tiếp xúc với ba môn võ học này khi là lính mới, và tiếp tục tu luyện khi bước vào ích huyệt cảnh. Những người có lai lịch thường sẽ không tiếp xúc với ba môn võ học này khi ở chân khí cảnh, nên họ cũng sẽ không chuyển tu tâm pháp chân khí. Một lúc sau, Hà Vĩ mang theo hai quyển bí kíp, một hộp ngọc, cùng với một bộ y phục đỏ của trấn ma vệ trở lại. Nhận lấy đồ đạc, ba người rời khỏi điện công huân. Lý Phượng Nghi dõi theo bóng lưng Vệ Phàm rời đi. Ban đầu, những sư đệ kia tìm đến nàng, yêu cầu nàng nghĩ cách kéo Vệ Phàm về đội của bọn họ. Lúc đó, nàng còn nghĩ rằng Ninh Hiên đang chiếu cố cho Vệ Phàm, một người không có bối cảnh. Dù sao, một nha dịch từ vùng xa xôi như Vân Thành vào được trấn Ma Ti, nếu không may bị đưa vào một đội có tiếng xấu, thì tính mạng sẽ rất dễ gặp nguy hiểm. Nhưng hóa ra, Ninh Hiên không yêu cầu họ chiếu cố cho Vệ Phàm, mà là để họ nắm bắt cơ hội với một kẻ có tiềm lực mạnh mẽ chẳng khác gì mãnh long quá giang, dù sao, ở trấn Ma Ti, có thực lực thì có tất cả. Những kẻ đã từng nhường hắn cho chúng ta. Nếu biết rằng hắn là một khổ luyện tiên thiên, sợ rằng sẽ hối hận đến xanh cả ruột gan. Có thể chiêu mộ được cả Vệ Phàm, Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung vào đội của mình là nhờ nàng đi tìm giáo úy Đan Kim Hồng để nhờ vả. Không phải ai cũng có thể dễ dàng yêu cầu bổ sung người vào một đội. Nghĩ đến đây, nàng ta lại cau mày, khi chuyện Vệ Phàm là khổ luyện tiên thiên không còn che giấu được nữa, chắc chắn sẽ có nhiều người muốn tranh giành hắn. Hiện tại, họ có thể giữ được Vệ Phàm là vì chỉ có vài người trong đội biết về chuyện hắn là khổ luyện tiên thiên. Nhưng mà trừ khi Vệ Phàm không tham gia nhiệm vụ, nếu không, chuyện này sớm muộn gì cũng bị lộ. Đến lúc đó, nhiều người sẽ muốn tranh giành Vệ Phàm, vì đi theo một khổ luyện tiên thiên thì công huân có thể dễ dàng đạt được mà chẳng cần nỗ lực gì. Cho dù trấn Ma Ti là một nơi đầy rẫy đấu tranh và phe phái, thì các thế lực gia tộc ở Tô Thành cũng đang không ngừng tranh đấu, lôi kéo cao thủ về phe mình. Sư tỷ, người ta đi rồi. Bành Minh Kiệt đứng bên cạnh đẩy nhẹ Lý Phượng Nghi một cái. Lý Phượng Nghi biểu hiện thoáng có chút không tự nhiên, nhưng rất nhanh khôi phục lại. Người đi tìm người chăm sóc cho sư đệ Ninh Hiên, ta sẽ đi báo cáo về chuyện của Ngụy Hồng Anh. Chuyện về khổ luyện tiên thiên, có vẻ như không dễ giấu giếm nữa. Lý Phượng Nghi xoa trán, thở dài. Một khi báo cáo về Ngụy Hồng Anh, không thể chỉ vài câu qua loa trước công huân điện là xong, mà phải tường thuật toàn bộ quá trình chi tiết. nhưng hiện tại Vệ Phàm đã là người của Đan Kim Hồng, hẳn là Đan Kim Hồng sẽ giúp giữ bí mật này. Thuộc hạ Lý Phượng Nghi, xin cầu kiến giáo úy đại nhân. Lý Phượng Nghi nhanh chóng đến nơi làm việc của Đan Kim Hồng, chuyện bọn họ đi điều tra Giang Phong không quay về trấn Ma Ti cũng là do Đan Kim Hồng sắp xếp. Đan Kim Hồng không lớn tuổi lắm, độ tuổi trung niên khoảng hơn 30, hai mắt có thần, khí tức nội liễm. Là một giáo úy của trấn Ma Ti, đương nhiên tu vi của hắn không hề kém. Nghe thấy Lý Phượng Nghi cầu kiến, hắn lập tức cho gọi nàng vào, ta nghe nói các ngươi đều bị thương, Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung còn bị trọng thương, đã vào y quán, chỉ có Vệ Phàm là không sao, có phải hắn đã bỏ trốn trong trận chiến không? Rõ ràng hắn chưa biết chi tiết sự việc, nhưng đã nắm được thông tin về việc Ninh Hiên và những người khác phải vào y quán. Ninh Hiên, Tô Tuyết Dung và Vệ Phàm đều là những người hắn đích thân nhờ quan hệ để kéo về đội, là giáo úy, hắn không muốn trong tay mình có kẻ đào binh. Dưới quyền hắn, tu vi có thể yếu, nhưng nhất quyết không thể nhu nhược, hèn nhát, đến thời khắc nguy cấp lại bỏ mặc đồng đội. Thực tế thì không trách được hắn nghi ngờ Vệ Phàm, hắn đã gặp nhiều trấn ma vệ đến từ vùng hẻo lánh, đa số đều là những kẻ lõi đời, ích kỷ, thấy tình thế bất lợi thì vắt chân bỏ chạy. Nếu không phải vì Lý Phượng Nghi đến cầu xin, hắn đã không có ý định nhận Vệ Phàm. Hơn nữa, một nhóm cao thủ ích huyệt cảnh đều bị thương, mà một người chân khí cảnh lại không có chuyện gì, thật khó mà không nghĩ theo hướng tiêu cực. Lý Phượng Nghi lắc đầu, Vệ Phàm không bỏ chạy, chuyện lần này cực kỳ nguy hiểm, nếu không có hắn, chúng ta đã không thể trở về. Đan Kim Hồng giật mình, nét mặt nghiêm nghị hẳn lên, chuyện gì đã xảy ra, ngươi kể chi tiết cho ta nghe. Lý Phượng Nghi cúi người hành lễ, thuộc hạ đã điều tra, Giang Phong đã bị yêu ma giết chết và ăn thịt. Nàng không dám lơ là, bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra sau khi bọn họ đến thôn Bạch Vân, từng chi tiết một.